Trúc Lạc Linh đầu góc trống rỗng, vô ý thức hỏi, ngươi năm đó không phải nói muốn tại cặp mắt kia nhìn chăm chú, thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, lòng tràn đầy hối hận, mình rốt cuộc đang làm cái gì. Sau đó nàng nghe được Văn Kiều nói, ngươi không đề cập tới, ta còn thực sự quên đi, ta lúc đầu nói qua muốn đánh ngươi một chầu. Trúc Lạc Linh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. 300 năm trước, Văn Kiều thế nhưng là sông sáo nội phủ khảo hạch đệ nhất người, sức chiến đấu liền rất mạnh, 300 năm sau, nàng đã là tiên vương, mình một cái huyền tiền căn bản chống đỡ không nổi a. Bất quá được rồi, ngươi quá yếu, đánh không có ý nghĩa. Văn Kiều dứt lời, không để ý tới nàng nữa, tiến vào Vân Hải Tiên Sơn. Trúc Lạc Linh ngơ ngác đứng ở nơi đó, thậm chí quên người chung quanh ánh mắt. Vẫn là tân quản sự phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian mang theo bọn này ngoại phủ đệ tử rời đi. Trở lại bên ngoài phủ Tiên Sơn về sau, tân quản sự đem nhóm này từ giữa phủ mang tới tiên hạc con non an bài tốt về sau, mới để cho người đem Trúc Lạc Linh kêu đến. Trúc Lạc Linh biết tân quản sự vì sao gọi mình, trong lòng có chút thấp thỏm. Trúc cô nương, ngươi cùng Văn cô nương ở giữa ân oán, xem ra Văn cô nương đã buông xuống, ngươi ngày sau liền an tâm làm tốt chính mình bản chức sự tình. Tân quản sự thấm thía nói. Trúc Lạc Linh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự. Nàng thật sự sẽ không. Tân quản sự khoát khoát tay, không có tốt tin tức mà nói, chuyện hôm nay, chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng, vị kia Văn cô nương căn bản không có đưa ngươi để ở trong lòng. Nếu thật sự để ở trong lòng, sẽ không liền tìm phiền toái sự tình đều quên. Năm đó Trúc Lạc Linh bị nội phủ tạp dịch trả lại về sau, bọn họ đều coi là đắc tội nội phủ đệ tử Trúc Lạc Linh sẽ không may, thậm chí có thể sẽ bị cưỡng ép đưa cách Vân Hải Tiên Sơn không gian. Nào biết được thẳng đến Trúc Lạc Linh thương thế khôi phục về sau, nội phủ bên kia một mực không có tin tức, cũng không thấy có động tác gì. Cho đến hôm nay gặp lại Văn Kiều, tân quản sự đột nhiên rõ ràng, đối phương kỳ thật cũng không có đem Trúc Lạc Linh một tiểu nhân vật để vào mắt. Đối với vị kia tới nói, so với tìm người phiền phức, có lẽ tu hành trọng yếu nhất. Trúc Lạc Linh kinh hỉ qua đi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng giống như có chút rõ ràng vì sao Văn Kiều có thể tại tuổi còn trẻ lúc liền từ hạ giới phi thăng lên đến, thậm chí lấy một cái phi thăng thân phận của tiên nhân, bái nhập vạn tiên phủ, tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian tu luyện thành tiên vương. Giống như vậy một lòng người tu hành, khinh thường đi cái gì đường tắt, cũng khinh thường tại đi tính toán chi ly một chút thù hận sự tình. Nàng có được rộng lớn hơn thiên địa, càng rộng lớn hơn ý chí, sẽ không câu nệ ở trước mắt những cái kia hẹp hòi ân oán. Mặc dù năm đó phụ thân nàng tộc trưởng chi vị bị cách trước mất, nhưng cũng chỉ là bị cách trước mất, mặc kệ là nàng vẫn là phụ thân, kỳ thật vẫn là sống được thật tốt, thậm chí bởi vì nàng đạt được bên ngoài phủ coi trọng, để đã không phải là Trúc gia tộc trưởng phụ thân tại Trúc gia sinh hoạt đến càng tốt hơn, không người dám đắc tội hắn. Đây chính là vạn tiên phủ danh khí mang đến có ích, cũng là năm đó nàng tính toán Văn Kiều được đến. Trúc Lạc Linh một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Cái này 300 năm qua, nàng một mực sống được nơm nớp lo sợ địa, lo lắng Văn Kiều sẽ nổi lên, nhưng lại may mắn nàng một mực không có động tác. Cho đến hôm nay, lần nữa nhìn thấy Văn Kiều lúc, nàng mới hiểu được, đối phương đã sớm đem chuyện năm đó buông xuống, thậm chí không thèm để ý so với nàng càng nhỏ yếu hơn chính mình. Không bởi vì nhỏ yếu đi tà môn ma đạo, cường đại lúc khinh thường ức hiếp kẻ yếu, đây mới là tiên nhân nhất chính đạo. Trúc Lạc Linh thần sắc thời gian dần qua trở nên kiên định, nàng phải thay đổi mình, cũng muốn giống người kia đồng dạng. Văn Kiều trở lại Vân Chi Đỉnh, nhìn thấy ngồi ở xem vân đài bên trên dùng cực phẩm tiên đan đùa vân tiên thú nam nhân lúc, đột nhiên nói, phu quân, ta hôm nay nhìn thấy Trúc Lạc Linh. Ninh Ngộ Châu nhìn qua, có chút nhíu mày. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Trúc Lạc Linh là ai, lúc trước nhà hắn A Xúc từ hạ giới phi thăng lên đến về sau, chính là bị cái họ này Trúc nữ người mưu hại. Đối với lần này Ninh Ngộ Châu là cực kỳ tức giận, lấy hắn phương thức làm việc, trực tiếp hủy đi Trúc gia cũng là bình thường, cuối cùng lại cái gì cũng không làm, chỉ làm cho Đông Quan đi cách chức mất Trúc Lạc Linh phụ thân tộc trưởng chi vị thôi. Đây quả thực không thể xưng là trả thù. Nhưng hắn rõ ràng hơn A Xúc tính cách, không ngoại ý muốn phát hiện nàng liền Trúc Lạc Linh đều không thèm để ý, một lòng vùi đầu tu hành, thế là cũng đem chuyện này buông xuống. Văn Kiều ngồi ở bên cạnh hắn, đem vừa tới gặp được Trúc Lạc Linh sự tình cùng hắn nói. Không nghĩ tới cái này Trúc Lạc Linh còn am hiểu chăn nuôi tiên hạc, cũng là một nhân tài. Ninh Ngộ Châu trong mắt hiện hiện ý cười, chẳng lẽ lại bởi vì đối phương am hiểu nuôi tiên hạc, đối với vạn tiên phủ hữu dụng, cho nên nàng liền bỏ qua nàng. Kia là đương nhiên. Văn Kiều chuyện đương nhiên gật đầu. Vạn tiên phủ là nhà nàng phu quân một tay thành lập, nàng vẫn là hy vọng vạn tiên phủ càng ngày càng tốt. Cho nên nhìn thấy Trúc Lạc Linh am hiểu chăn nuôi tiên hạc, Văn Kiều quyết định mặc kệ nàng, năm đó nàng ở trước mặt cho Trúc Lạc Linh khó xử, lại để cho nội phủ tạp dịch đệ tử đưa nàng đưa đến bên ngoài phủ, đã coi như là báo hơn phân nửa thủ. Hiện tại nàng cùng Trúc Lạc Linh ở giữa thân phận, địa vị cùng thực lực ngày đêm khác biệt, nàng thực sự không hứng thú đi khi dễ một chuyện sự tình không bằng nàng tiểu nhân vật. Bất quá lần này gặp được Trúc Lạc Linh, ngược lại là nhắc nhở nàng một sự kiện. Phu quân, từ Thánh Vũ Đại Lục phi thăng tiên nhân, có phải là đều biết bay lên tới Vũ Ảnh Tiên Sơn một vùng thăng tiên trì? Ninh Ngộ Châu nói, hẳn là. Văn Kiều nghĩ nghĩ, vậy ta muốn không nên đi chỗ đó bố trí cái tiên trận bảo hộ, hoặc là phái người trông coi, tránh khỏi lại có người giống ta như thế, tại chuyển hóa thành thăng người lúc, không có phòng bị lọt vào tính toán. Nàng bị Trúc Lạc Linh tính toán kết quả khá tốt, nếu là gặp được một chút tâm địa đen tối, đem người làm đi đào đen mỏ làm sao bây giờ? Từ Thánh Vũ Đại Lục phi thăng tiên nhân, cũng đều là nàng nhận biết, Văn Tiểu cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Ninh Ngộ Châu nói, có thể, ta để Đông Quan đi an bài. Đông Quan nghe nói chuyện này về sau, cũng là không ngoài ý muốn. Hắn là cái cẩn thận, kể từ khi biết tiểu phu nhân là từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân về sau, liền biết nàng đối với hạ giới hẳn là vô cùng có tình cảm, không nguyện ý cái khác từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân giống nàng như thế lọt vào tính toán. Là lấy năm đó liền phái người tại Vũ Ảnh Tiên Sơn phụ cận trông coi. Bất quá tiểu phu nhân hiện tại sách việc này, Đông Quan cảm thấy cũng có thể tìm hiểu một chút tình huống bên nào. Mấy ngày về sau, Đông Quan tới nói cho Văn Kiều bọn họ, Vũ Ảnh Tiên Sơn bên kia thằng tiên chỉ lại có tiên nhân phi thăng lên tới. Chương 710, lại nghe hạ giới sự tình. Nghe được tin tức này, Văn Kiều rất là ngạc nhiên, liên tục không ngừng hỏi, có biết phi thăng người là ai? Nghe nói hắn gọi Cổ Thánh Hiên. Văn Kiều kinh ngạc trừng to mắt, Cổ Thánh Hiên không phải Thánh Vũ Điện chủ tục danh sao? Thánh Vũ Điện chủ dĩ nhiên phi thăng. Chẳng lẽ hắn đã chọn tốt Thánh Vũ Điện người thừa kế, rốt cục yên tâm phi thăng? Mặc dù không có hiểu rõ, bất quá Văn Kiều rất quan tâm Thánh Vũ Điện chủ bay hiện tại người ở chỗ nào. Hắn còn đang Vũ Ảnh Tiên Sơn bên kia. Đông Quan trả lời, tiếp lấy hỏi thăm, phu nhân, cần phải phái người đi đem hắn đưa đến Vân Hải Tiên Sơn. Văn Kiều xác thực muốn gặp một lần Thánh Vũ Điện chủ, hướng hắn hỏi thăm hạ giới tình huống, đặc biệt là Thánh Vũ Đại Lục sự tình. Còn có. Lúc này, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, không cần, chúng ta tự mình quá khứ. Đông Quan sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng, nhìn tiểu phu nhân thần sắc, rõ ràng rất muốn biết hạ giới tình huống, nếu là phái người đi đem hắn mang tới, cần thời gian cũng không ngắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Vân Hải Tiên Sơn bên ngoài là tiên lưu thạch không gian không ổn định, không cách nào thuận lợi cùng ngoại giới xây truyền tống trận. Văn Điều ngạc nhiên nhìn xem Ninh Ngộ Châu, biện pháp này tốt, có thể mau chóng nhìn thấy người. Vũ Ảnh Tiên Sơn một vùng có 3 cái gia tộc cùng tồn tại. Vùng này tiên nhân đều biết, tại trúc gia phủ cận Vũ Ảnh Sơn bên trong có một cái thăng tiên trì, nhưng đáng tiếc bởi vì hạ giới đã thật lâu không có ai phi thăng, dẫn đến vùng này tiên nhân đều không chút nào để ý cái này thăng tiên trì. Văn Kiều hai người xuất hiện tại thăng tiên trì phụ cận. Nhìn thấy xương trắng tràn ngập tiên thăng ao lúc, Văn Kiều không khỏi tò mò dò xét hoàn cảnh chung quanh. Lúc trước nàng vừa phi thăng lên đến, đang tại thăng tiên trì trung chuyển hóa, cần chịu đựng chuyển hóa lúc đau đớn, hoàn mỹ chú ý hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại xem ra, cái này thăng tiên trì vị trí chỗ ở, rõ ràng chính là không đáng chú ý sơn lâm chi địa thôi, không có cái gì có thể chỗ ẩn nút, cũng không oán phi thăng lên người tới dễ dàng lọt vào ám toán. Lại nhìn thăng tiên trì, Văn Điều có thể cảm giác được tiên thăng trong ao ẩn chứa lực lượng nào đó, lực lượng này có thể để cho hạ giới phi thăng lên đến người tu luyện chuyển hóa thành tiên nhân, cùng tiên nhân là đồng xuất một mạch, là lấy tại tiên trong mắt người, cái này thăng tiên trì nhìn xem tựa như cái phổ thông tiên trì thôi, cũng không có chỗ đặc thù gì, cực ít sẽ để ý nó. Thăng tiên trì là thiên địa tự nhiên quy tắc hình thành đồ vật, tiên người không cách nào phá hư, đây cũng là ngày tồn tại căn bản. Văn Kiều ở chung quanh tìm dưới, phát hiện kề bên này không có những sinh linh khác khí tức, càng không có ngưng lại nơi đây tiên nhân. Chẳng lẽ lại Thánh Vũ Điện chủ đã rời đi rồi? Ninh Ngộ Châu lười nhác tìm khắp nơi người, trực tiếp dùng phủ chủ khiến liên hệ bị Đông Quan phái tới đóng tại Vũ Ảnh Tiên Sơn một vùng vạn tiên phủ đệ tử, từ ở bên trong lấy được Thánh Vũ Điện chủ tin tức. Hắn tại Vũ Ảnh Thành. Đạt được chuẩn xác tin tức, Văn Điều cùng hắn cùng một chỗ đi vòng đi Vũ Ảnh Thành. Vũ Ảnh Thành ngay tại Vũ Ảnh Sơn phụ cận, bởi vì Vũ Ảnh Sơn mà gọi tên. Hai người vừa mới tiến thành, liền gặp một cái bạch y giải lụa tiên nhân nên tới, cung kính hướng bọn họ hành lễ, phủ chủ, phu nhân. Đệ tử này mặc dù chưa thấy qua phủ chủ, bất quá hắn cũng không đốc, lúc trước phủ chủ khiến liên hệ hắn, hiện tại nhìn thấy hai người này, liền biết thân phận của hai người này. Dẫn chúng ta qua đi tìm hắn. Ninh Ngộ Châu nói thẳng. Người kia ứng một tiếng, cung cung kính kính vì bọn họ chỉ đường, theo cùng bọn hắn rời đi. Một màn này bị Vũ Ảnh trong thành rất nhiều tiên nhân trông thấy, đều có chút hiếu kỳ thân phận của hai người, đặc biệt là ở tại Vũ Ảnh trong thành trúc gia, nghe nói chuyện này về sau, lập tức giật nảy mình. Trúc gia làm vụ ảnh trong thành thế lực, biết cái này Bạch Y Lìa giải lụa tiên nhân là Vạn Tiên Phủ phái tới được, mặc dù bọn họ cũng không biết Vạn Tiên Phủ vì sao phái một người thủ tại chỗ này, lại cũng không dám chất vấn cái gì. Bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ bên trên nhâm tộc trưởng tại sao lại thoái vị, lấy Vạn Tiên Phủ thực lực, ai dám trêu chọc Vạn Tiên Phủ. Bây giờ phát hiện Vạn Tiên Phủ tựa hồ lại người đến, có vẻ như thân phận của bọn hắn tại Vạn Tiên Phủ còn rất cao, Y Lìa Nguyên không dám đi tìm hiểu, chỉ hy vọng không phải Trúc gia lại làm cái chiêu gì đến. Vạn Tiên Phủ đệ tử mang lấy bọn hắn đi vào một tòa vắng vẻ nhã trị tòa nhà. Hai người rất nhanh liền nhìn thấy tại trong nhà tu hành Thánh Vũ Điện Chủ. Văn Kiều mừng rỡ chào hỏi, Điện Chủ, đã lâu không gặp. Thánh Vũ Điện Chủ giật mình nhìn xem cùng nhau đi tới hai người, ngậm bức nửa ngày, rốt cuộc minh bạch vì sao mình phi thăng lên đến về sau, sẽ bị người mang đến vụ ảnh thành, an trí ở chỗ này. Nguyên bản một mực nỗi lòng lo lắng, tại nhìn thấy Văn Kiều sau hoàn toàn thư giãn xuống tới. Thánh Vũ Điện Chủ cười nói, Văn cô nương, Ninh công tử, hồi lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nói, hắn không để lại dấu vết đánh giá Văn Kiều hai người, đặc biệt là nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, tâm tình có chút phức tạp. Ban đầu ở Ma Huyên lúc, tận mắt nhìn thấy Ninh Ngộ Châu sở tố sở vi về sau, bọn họ mơ hồ rõ ràng, Ninh Ngộ Châu mới là trong truyền thuyết bị phong ấn ở phong ma bí cảnh bên trong kia ma vương, mà lại là một cái chuyển thế người. Đường đường ma giới chi chủ, dĩ nhiên chuyển thế làm người tộc, lấy thân phận của nhân tộc một lần nữa trở về phong ma thiên vực, thấy thế nào đều có chút buồn cười. Nhưng mà sau đó phát sinh sự tình, bọn họ lại cười không nổi, thậm chí cảm thấy đến hết thệ cũng là bất khả tư nghị. Thằng đến ở đây lần nữa nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, Thánh Vũ Điện Chủ tâm bên trong có một loại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cảm giác, nương theo mà đến chính là các loại phân loạn suy đoán, để ra đầu của hắn đều nhanh muốn nổ tung. May mắn hắn trải qua nhiều chuyện, Điện Chủ làm lâu, đã sớm luyện thành ra trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc bình tĩnh, cho nên mặc kệ tâm tình như thế nổi sóng chập trùng, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Dẫn đường Vạn Tiên Phủ đệ tử vì bọn họ pha dâng trà về sau, rất nhanh liền lui ra, lưu cho bọn hắn nói chuyện không gian. Thánh Vũ Điện Chủ có thể cảm giác được tòa nhà này chung quanh dâng lên tiên trận, ngăn cách bên ngoài thăm dò, để hắn không khỏi có chút buông lỏng. Bất quá loại này buông lỏng khi nhìn đến đối diện Ninh Ngộ Châu lúc, lại có chút căng cứng. Văn Tiểu giống như không có phát hiện dị thường của hắn, phi thường tự nhiên lôi kéo Ninh Ngộ Châu ngồi xuống, dự định cùng vị này tiền nhiệm Thánh Vũ Điện Chủ tâm sự. Điện Chủ, đây là phu quân ta Ninh Ngộ Châu, hiện tại là Vạn Tiên Phủ phủ chủ. Văn Tiểu đầu tiên giới thiệu bên người nam nhân. Thánh Vũ Điện Chủ coi như trong lòng sóng to gió lớn, vẫn là rất bình tĩnh ân một tiếng. Điện Chủ có nghe nói qua Vạn Tiên Phủ? Văn Kiều lại hỏi. Thánh Vũ Điện Chủ gật đầu, cân nhắc nói, ta phi thăng lên đến đã có tầm một tháng, cái này tháng tại vụ ảnh trong thành dò thăm rất nhiều tin tức. Dẫn hắn đến vụ ảnh thành chính là Vạn Tiên Phủ đệ tử, tự nhiên muốn đánh tra rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ninh Ngộ Châu vậy mà lại là Vạn Tiên Phủ phủ chủ. Nghe nói Vạn Tiên Phủ chỉ có một cái phủ chủ. Chính là tự tay thành lập được Vạn Tiên Phủ tiên nhân, người phủ chủ này tại tiên linh giới sống thời gian rất lâu. Cho nên, cái này Ninh Ngộ Châu rốt cuộc là ai? Hắn đường đường ma giới chi chủ, tại sao lại chạy đến nhân tộc chi địa thành lập Vạn Tiên Phủ? Càng là suy nghĩ sâu xa, Thánh Vũ Điện Chủ sắp duy trì không được trên mặt bình tĩnh. Sau đó hắn nghe được Văn Kiều hỏi, không biết Điện Chủ có muốn gia nhập hay không Vạn Tiên Phủ? Thánh Vũ Điện Chủ nhìn xem khuôn mặt tươi cười doanh doanh nữ tiên, trong lòng thở dài. Đối phương đều đặc biệt chạy tới nơi này, hắn còn có lựa chọn khác sao? Nếu là Vạn Tiên Phủ không chê, tại hạ tự nhiên nguyện ý. Thánh Vũ Điện Chủ cho thấy thái độ, trong lòng biết đây là kết quả tốt nhất. Từ một cái góc độ khác đến xem, lấy Vạn Tiên Phủ tại nhân tộc bên trong địa vị, cái khác tiên nhân cầu đều không cầu được sự tình, làm một phi thăng lên đến tiên nhân, hắn dĩ nhiên không cần thông qua khắc nghiệt khảo hạch liền có thể gia nhập, kỳ thật cũng rất may mắn. Văn Tiểu quả nhiên rất hài lòng, nụ cười trên mặt càng phát chân thành. Về phần Ninh Ngộ Châu, hắn từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó, thần sắc thản nhiên, không người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn hắn nhìn về phía Văn Kiều lúc kia ôn nhu bên trong ẩn chứa dung túng, liền biết hắn đối với lần này không quan trọng, toàn từ nàng quyết định. Nói xong việc này, Văn Kiều mới có tâm tư hỏi thăm cái khác, Điện Chủ làm sao lại từ vụ ảnh tiên sơn bên này thăng tiên chỉ phi thăng. Thánh Vũ Điện Chủ chi tiết nói, ta là tại Thánh Vũ Đại Lục phi thăng, cho nên liền ở chỗ này. Về phần hắn vì sao từ Thánh Vũ Đại Lục phi thăng, cũng là bởi vì Văn Kiều nguyên nhân. Lúc trước hắn từng mắt thấy Văn Kiều phi thăng, đạt được cảm ngộ, sau khi trở về rất nhanh liền bế quan, không nghĩ tới bế quan ra, tu vi liền tăng tới bán bộ tiên nhân cảnh. Bởi vì cảm nghiệm Văn Kiều ân huệ, cho nên hắn quyết định về Thánh Vũ Đại Lục phi thăng, cũng coi là lưu cho Thánh Vũ Đại Lục một phần cơ duyên, hy vọng có Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện có thể từ ở bên trong lấy được cảm ngộ. Văn Tiểu Thần sắc trở nên nhu hòa, cung cấp tay nói, điện chủ nhân nghĩa. Tiếp lấy lại hỏi người hạ giới tình huống. Bọn họ đều rất tốt. Thánh Vũ điện chủ rõ ràng nàng muốn biết cái gì, Thánh Vũ đại lục cái này mấy trăm năm đều không có phát sinh cái đại sự gì, hạ giới cũng rất hòa bình, đây cũng là nhờ có Văn cô nương lúc trước khi phi thăng làm rất thật tốt sự tình. Lúc trước Văn Kiều trước khi phi thăng, bỏ ra 50 năm ở giữa giải quyết hạ giới không ít đại lục không muốn người biết thai hoàng ẩm, để hạ giới không gian trở nên càng thêm ổn định, đây là công lao của nàng, thiên địa nhớ kỹ. Cũng bởi vì Văn Kiều cử động lần này để Thánh Vũ đại lục cũng có thụ hạ giới người tu luyện tôn trọng, cho dù Thánh Vũ đại lục vẫn không có nguyên thánh cảnh, cũng không có người dám tùy tiện đến Thánh Vũ đại lục náo sự. Đây cũng là Thánh Vũ điện chủ đối với Văn Kiều cực kỳ yên tâm nguyên nhân, thậm chí bởi vì Văn Kiều tính cả đối mặt xuất hiện ở đây Ninh Ngộ Châu lúc, hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Ninh Ngộ Châu xác thực nguy hiểm, nhưng có Văn Kiều tại, hắn hẳn là sẽ không làm ra hủy thiên diệt địa sự tình a. Văn Kiều cũng biết đến Thánh Vũ đại lục đám kia thân bằng quyến thuộc tình huống. Khoảng cách nàng phi thăng lên đến đã qua 400 năm, 400 năm thời gian, còn chưa đủ lấy để Thánh Vũ đại lục dựng dục ra một vị nguyên thánh cảnh. Văn Thỏ Thỏ đã là nguyên đế cảnh, Văn Cổn Cổn cũng là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, những người khác tu vi cũng rất có bổ ích. Bất quá muốn chờ bọn hắn phi thăng lên đến, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đối với lần này Văn Kiều mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn chờ cái mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm, bọn họ tổng sẽ phi thăng đi lên. Đối với tiên nhân mà nói, thời gian là nhất thứ không đáng tiền. Văn Kiều hỏi, điện chủ là kế ta về sau, cái thứ nhất phi thăng lên người tới a? Thánh Vũ điện chủ rõ ràng nàng ý tứ, nói ra, tại ta trước đó, đã có một vị phi thăng, các ngươi cũng nhận biết. Là Hôn Nguyên đại lục sư Vô Mệnh. Sư đại ca. Văn Kiều lập tức kinh sợ, hắn bao lâu phi thăng? Tại 100 năm trước. Thánh Vũ điện chủ nói, hắn phi thăng thời điểm, ta vừa lúc ở bế quan, cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Thánh Vũ điện chủ là biết sư Vô Mệnh, rõ ràng là Hôn Nguyên đại lục người tu luyện, lại đi theo Văn Kiều bọn họ cùng một chỗ từ Thánh Vũ bia tiến vào Phong Ma thiên vực. Lúc trước đối với người này không có quá lớn ấn tượng, sau đó mới phát hiện, thân phận của người này cực kỳ đặc thù. Đặc biệt là Thất Hồn Tông mệnh hồn điện, tại Hôn Nguyên đại lục cũng là cái bí mật. Văn Kiều không khỏi nhíu mày lại. Ninh Ngộ Châu đưa tay vướt lên nàng lông mày, hỏi, thế nào? Văn Kiều thở dài, lấy sư đại ca làm người, nếu là hắn phi thăng lên đến, không có khả năng không tới tìm chúng ta, chỉ có một cái khả năng. Làm sao có thể? Ninh Ngộ Châu cùng Cổ Thánh Hiên tò mò nhìn nàng. Văn Kiều một mặt nghiêm túc nói, hắn nhất định là phi thăng lên đến về sau, gặp được cái gì không may sự tình. Bị vây ở một nơi nào đó, đoán chừng bị vây 100 năm. Hai người. Nhìn xem Văn Kiều một bộ chắc chắn bộ dáng, hai người nghĩ thầm, kia sư Vô Mệnh sẽ không thật sự xui xẻo như vậy à. Tuyệt đối là, các ngươi phải tin tưởng ta. Văn Kiều khẳng định nói, nhà nàng phu quân không có hạ giới ký ức, cho nên không biết sư Vô Mệnh đến cùng có bao nhiêu không may. Một cái tại khô cốt 13 trong phủ sau khi tỉnh dậy, liền bộ y phục đều không có, chỉ có thể quả lấy chạy tới cầu cứu gia hỏa, không tính không may sao. Thánh Vũ Điện chủ đối với sư Vô Mệnh cũng chưa quen thuộc, lúc trước bọn họ tại Thánh Vũ đảo tu hành lúc, hắn càng nhiều hơn chính là chú ý tới Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, những người khác chỉ coi là hai người mang tới, thật đúng là không chút để ý. Cho nên hắn cũng không biết, nguyên lai sư Vô Mệnh sẽ xui xẻo như vậy. Không nghĩ tới sư đại ca có thể tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm liền phi thăng lên đến, tư chất của hắn cũng không tệ lắm. Văn Kiều nói với Ninh Ngộ Châu, xem ra hắn dị vãng đều là cố ý lười biếng, không muốn tu luyện. Nhìn thấy chúng ta đều phi thăng đi lên về sau, rốt cục hiểu phải nỗ lực. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nghe, người này ngược lại là thú vị. Văn Kiều nhìn thấy hắn, nghĩ đến hắn trước kia đối với sư Vô Mệnh ghét bỏ, không tốt nhắc nhở hắn những này, cười tiếp âm thanh là, đợi ngày sau hắn nhìn thấy sư Vô Mệnh lúc, liền hiểu. Gặp hai người này đã trò chuyện, Thánh Vũ Điện chủ ngồi ở một bên nghe, đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Ninh Ngộ Châu giống như có chút khác biệt, tại hạ giới lúc, hắn nhìn xem là cái đoan phương quân tử, ôn nhuận ấm áp. Để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Hắn hiện tại, rõ ràng vẫn là bộ kia ôn hòa bộ dáng, nhưng ôn hòa bên trong lại lộ ra có chút băng lãnh, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, kiên quyết tất hiện, dạy người không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn phi thăng lên đến về sau, biến thành vạn tiên phủ phủ chủ nguyên nhân. Mà lại, Thánh Vũ Điện chủ len lén mắt liếc ngồi cùng một chỗ nói hạ giới sự tình hai người, đầy bụng nghi hoặc, rất muốn biết Ninh Ngộ Châu đến cùng là thế nào biến thành vạn tiên phủ chủ. Đáng tiếc hắn nghi hoặc, chú định không người vì hắn giải đáp. Bọn họ trong phòng hàn huyên một ngày. Thẳng đến Văn Kiều đem hạ giới tình huống đều giải thấu triệt về sau, nàng đối với Thánh Vũ Điện chủ đạo, điện chủ, ngươi theo chúng ta đi vạn tiên phủ A. Thánh Vũ Điện chủ bình tĩnh ứng một tiếng, lần nữa nói, Văn cô nương không cần lại gọi ta điện chủ. Được, kia ta bảo ngươi cổ công tử. Văn Kiều biết nghe lời phải. Trước khi đi, nàng nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi phi thăng lên đến, Thánh Vũ Điện bên kia làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Thánh Vũ Điện chủ lúc trước còn nghĩ bồi dưỡng nàng tiếp nhận Thánh Vũ Điện, để cho hắn tương lai có thể yên tâm phi thăng, nhưng ngắn ngủi 400 năm, hắn tìm đến người kế nhiệm rồi. Thánh Vũ Điện chủ, cổ Thánh Hiên nói, ta đưa nó giao cho nội điện một vị điện chủ. Mặc dù kia điện chủ tu vi chỉ có nguyên đế cảnh hậu kỳ, nhưng đã là Thánh Vũ Điện thực lực mạnh nhất một vị, bất quá hắn cũng không lo lắng Thánh Vũ Điện lại bởi vì hắn phi thăng xảy ra chuyện, nguyên nhân vẫn là Văn Kiều. Văn Kiều tại hạ giới làm sự tình quá nhiều, lưu lại uy danh quá thịnh, chỉ cần biết Thánh Vũ Điện cùng nàng quan hệ, cũng sẽ không đi tự tìm phiền phức. Dù sao hạ giới còn có mấy vị nguyên thánh cảnh lão tổ thế, nhưng là như cũ tại chiếu cố Thánh Vũ Đại Lục, liên đối lấy Thánh Vũ Điện cũng được lợi. Văn Kiều rốt cục giật mình, nói ra, thì ra là thế, dạng này cũng tốt. Cổ Thánh Hiên không rõ cái này ý vị không rõ, quyết định giữ yên lặng. Cung thủ ở bên ngoài Vạn Tiên phủ đệ tử lên tiếng chào hỏi về sau, Ninh Ngộ Châu sẽ mở không gian, mang theo Văn Kiều cùng Cổ Thánh Hiên về Vân Hải Tiên Sơn. Khi thấy kia giống như dính liền thiên địa vân chi đỉnh lúc, hiểu là Cổ Thánh Hiên gặp qua thế gian kỳ cảnh không ít, vẫn là vì nó rung động. Biết phủ chủ bọn họ trở về, bốn quan nên tới, phát hiện phủ chủ bọn họ còn mang theo một điệu tiên. Này điệu tiên hẳn là cái kia từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân. Văn Kiều để Tây Quan đem Cổ Thánh Hiên dẫn đi an bài, đặc biệt lưu lại Đông Quan, thật lâu không nói. Đông Quan không hiểu nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngồi ở bên cạnh, hơi hợt uống tiên trà phủ chủ, cẩn thận mà hỏi, phu nhân có dặn dò gì? Văn Kiều lấy lại tinh thần, phân phó nói, Đông Quan, làm phiền ngươi để Vạn Tiên phủ đệ tử chú ý các nơi tiên thăng ao, nếu là có từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, đem bọn hắn đưa đến Vân Hải Tiên Sơn. Yêu cầu này có chút kỳ quái. Đông Quan vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp hắn khẽ vước cằm, thế là cũng không có hỏi nhiều nữa, rời đi đi làm an bài việc này. Chương 711, Sư Vô Mệnh hạ lạc. Nguyên vốn chuẩn bị xuất phát tiến về Thiên Kiến Thần Đỉnh kế hoạch, bởi vì biết được Sư Vô Mệnh tin tức tạm thời thay đổi. Văn Kiều đầu tiên là hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, phu quân, từ Hỗn Độn Đại Lục phi thăng người, sẽ xuất hiện ở đầu thăng tiên trì. Tiên linh giới thăng tiên trì cũng không ít, cùng hạ giới từng cái đại lục tương thông, mỗi cái đại lục phi thăng người tu luyện xuất hiện tại tiên linh giới thăng tiên trì đều không giống. Ninh Ngộ Châu đoán đại khái một phen, cho ra đáp án, hẳn là tại Nam Địa. Nam Địa A. Văn Kiều không khỏi nhớ tới Nam Địa Thiên Luyện Chi Địa Sư Gia, lần nữa hoài nghi cái này Sư Gia có phải là Sư Vô Mệnh bản gia, thật sự là Sư Nam Yến cho cảm giác của nàng cùng Sư Vô Mệnh khá giống, luôn cảm thấy bọn họ hẳn là thân thích. Nàng đem chính mình suy đoán cùng hắn nói, quyết định đi trước Nam Địa Thiên Luyện một vùng nhìn xem, tốt nhất có thể tìm tới Sư Vô Mệnh. Đối với lần này, Ninh Ngộ Châu có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn không có liên quan tới hạ giới ký ức, đối với Sư Vô Mệnh ấn tượng đều là Văn Kiều nói cho hắn biết, nàng muốn đi tìm người, hắn liền bồi. Lần này tiến về Nam Địa, không có mang người nào, chỉ có hai người bọn họ. Ninh Ngộ Châu vẫn là trực tiếp xé mở không gian, mang theo nàng đến Nam Địa phụ cận thăng tiên trì. Khi thấy Nam Địa thăng tiên trì lúc, Văn Kiều đều có chút bó tay rồi, cái này thăng tiên trì hoàn cảnh chung quanh, so Vụ Ảnh Sơn còn không bằng, không chỉ có hoang vu vô cùng, mà lại vô cùng nguy hiểm. Trung quanh nghỉ lại lấy không ít tính tình hung hãn tiên thú. Hai người xuất hiện lúc, vừa lúc phụ cận có hai con tiên thú tại kiếm ăn, đem bọn hắn xem như đồ ăn, không chút do dự liền hướng bọn họ xông lại. Văn Kiều nhảy lên một cái, một con cho một quyền, đưa chúng nó đánh bay, phá lệ gọn gàng mà linh hoạt. Hai con bị đánh bay tiên thú bản năng cảm giác được nguy hiểm, hôi lưu lưu cụp đôi đào tẩu, đi địa phương khác kiếm ăn. Ninh Ngộ Châu liễm tay háo đứng ở bên cạnh, hắn khí tức trên thân thu liễm gần không, không có tiết lộ tiền tôn khí tức. Đối với không có linh trí tiên thú mà nói, nhìn xem liền rất dễ bắt nạt. Gặp nàng hai quyền liền giải quyết những này tiên thú, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Đó lấy, bọn họ tại phụ cận xem xét. Lần nữa gặp được một tổ hung manh vô cùng tiên thú, cũng đưa chúng nó đánh chạy về sau. Văn Kiều cao mày, nghĩ đến một cái khả năng. Phu quân, ngươi nói sư đại ca có thể hay không phi thăng lên lúc đến, có thể hay không bị những này tiên thú xem như đồ ăn. Không chờ Ninh Ngộ Châu mở miệng, nàng còn nói, cũng không đúng. Sư đại ca thế nhưng là có được thần cốt thân thể, tiên thú răng cho dù tốt, cũng không có cách nào tiêu hóa, đoán chừng sẽ còn vỡ răng. Thần cốt thân thể. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi động. Tra xét xong phụ cận hoàn cảnh về sau, Văn Kiều đối với Sư Vô Mệnh hạ lạc hoàn toàn không có khái niệm, không biết hắn sẽ đi nơi nào. Vùng này núi hoang nhiều, tiên thú cũng nhiều, lại bởi vì tiên thú thực lực quá mức cường hãn, cực ít sẽ có tiên người đến chỗ này, đối với từ hạ giới phi thăng lên người tới mà nói, thực sự nguy hiểm. Văn Kiều nhìn qua thăng tiên trì chung quanh núi hoang rừng hoang, rõ ràng hẳn là hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân càng ngày càng ít nguyên cớ, những này thăng tiên trì cũng không hề bị tiên linh giới coi trọng, các tiên nhân cũng cực ít sẽ phái người canh giữ ở thăng tiên trì phụ cận tiếp dẫn hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân. Vì sao hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân càng ngày càng ít? Nàng mơ hồ rõ ràng hẳn là cùng năm đó tam giới đại chiến có quan hệ, tam giới đại chiến tại nhân gian cùng tiên nhân giới lưu lại tai họa ngầm rất nhiều, dẫn đến tam giới thông đạo biến mất, nhân tộc truyền thừa sói mòn, theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua ngăn chặn người tu luyện tu hành tốc độ cùng tư chất, dẫn đến hạ giới xuất hiện nguyên thánh cảnh càng ngày càng ít, phi thăng người cũng ít. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng nhìn qua thăng tiên trì suy nghĩ sâu xa, đề nghị, A Súc, chúng ta đi phụ cận tiên thành nhìn xem. Văn Tiểu hoàn hồn, ứng một tiếng, hai người đi vòng đi phụ cận tiên thành. Gần nhất tiên thành là Thiên Luyện Thành, Thiên Luyện trong thành có 5 gia tộc lớn, sư gia một trong 5 đại gia tộc. Thiên Luyện Thành mặc dù là tiên thành, nhưng chỉ là một cái cỡ nhỏ tiên thành, xa kém xa cùng Hiên Viên tiên thành loại này giống như chiếm cứ một cái đại lục diện tích phồn hoa tiên thành so. Tiến vào tiên thành về sau, hai người ở trong thành đi dạo dưới, trực tiếp đi sư gia. Sư gia thủ vệ đệ tử là một cái huyền tiên. Tại Thiên Luyện một vùng, Tiên Vương đã coi như là cực kỳ cao thủ lợi hại, Tiên Hoàng xem như lão tổ cấp bậc, bởi vậy có thể thấy được Thiên Luyện một vùng tiên nhân tu vi cũng không cao. Thủ vệ đệ tử gặp hai người tới, phát giác được Văn Kiều trên thân Tiên Vương khí tức, mười phần cung kính, không biết tiền bối tìm ai. Ta tìm sư Nam Yến, không biết hắn có đó không? Văn Kiều khách khí hỏi thăm. Đệ tử kia kinh ngạc nhìn nàng, vội nói, Yến Thúc đúng là, bất quá hắn đang lúc bế quan nói đến đây, hắn có chút khó khăn. Có thể hay không thông truyền một tiếng? Văn Kiều ôn hòa hỏi, ngươi nói cho hắn biết, bạn của Vân Hải Tiên Sơn tới chơi. Vân Hải Tiên Sơn? Đây không phải là Vạn Tiên Phủ địa bàn sao? Sư gia đệ tử trừng to mắt, không chút do dự gật đầu, bế quan tính là gì? Loại thời điểm này liền xem như bế sinh tử quan, cũng muốn đem người kêu đi ra. Nghe nói Vạn Tiên Phủ người đến, liền sư gia lão tổ đều bị kinh động. Sư gia lão tổ là một vị tiên hoàng, hắn cẩn thận mà bồi ngồi ở trong khách sảnh, cẩn thận hỏi thăm, không biết hai vị tìm Nam Yến có thể có chuyện gì. Văn Kiều nhìn hắn nơm nớp lo sợ, trong lòng biết tiên linh giới người đối với Vạn Tiên Phủ kính sợ, vội nói, chúng ta tới tìm sư công tử có chút việc. Chuyện gì? Sư gia lão tổ kém chút bật thốt lên hỏi thăm, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, vương lòng rất nhiều, bất quá hắn vẫn là có chút thấp thỏm. Mặc dù Văn Kiều nhìn xem rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng nàng nam tử bên người để cho người ta nhìn không ra tu vi, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, không khỏi suy đoán thân phận của hắn, sẽ không là Vạn Tiên Phủ tiên đế à. Ngay tại sư gia lão tổ hồ loạn thất bát tao suy đoán lúc, sư Nam Yến rốt cục xuất hiện. Khi thấy ngồi ở sư gia đái khách sảnh Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc, sư Nam Yến con mắt kém chút trừng ra ngoài, cả người đều ngộng. Lúc trước bị sư gia đệ tử kêu lên quan lúc, nói có bạn của Vân Hải Tiên Sơn tới chơi, hắn mặc dù suy đoán có thể là Văn Kiều, nhưng lại cảm thấy Văn Kiều hẳn là sẽ không chạy tới Thiên Luyện loại địa phương này, tưởng rằng Văn Kiều phái Vạn Tiên Phủ những người khác tới. Tóm lại một đường suy nghĩ tới, lại không nghĩ rằng sẽ là Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Hai vị này thế nhưng là Vạn Tiên Phủ phủ chủ cùng phu nhân A. Sư công tử, lại gặp mặt. Văn Kiều hướng sư Nam Yến nói. Sư Nam Yến rốt cục hoàn hồn, đầu tiên là cung kính tiến lên hành lễ, xin ra mắt tiền bối, Văn cô nương. Mặc dù nhìn Văn Kiều bộ dáng, giống như là đem hắn xem như bạn bè, nhưng hắn cũng không có lớn như vậy mặt, thật sự đem Vạn Tiên Phủ phủ chủ phu nhân làm bằng hữu. Bên cạnh sư gia lão tổ có chút ngộng, muốn nói cái gì, gặp cháu trai thần sắc, lại không dám ở trước mặt hỏi thăm. Không biết Văn cô nương cùng tiền bối hôm nay tìm đến Vạn bối thế nhưng là có chuyện gì? Sư Nam Yến chủ động hỏi thăm. Văn Kiều gặp hắn câu nệ bộ dáng, cũng không miễn cưỡng, nói thẳng, ta nghe nói Thiên Luyện một vùng có một cái thăng tiên trì. Sư Nam Yến không rõ ràng cho lắm, nói, là, ngay tại Thiên Luyện trên núi. Chỉ cần Thiên Luyện một vùng tiên nhân đều biết việc này, bất quá bởi vì Thiên Luyện núi là một tòa núi hoang, không có vật gì tốt, hơn nữa còn nghỉ lại lấy không ít hung mãnh cường đại tiên thú, cực ít sẽ có tiên nhân đi chỗ kia, coi như đi vậy là đi săn một chút đê dài tiên thú. Cho nên liền xem như biết nơi đó có một cái thăng tiên trì, chú ý người thật đúng là không nhiều, ai cũng không muốn đi đối mặt trong núi hoang tiên thú. Gần nhất cái này 100 năm, các ngươi bên này thăng tiên trì nhưng có từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân. Văn Kiều lại hỏi, lời này để sư gia hai người đều có chút ngộng, chẳng lẽ bọn họ hôm nay tới, chính là đặc biệt hỏi cái này. Sư Nam Yến nháy mắt, quay đầu hỏi sư gia lão tổ, có sao? Sư gia lão tổ một mặt mờ mịt, ta không biết. ta không có chú ý. Mặc kệ là sư gia lão tổ vẫn là sư Nam Yến, đều là chuyên chú người tu hành, thật đúng là không chút chú ý những này dâu ria sự tình. Bất quá đã Văn Kiều đặc biệt đến sư gia hỏi đến, bọn họ tự nhiên muốn cho bọn hắn cái đáp án. Sư gia lão tổ trực tiếp gọi sư gia trưởng quản sự vụ tộc trưởng, hỏi thăm việc này. Sư tộc trưởng cũng là một mặt ngộng, cẩn thận mà dò xét mắt hai vị khách nhân, đàng hoàng trả lời, những năm gần đây, cũng không nghe nói có hạ giới tiên nhân phi thăng lên tới. Trên thực tế, Thiên Luyện núi nơi đó thăng tiên chỉ đã thật lâu không nghe nói có tiên nhân phi thăng lên đến, có lẽ khả năng có, nhưng trong này chiếm cứ cường đại tiên thú rất nhiều, phi thăng lên người tới coi như có thể thành công chuyển hóa thành tiên nhân, một cái tiểu tiểu địa tiên, nơi nào có thể bình an rời đi Thiên Luyện núi một vùng. Tăng thân tiên thú chi bụng là bình thường nhất. Kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ, tiên linh giới các nơi thế lực đều sẽ phái người đi thủ thăng tiên chỉ, tiếp dẫn hạ giới phi thăng người tới. Nhưng mà vật đổi sao rời, hiện tại hết thể đã khác biệt. Đặc biệt là Thiên Luyện núi vùng này, tiên nhân tu vi phổ biến không cao, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có tâm tư phái người đi thủ thăng tiên chỉ. Tăng thêm hạ giới phi thăng tiên nhân càng ngày càng ít, loại sự tình này cũng có vẻ không cần thiết, cực ít sẽ quan tâm. Văn Kiều rõ ràng sư tộc trưởng chưa lại chi ý, nếu như là cái khác phi thăng lên người tới, tất nhiên là có loại khả năng này. Nhưng sư vô mệnh xương cốt cứng ngắt lấy, tiên thú dám đi gặm hắn, chỉ có bị vỡ răng hạ tràng. Nàng cũng không nhục trí, tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta hôm nay đến đây, là tìm người, hắn cứ gọi sư vô mệnh, nghe nói trăm năm trước, hắn từ hạ giới phi thăng lên tới. Sư Nam Yến trên mặt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, rốt cuộc minh bạch cái này sư vô mệnh đến cùng người nào. Trong lòng của hắn lại hơi nghi hoặc một chút, văn cô nương là làm sao biết một cái từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân. Chẳng lẽ lại, Văn Kiều chưa hề nói mình là như thế nào nhận biết sư vô mệnh, sư gia người cũng thức thời không có hỏi nhiều, biết được nàng đang tìm người này lúc, sư gia dồn dập đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Làm Thiên Luyện một vùng địa đầu xà, từ sư gia hỗ trợ tìm kiếm, lại thích hợp bất quá. Chỉ cần sư vô mệnh có thể từ phía trên đốt cây gây rừng tiên thú trong ổ thuận lợi rời đi, tiếp xúc đến cái khác tiên nhân, muốn tìm hắn phi thường dễ dàng. Nhưng Văn Kiều vẫn còn có chút lo lắng sư vô mệnh vận khí không tốt, phi thăng lên đến liền xui xẻo, không biết hãm ở nơi nào, thật sự là càng nghĩ càng lo lắng. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tại Thiên Luyện Thành ở lại, chờ đợi sư ra tin tức. Nào biết đợi một tháng, Thiên Luyện Thành tất cả gia tộc đều hòa trộn đi vào, vậy mà đều không có chút nào tin tức. Nếu không phải tin tưởng Văn Kiều sẽ không nói nhảm, bọn họ đều coi là Văn Kiều là bắt bọn hắn đến nói đùa, hoặc là Thiên Luyện núi thăng tiên chỉ căn bản không có tiên nhân phi thăng lên tới. Sư gia người thấp thỏm tới thỉnh tội, sợ bị giận chó đánh mèo. Bọn họ cũng không sợ Văn Kiều, mà là lo lắng hộ tống cùng đi Vạn Tiên phủ phụ chủ. Kể từ khi biết thân phận của Ninh Ngộ Châu về sau, sư gia lão tổ cùng sư tộc trưởng cả người đều không tốt, bọn họ không nghĩ tới Vạn Tiên phủ phụ chủ sẽ đích thân tới. Văn Kiều lại là Vạn Tiên phủ phủ chủ phu nhân. Tuy nói trước đó không lâu Ninh Ngộ Châu tại Trung Châu biểu diễn, rất nhiều tiên nhân đều gặp qua hắn hình dáng, có thể Thiên Luyện bên này thực sự vắng vẻ, có rất nhiều tiên nhân không biết hắn hình dáng, lại thêm không ai dám can đảm tùy tiện đem Vạn Tiên phủ phủ chủ dung mạo tùy tiện nói lung tung, đến mức may mắn biết hắn tiên nhân vẫn là không nhiều, chỉ ở cái nào đó trong phạm vi nhỏ. Dạng này một tôn đại Phật đích thân tới Thiên Luyện thành, mặc dù vinh hạnh, nhưng cũng lo lắng một cái sơ sẩy đắc tội hắn. Văn Kiều mười phần thất vọng, bất quá nàng vẫn là rất cảm tạ sư gia hỗ trợ. Đã như vậy, chúng ta liền đến địa phương khác nhìn xem, các ngươi như là có tin tức liên quan tới hắn, có thể cho chúng ta đưa tin. Nói, nàng đem một chương đưa tin tiên phủ đưa cho sư Nam Yến. Sư Nam Yến trịnh trọng đón lấy, văn cô nương yên tâm, chỉ cần dò thăm hắn tin tức, tại hạ nhất định sẽ kịp thời thông báo ngài. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, sư tộc trưởng cùng sư gia lão tổ nhấc lên tâm rốt cục rơi xuống. Sư Nam Yến nhìn thấy bọn họ thở phào bộ dáng, không khỏi bật cười, các ngươi không cần phải lo lắng, văn cô nương là người tốt. Chúng ta cũng cảm thấy văn cô nương là người tốt, chỉ là Vạn Tiên phủ phủ chủ. Hắn có phải là người tốt trước khác nói, riêng là Vạn Tiên phủ phủ chủ năm đó xây phủ lúc làm những chuyện như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể làm ra, nghe nói hắn năm đó bằng sức một mình trực tiếp đối đầu đám kia thần thú, đây là tùy tiện tiên tôn có thể làm được sao. Vạn Tiên phủ phủ chủ uy danh quá thịnh. Liền tính qua nhiều năm như vậy, vẫn có rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết, khiến lòng người phát run. Rời đi Thiên Luyện Thành về sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng không có vội vã về Vạn Tiên Phủ, mà là tiếp tục tại Nam Địa xem xét. Văn Kiều quyết định nhìn xem kề bên này có phải là ẩn giấu đi cái gì không gian bí cảnh loại hình, cảm thấy lấy sư vô mệnh không may, nói không chừng trong lúc vô tình hãm tại cái nào đó không gian đâu. Đoạn đường này loại bỏ quá khứ, thật đúng là phát hiện mấy cái ẩn tàng không gian bí cảnh. Đáng tiếc bọn họ tra xét về sau, cũng không có phát hiện Sư Vô Mệnh bóng dáng. Ngay tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu không thu hoạch được gì, chuẩn bị đem phạm vi mở rộng đến Nam Địa địa phương khác lúc, đột nhiên tiếp vào Sư Nam Yến đưa tin. Sư Nam Yến đưa tin rất đơn giản, hắn một vị bằng hữu khả năng gặp qua Sư Vô Mệnh. Văn Kiều lập tức mừng rỡ không thôi, lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi tìm Sư Nam Yến. Sư Nam Yến cũng không tại Thiên Luyện Thành, mà là tại khoảng cách Thiên Luyện Thành khá xa một tòa tiểu tiên thành, cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ. Nhìn thấy hai người tới, Sư Nam Yến cùng bằng hữu của hắn tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, "Văn cô nương, tiền bối." Biết Văn Kiều rất quan tâm việc này, Sư Nam Yến đem bằng hữu của hắn đẩy đi tới, "Vị này là bằng hữu của ta Phiền Ly, hắn là một vị tán tiên." "Phiền huynh, đem ngươi biết tin tức nói cho hai vị." Phiền Ly đã từ Sư Nam Yến nơi đó biết thân phận của hai người, mười phần khẩn trương, nói chuyện đều có chút thanh âm rung động, "Muộn, Văn bối xác thực gặp qua Văn cô nương nói người kia, ngay tại 20 năm trước." Văn bối đi lạc Nhật Sơn đảo Kim Nguyệt Tinh Thạch kiếm chút tiên thạch, ở nơi đó gặp được một cái cùng Nam Yến huynh nói rất tương tự người. Nam địa nhiều núi hoang, đồng thời cũng nhiều khoáng mạch. Lạc Nhật Sơn tại Nam cực kỳ nổi danh, nguyên nhân là nơi này bị người phát hiện một đầu Kim Nguyệt mỏ tinh thạch. Cái này Kim Nguyệt mỏ tinh thạch từ Nam địa mấy cái thế lực liên hợp trường khống, vận đối với ngoại triều tiên nhân hỗ trợ đảo quáng, rất nhiều trong tay không phong tiên nhân đều sẽ tiến đến báo danh tham dự, kiếm chút tiên thạch tu luyện. Kim Nguyệt tinh thạch là có tiếng khó đào. Bởi vì nó cực kỳ dễ hỏng, tiên linh lực không thể chạm vào, đụng một cái liền nát, chỉ có thể toàn bằng khí lực đến đào móc rèn luyện, rất là tiêu hao khí lực, dẫn đến đào móc tốc độ luôn luôn không vui, có thể sản xuất cũng không nhiều. Văn Kiều sờ lên cầm suy đoán, chẳng lẽ sư đại ca phi thăng lên đến về sau, bởi vì không có tài nguyên tu luyện, bị lừa đi đào quáng. Nghe nói như thế, bạn của sư Nam Yến muốn nói lại thôi. Có cái gì nói thẳng? Ninh Ngộ Châu lánh lánh đạm đạm địa đạo. Phiền Ly vội vàng nói. Như là tại hạ không có đoán sai, các ngươi tìm vị kia Sư Vô Mệnh, cũng không giống như là bị lừa đi đào quáng, mà là bị người vì khống chế. Nói đến khó nghe một chút, chính là bị người bắt đi đào hắc khoáng. Lạc Nhật Sơn Kim Nguyệt mỏ tinh thạch lợi ích quá lớn, nắm giữ nó các cái thế lực đều muốn chiếm thêm theo một chút, cho nên tự mình khó tránh khỏi sẽ có một ít ác liệt hành vi, giống như là cướp bóc một chút tán tiên đi đào hắc khoáng loại sự tình này hoàn toàn có khả năng, giống như vậy không ghi danh tán tiên. Đào được khoáng thạch đồng dạng đều là quy mô cái nhà đám tư hữu, sẽ không đăng ký trong danh sách. Văn Kiều. Nàng yên lặng nhìn xem Phiền Ly, đem người thấy run như cầy sấy về sau, nói ra, đa tạ phản công tử cáo chi sự tình, nếu là có thể tìm tới người, tại hạ tất có hậu tạ. Phiền Ly thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Văn cô nương nói quá lời, Nam Yến huynh là tại hạ bạn bè, đây là hẳn là. Đạt được chuẩn xác tin tức, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trực tiếp tiến về Lạc Nhật Sơn. Chương 712. Không phải là người làm việc. Lần này Văn Kiều bọn họ mang theo sư Nam Yến cùng đi. Mang lên hắn mục đích rất đơn giản. Một, hắn là Nam Địa tiên nhân, Ninh Ngộ Châu muốn cái hỗ trợ chân chạy cùng thương lượng người, lười nhắc cùng kẻ không quen biết lại nhảy một trận, cũng không nỡ để A Xúc đi làm việc. Thứ hai, Văn Kiều luôn cảm thấy Thiên Luyện Sư gia cùng sư Vô Mệnh hẳn là có quan hệ gì, đem người mang đến cho sư Vô Mệnh nhìn xem. Sẽ như vậy suy đoán cũng rất đơn giản. Trừ sư Nam Yến cho nàng ấn tượng cùng sư Vô Mệnh có chút giống bên ngoài, cũng bởi vì Thiên Luyện núi Thăng Tiên chỉ cùng Hôn Nguyên Đại Lục tương liên, nói không chừng sư gia thật đúng là sư Vô Mệnh bản gia đâu. Lạc Nhật Sơn khoảng cách Thiên Luyện một vùng xa xôi, Ninh Ngộ Châu lần nữa sẽ mở không gian, mang theo hai người quá khứ. Đây là sư Nam Yến lần thứ nhất bị tiên tôn mang theo ngang không gian, dạng này trải qua là lần đầu tiên trong đời, hưng phấn đến mặt đều nghẹn đỏ. Chờ bọn hắn lúc rơi xuống đất, hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt cực nóng vô cùng. Mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Văn Kiều thấy thế, cảm thấy người này rất giống hạ giới những cái kia bị nhà nàng phu quân tài hoa khuynh đảo các tiểu đệ. Đón lấy, Văn Kiều dò xét chung quanh, nơi này chính là Lạc Nhật Sơn. Lạc Nhật Sơn rất hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, cao thấp núi non chập trùng ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy một chút lác đác lưa thưa cỏ dại, trong không khí tiên linh lực cũng không nhiều, là một cái tiên linh lực khô kiệt chi địa. Nhưng mà chính là chỗ như vậy, dựng dục ra một đầu chân quý kim nguyệt mỏ tinh thạch mạch. Cũng trở thành nam địa có giá trị nhất chi địa. Kim Nguyệt tinh thạch không chỉ có là thượng hạng vật liệu luyện khí, đồng thời cũng là bảy trận đặc thù tài liệu một trong, nghe nói rất nhiều truyền tống trận bố trí, liền cần đến nó, có thể thấy được giá trị của nó cực cao. Nam địa mấy cái thế lực lớn, cũng bởi vì đầu này Kim Nguyệt mỏ tinh thạch, tại tiên linh giới nắm giữ không thiếu chủ động quyền. Sư Nam Yến cuối cùng từ bị tiên tôn mang theo ngang không gian trong hương phấn hoàn hồn, trả lời nói là, Kim Nguyệt mỏ tinh thạch ngay tại Lạc Nhật Sơn chỗ sâu. Nắm giữ nó Nam Địa thế lực phi thường trọng thị, nghe nói xin Nam Địa một vị phi thường am hiểu trận pháp tiên tôn tại phụ cận bày ra trận pháp, cần phải có người đặc biệt dẫn đầu, mới có thể tiến nhập. Bởi vì đào kim nguyệt tinh thạch cần đại lượng tiên nhân, Lạc Nhật Sơn phụ cận tiên thành sắp đặt chuyên môn tuyển nhận đào quáng tiên nhân địa phương, hấp dẫn không ít muốn kiếm tiên thạch tiên nhân tới. Mỗi cách một đoạn thời gian, khi bọn hắn tuyển nhận đến đầy đủ tiên nhân về sau, phái người tới đem người dẫn đi. Đây là bên ngoài nhất chính quy một loại tuyển nhận đào quáng tiên nhân phương thức, cùng đoạt tán tiên khác biệt, những tiên nhân này an toàn đều có bảo hộ. Sau khi giải thích rõ, sư Nam Yến đang muốn hỏi có phải là đi trước phụ cận tiên thành tìm người dẫn đường, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta đi. Sư Nam Yến. Hắn có chút ngộng bức đi theo đám bọn hắn hướng Lạc Nhật Sơn chỗ sâu bay qua, nhịn không được nghĩ, vị này không phải là muốn trực tiếp xé mở không gian đi vào đi. Nhưng Kim Nguyệt Mỏ tinh thạch chung quanh có 7 trận pháp, người bình thường căn bản tìm không thấy chỗ ở của nó vị trí, liền xem như tiên tôn, cũng vô pháp xé mở tiên tôn cấp bậc tiên trận sư bày ra cách tuyệt tiên trận đi. Đang nghĩ ngợi, Ninh Ngộ Châu đã lôi kéo Văn Kiều dừng lại. Văn Kiều nhìn về phía trước là cao thấp chập trùng núi hoang, nhìn không ra cái nguyên cớ. Phu quân, Kim Nguyệt Mỏ tinh thạch ở đây. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, phía trước có 7 tiên trận, ngăn cách trận cùng xem nhẹ trận, cùng huyễn trận. Văn Kiều trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là từ tiên tôn tự mình bày ra tiên trận, chẳng trách nàng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Từ khi tại tiên mộ đạt được huyễn tâm thạch, đem luyện hóa về sau, đã cực ít có huyễn cảnh có thể che đậy cảm giác của nàng, bất quá nếu là tiên tôn tự mình bày ra đỉnh cấp trận pháp, vậy liền coi là chuyện khác. Huyễn tâm thạch mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng sẽ thụ chủ nhân tu vi có hạn, nàng hiện tại chỉ có tiên vương tu vi, có khả năng phá giải huyễn cảnh cũng chỉ có trung cấp. Người có thể phá giải sao? Văn Điều lại hỏi. Sư Nam Yến cũng tò mò nhìn Ninh Ngộ Châu, Vạn Tiên phủ chủ mặc dù rất lợi hại, bất quá lợi hại hơn nữa hẳn là cũng không thể trực tiếp phá giải tiên tôn bày ra tiên trận a. Hắn biết Vạn Tiên phủ chủ tinh thông luyện đan, lại không nghe nói hắn tinh thông trận pháp, không chỉ có là hắn, tiên linh giới tiên nhân đối với Vạn Tiên phủ chủ tinh thông cái gì, thật đúng là không có mấy cái có thể nói rõ được sở. Rất nhanh sư Nam Yến liền bị đánh mặt. Ninh Ngộ Châu trực tiếp dùng thực lực nói cho thế nhân, làm Vạn Tiên phủ chủ, hắn chính là như thế toàn năng, không chỉ có tinh thông thuật luyện đan, trận pháp cũng là thông. Chỉ là tiên tôn bày ra tiên trận lại như thế nào? Cho dù đối phương cùng hắn là ngang cấp tu vi tiên trận sư, hắn cũng có thể đem phá giải. Không quá nửa khắc thời gian, Văn Điểu cùng sư Nam Yến rõ ràng xem đến phía trước vốn chỉ là một mảnh cao thấp chập trùng núi hoang chi địa, thời gian dần qua xuất hiện một tòa phường thị. Cái này phường thị nhìn xem 10 phần đơn sơ, nhưng trong phường thị người rất nhiều, lui tới, gào to không ngừng bên tai. Phường thị càng xa xôi chi địa, là một đầu màu xám sơn mạch, trên núi phân bố không ít mỏ quặng. Có xuyên bụi bẩn quần áo tiên nhân tại mỏ quặng ra ra vào vào. Cái này phường thị sẽ ở đó màu xám sơn mạch chân núi, là cung cấp đảo quáng tiên nhân nghỉ ngơi chi địa. Làm ba người từ lúc mở tiên trận đi vào phường thị cửa vào lúc trước, trong nháy mắt kinh động chấn thủ ở chỗ này tiên đế. Kia tiên đế xuất hiện tại phường thị cửa vào, cản bọn họ lại, quắc, người nào dám can đảm xâm nhập nơi đây. Tiên đế sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào ba người, ánh mắt từ Văn Kiều, sư Nam Yến trên thân lướt qua. Cuối cùng dừng ở Ninh Ngộ Châu trên thân, trong lòng bỗng dưng chấn động. Hắn không thể nhận ra cảm giác đến tu vi của đối phương. Có thể để cho làm tiên đế chính mình cũng không cách nào dò xét đến tu vi, trừ trên người đối phương khả năng mang theo một loại nào đó có thể ẩn giấu tu vi lợi hại tiên khí bên ngoài, cũng có thể là tu vi cao thâm đến mình không cách nào dò xét. Chỉ là nhìn nam tử này trên thân loại kia sâu không lường được khí tức, còn có ba người này tại không phá hư trận pháp tình huống dưới tiến đến. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tu vi của đối phương tại tiên đế phía trên, thậm chí có thể là một vị tiên tôn. Tọa trấn nơi đây tiên đế trong chớp mắt đã nghĩ rõ ràng, thu hồi trên mặt bất thiện, vội vàng nói, không biết là vị tiền bối nào giá lâm nơi đây. Ninh Ngộ Châu sắc mặt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào hắn, không có phản ứng hắn ý tứ. Tiên đế bị hắn thấy tê cả da đầu, áp lực càng sâu, trong lòng đã rõ ràng vị này tuyệt đối là tiên tôn. Chỉ là vị này tiên tôn đến cùng là vị nào? Hắn ở trong lòng nhanh chóng đem tiên linh giới tất cả tiên tôn đều qua một lần, vẫn là chưa thể tìm ra phù hợp này người thân phận tiên tôn. Chẳng lẽ là hắn ngăn cách quá lâu, liền tiên linh giới xuất hiện tiên tôn đều không rõ ràng. Bất quá coi như đối phương là tiên tôn, bọn họ Nam Địa cũng có tiên tôn, hơn nữa còn là một vị am hiểu trận pháp tiên tôn, tại tiên linh giới rất có thực lực, cũng không sợ loại này vừa tấn giai tân nhiệm tiên tôn. Bên cạnh sư Nam Yến không mất cơ hội cơ mà nói, tiền bối. Vị này chính là Càn Nguyên Tiên Thành Càn Nguyên Tiên Đế. Gặp Ninh Ngộ Châu không có mở miệng chi ý, hắn rất thức thời nói, Càn Nguyên Tiên Bối, chúng ta hôm nay là đến tìm người. Càn Nguyên Tiên Đế đối với Ninh Ngộ Châu có chút kiêng kỵ, thấy đối phương không có triển lộ thân phận ý tứ, hắn cũng không có miễn cưỡng, hỏi, không biết các ngươi muốn tìm ai. Hắn gọi sư vô mệnh. Nghe sư Nam Yến giải thích, Càn Nguyên Tiên Đế thần sắc thời gian dần qua có chút biến hóa, trực giác không ổn. Hắn nhìn xem thần sắc lãnh đạm Ninh Ngộ Châu, thầm nghĩ sẽ không là có cái nào tiểu quản sự không có biết rõ ràng tình huống, bắt được nào đó cái thế lực đệ tử đến đào hắc khoáng a. Kim Nguyệt mỏ tinh thạch bị Nam Địa mấy thế lực lớn đem khống, tất cả mọi người muốn đạt được càng nhiều Kim Nguyệt tinh thạch, vì ích lợi của mình, thủ đoạn chống chết. Làm Nam Địa Tiên Đế, hắn cũng biết một ít tiểu quản sự vì lấy tới càng nhiều Kim Nguyệt tinh thạch, cho phép người phía dưới đi bên ngoài bắt giữ một chút tán tiên trở về đào quáng. Bởi vì bắt giữ chính là tán tiên nguyên nhân, bọn họ cũng không có ngăn cản, thậm chí ăn ý cho phép loại hành vi này, hết thảy bất quá là từng cái tiên thành đều muốn đạt được càng nhiều lợi ích, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện là được. Nhưng nếu như bởi vậy đắc tội một vị tiên tôn, Càn Nguyên Tiên Đế đã đang suy nghĩ, có phải là muốn âm thầm mời đến Nam Địa Tiên Tôn đến xử lý việc này, hắn một cái tiên đế thực sự không có cách nào. Các loại sư Nam Yến sau khi nói xong, Càn Nguyên Tiên Đế lập tức nói, tiền bối ý đồ đến, tại hạ đã biết, còn xin tiền bối di giá đến phường thị ngồi tạm, tại hạ để quản sự đi tìm người tới. Tại Kim Nguyệt mỏ tinh thạch bên trong đảo quáng tiên không ít người, muốn tìm được người, còn phải để phía dưới quản sự đi loại bỏ. Ninh Ngộ Châu không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều nói, chúng ta đi mỏ quặng bên kia nhìn xem. Ninh Ngộ Châu đối với yêu cầu của nàng tự nhiên không có không nên. Cặp kia thanh nhuận con mắt nhìn về phía Càn Nguyên Tiên Đế. Càn Nguyên Tiên Đế có thể làm sao? Đương nhiên là một mực cung kính lĩnh lấy bọn hắn quá khứ, một bên cho quản lý mỏ quặng quản sự truyền âm, để bọn hắn đi tìm người. Mỏ quặng trước có một khối đất trống, nơi đó đắp mấy cái đơn sơ lều, mỗi cái lều bên trong ngồi một đám đại gia giống như tiên nhân, bọn họ là cái này mỏ quặng quản sự, trông coi phía dưới những cái kia đảo quáng tiên nhân, đồng thời thu lấy ghi chép mỗi cái tiên nhân đưa ra kim nguyệt tinh thạch. Lúc này chính có không ít từ mỏ quặng ra tiên nhân đến lều trước, đứng xếp hàng nộp lên bọn họ đảo kim nguyệt tinh thạch. Làm Càn Nguyên Đế mang theo ba người lại tới đây lúc, chung quanh tiên nhân đều bị kinh sợ. Lúc trước nhận được tin tức các quản sự sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng tới bái kiến, các loại nhìn thấy Càn Nguyên Đế đối với ba người này bên trong một vị nhìn không ra tu vi nam tiên cung cung kính kính lúc, trong lòng bọn họ đồng dạng sinh ra nào đó loại dự cảm xấu. Đón lấy, Văn Kiều bọn họ ngồi ở lều bên trong, chờ đợi đối phương đem người mang tới. Chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi, sư Nam Yến không dám cùng bọn họ bình khởi bình tọa, đứng ở bên cạnh họ, tò mò nhìn quanh mỏ quặng. Hắn nghe nói qua Kim Nguyệt mỏ tinh thạch, cũng không tới qua nơi đây, tuy nói sư gia tại Nam Địa chỉ là cái mặt lưu tiểu gia tộc, nhưng ỷ vào sư gia tàng thư các, sư gia cũng không có nghèo đến để đệ tử đến đảo quáng trình độ. Đồng dạng đứng đấy còn có Càn Nguyên Tiên Đế. Hắn cẩn thận mà dò xét mắt Ninh Ngộ Châu hai người, vẫn là không thể đoán ra thân phận của đối phương. Gặp sư Nam Yến nhìn chung quanh bộ dáng, đột nhiên nói, vị tiểu hữu này nếu là hiếu kỳ, có thể vào xem. Sư Nam Yến không nghĩ tới Càn Nguyên Tiên Đế sẽ cùng mình đáp lời, có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá cũng không tiếp nhận đề nghị của hắn, tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt. Hắn lần này là bồi Vạn Tiên Phủ phủ chủ đến tìm người, sao có thể tùy tiện rời đi đâu. Kiên quyết không được. Huống chi mỏ quặng cũng không có gì đẹp mắt, nào có Vạn Tiên Phủ phủ chủ bên người vị trí càng đẹp mắt. Càn Nguyên Tiên Đế vốn là muốn đem người chi khai, để cho người tìm tiểu tử này tuân hỏi rõ ràng thân phận của Ninh Ngộ Châu, nào biết đối phương bất vi sở động, chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì là Càn Nguyên Tiên Đế tự mình mệnh lệnh, mỏ quặng quản sự không dám kéo dài, chưa tới một canh giờ, vậy mà liền đã tìm được người. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy được đưa tới lều trước nam nhân. Hắn xuyên một thân bụi bẩn quần áo, lóa lộ ở bên ngoài da thịt che kín cho bụi, nhìn đầy bụi đất, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tựa như cái sống an nhàn sung sướng tiểu công tử. Kia giống tiểu công tử bộ dáng nam nhân nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc, ngao một tiếng nhào tới. A Kiều muội muội, Ninh huynh đệ, các ngươi rốt cục tới tìm ta bốn. Hắn đập quá nhanh, mục tiêu rõ ràng là Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh lẽo, liền muốn đem người vung ra đi, về sau nghĩ đến Văn Kiều đối với người này rất xem trọng. Chỉ như vậy một cái chân chờ, đối phương đã đi tới trước mặt. Ninh Ngộ Châu đem Văn Kiều kéo ra, để cho người ta vồ hụt. Sư Vô Mệnh cũng không thèm để ý, đổi từ bổ nhào vào Ninh Ngộ Châu trước mặt, giắt tay áo của hắn, tiếp tục hào đứng lên, các ngươi cũng không biết cái này 100 năm đến ta làm sao sống. Thật sự là thật quá mức, tiên linh giới vẫn còn có cướp người đào hắc khoáng loại sự tình này, quả thực không phải là người làm ra. Trung quanh im ắng, chỉ có thể nghe được hạng này tiếng kêu. Càn Nguyên Tiên Đế sắc mặt chợt thanh chợt đỏ, trong lòng không ổn cảm giác càng sâu, tê cả da đầu. Mỏ quặng quản sự mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không biết ba người này là thân phận gì, liền Càn Nguyên Tiên Đế cũng không dám ra ngoài âm thanh. Cái khác tới đây đảo quang kiếm tiên thạch tiên nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, trong lòng biết Lạc Nhật Sơn bên này người đoán chừng là không biết rõ ràng thân phận của người này liền đoạt tới đào quáng, có trò hay để nhìn. Chỉ có đám kia bị cướp đến tán tiên, ý nghĩa nguyên mặt mũi tràn đầy chết lặng, thờ ơ. Mặc kệ người tới là ai, cái này kim nguyệt mỏ tinh thạch liên quan đến lợi ích quá nhiều, không người có thể hung hãn động, đối phương tuyệt đối với không thể là vì một chút tán tiên đắc tội nam địa các cái thế lực. Ninh Ngộ Châu có chút ghét bỏ rút về y phục của mình, ôn nhuận thanh âm có thể nghe ra mấy phần hờ hững lanh ý, ngươi làm bẩn bản tôn y phục. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh khóc lóc kể lể thanh âm hơi ngừng lại, ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục hào, Ninh huynh đệ, chúng ta hồi lâu không gặp, ngươi sao có thể đối với ta như thế nhận tâm? Chẳng lẽ ngươi không phải tới cứu ta? Là A Xúc muốn tới tìm ngươi. Ninh Ngộ Châu lãnh khốc vô tình nhắc nhở. Sư vô mệnh tự động đem lời này xem như văn kiểu ý tứ chính là hắn ý tứ, cảm động nói, quả nhiên là hảo huynh đệ, không uổng công ta mấy năm nay một mực nhớ ngươi. Sau đó thoại phong nhất chuyển, lần nữa đau nhức Tố Lạc Nhật Sơn bên này khắp nơi cướp người đào hắc khoáng hành vi. Đây quả thực không phải là người làm việc. Các ngươi biết bọn họ làm sao đối với ta sao? Bọn họ dĩ nhiên dùng cấm tiên khóa chụp tại trên người chúng ta, để chúng ta một ngày một đêm đào, không phải nghỉ ngơi, nếu là không có đào đủ bọn họ chỉ định số lượng, liền sẽ gặp phải một trận đánh đập, không ít tiên nhân đều bởi vậy chết. Trung quanh tiên nhân trầm mặc nghe hắn lên án, Càn Nguyên Tiên Đế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Văn Kiều lông mày vượt nhăn càng chặt, nàng dò xét sư vô mệnh một phen, tự nhiên không thể ở trên người hắn phát hiện dấu vết gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng trong động mỏ phát sinh sự tình. Nếu như mình không có năng lực, Văn Kiều coi như biết thế gian có chuyện bất bình, cũng chỉ có thể coi như không biết, sẽ không đi quản. Nhưng bây giờ nàng có Vạn Tiên phủ làm chỗ dựa, cũng có đủ thực lực. Vì sao mặc kệ? Như là bất kể, tương lai những cái kia hạ giới thân bằng quyến thuộc phi thăng lên đến, tại nàng thời điểm không biết bị người bắt đi đào hắc khoáng đào được chết. Văn Kiều nói, sư đại ca, ngươi chịu ủy khuất, chúng ta sẽ cho ngươi đòi cái công đạo. Sư vô mệnh cảm động lôi kéo tay áo của nàng, không dám ở Ninh Ngộ Châu trước mặt kéo tay của nàng, đa tạ A Kiều muội muội, ta liền biết A Kiều muội muội đối với ta tốt nhất rồi. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đứng người lên, đối với Càn Nguyên Tiên Đế nói, việc này Vạn Tiên Phủ muốn một câu trả lời thỏa đáng. Vạn Tiên Phủ. Càn Nguyên Tiên Đế con ngươi thích chặt, rốt cuộc biết vị này thân phận, nhưng mà hắn lại tình nguyện mình không biết. Bọn họ dĩ nhiên đem Vạn Tiên Phủ chủ bạn bè bắt đến đào quáng. Đến cùng là cái nào khờ phê làm ra chuyện ngu xuẩn, ra nhận lấy cái chết. Ninh Ngộ Châu cho thấy thái độ về sau, lôi kéo Văn Kiều đến dưới núi Phường Thị nghỉ ngơi, nói rõ lấy không giải quyết việc này sẽ không đi. Xem ở Càn Nguyên Tiên Đế trong mắt, đây là hắn phải vi sư vô mệnh đòi cái công đạo. Sư vô mệnh vui vẻ đuổi theo bọn họ, thuận tiện để cho người ta cởi xuống trên người hắn cấm tiên khóa, vì hắn giải cấm tiên khóa quản sự tay run rẩy không ngừng, bên cạnh sư Nam Yến nhìn thấy đều có chút đáng thương cái này quản sự, bất quá nghĩ đến những cái kia tán tiên tao ngộ, lại thu lại trong lòng đồng tình. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, cái này lời mặc dù không tính tuyệt đối, nhưng đại đa số thời điểm đều thực dụng. Trên đường, sư Nam Yến tò mò dò xét sư vô mệnh, càng xem càng cảm thấy cái này người khí tức trên thân cùng sư gia người thật giống như, nếu không phải biết hắn là từ hạ giới phi thăng lên đến, đều muốn hỏi hắn có phải là sư gia người. Đến Phường Thị về sau, sư vô mệnh nhanh đi rửa mặt, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo. Chờ hắn ngồi vào Văn Kiều trước mặt bọn hắn, hắn cảm thấy mình cuối cùng sống tới. Chương 713, gọi tổ tông. Văn Kiều dò xét sư vô mệnh, rất kinh ngạc phát hiện, hắn tu vi hiện tại lại là kim tiên. Theo lý thuyết, hắn phi thăng lên đến không lâu sau liền bị người bắt được Lạc Nhật Sơn, cũng đeo lên cấm tiên khóa, không chỉ có một thần tiên linh lực bị phong cấm, đồng thời cũng vô pháp tu luyện, có lẽ còn là cấp thấp nhất địa tiên mới đúng. Ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sư vô mệnh buồn bi thảm thảm nói, nếu là không cố gắng tu luyện, chỉ có thể một mực bị chụp tại trong động mỏ đào quáng. Vì thoát ly bi thảm tình cảnh, hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện, 100 năm thời gian, rốt cục tu luyện tới kim tiên. Văn Kiều rốt cục hiểu rõ. Sư vô mệnh hiển nhiên cùng cái khác tiên nhân cũng không giống nhau, coi như bị cài lên cấm tiên khóa, hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện, chỉ là tại cấm tiên khóa trói buộc dưới, tu vi của hắn nhìn xem không có thay đổi gì, thẳng đến gỡ xuống cấm tiên khóa về sau, cái này 100 năm thời gian thành quả tu luyện liền triển lộ ra. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, có được thần cốt thân thể ra hỏa, làm sao có thể đơn giản. Kỳ thật sư đại ca ngươi tu hành thiên phú rất tốt, hẳn là cố gắng tu luyện. Văn Kiều tán dương. Hồi tưởng tại hạ giới thời điểm, người này cũng nên văn thỏ thỏ thúc giục tu luyện, lúc ấy hắn có thể lười biếng liền lười biếng, một bộ lười biếng có thể để cho hắn vui vẻ bộ dáng. Xem ra người này còn phải ép lên ép một cái, lúc này không phải cố gắng sao. Phả là văn thỏ thỏ biết, đoán chừng sẽ hết sức vui mừng. Sư vô mệnh lập tức có chút biệt khuất, nhịn không được lại kéo Ninh Ngộ Châu tay háo, mắt ba ba nói, Ninh huynh đệ, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta a. Trừ tại khô cốt 13 phủ thức tỉnh lúc, quả lấy thân thể bị lũ khô lâu truy sát bên ngoài, hắn thật đúng là không có bị người bức thành dạng này, hồi tưởng cái này 100 năm không phải người trải qua, sư vô mệnh lập tức lại ủy khuất đứng lên. Ninh Ngộ Châu ghét bỏ kéo về ống tay áo, lãnh đạm nói, đừng tùy tiện đụng bản tôn, bẩn. Sư vô mệnh mấy lần bị ghét bỏ, rốt cục phát hiện không đúng, nhịn không được nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, rốt cục phát hiện hắn Ninh huynh đệ thay đổi. Đối đầu cặp kia nhìn như ướt át, kỳ thực che một tầng băng xương con người, hắn có chút là gan rung động, hướng Văn Kiều điên cuồng nháy mắt, ra hiệu bọn họ đi ra bên ngoài nói chuyện. Văn Kiều tâm bình khí hòa nói, sư đại ca, có lời gì ở đây nói cũng được, không cần giấu giếm phu quân. Ta sợ nói đến quá ngay thẳng, ngươi phu quân muốn bóp nát xương cốt của ta làm sao bây giờ? Sư vô mệnh trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ thê lương, huyền chuyển nói, Ninh huynh đệ cảm giác rất không đồng dạng. Văn Kiều mỉm cười, thản nhiên nói, bởi vì phu quân hiện tại không có hạ giới ký ức, nàng nói một cách đơn giản xuống Ninh Ngộ Châu tình huống hiện tại, cùng thân phận của hắn, cuối cùng đối với sư vô mệnh nói, may mắn phu quân hiện tại là Vạn Tiên phủ phủ chủ, nếu không ta còn thực sự không có cách nào đưa ngươi vớt ra. Sư vô mệnh lập tức không lời nào để nói, hắn cảm thấy mình cần một chút thời gian để tiêu hóa việc này. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, thẳng đến sư Nam Yến ở bên ngoài gõ cửa, nói cho bọn hắn, Càn Nguyên Tiên Đế đến đây. Càn Nguyên Tiên Đế sau khi đi vào, cung kính hướng Ninh Ngộ Châu hành lễ, sau đó tự mình hướng sư vô mệnh bồi tội, biểu thị nhất định sẽ nghiêm trị người phía dưới, quyết định đem lúc trước ra tay với sư vô mệnh tiên nhân đều giao cho Trô Hàn Lý. Nghe được cái này tránh nặng tìm nhẹ lời nói, sư vô mệnh lập tức tức giận. Hắn hầm hừ mà nói, coi là giao ra mấy người đến cho ta xử lý, liền san bằng chuyện này sao? Cái này 100 năm đến, ta giúp các ngươi đào nhiều như vậy kim nguyện tinh thạch, còn thụ nhiều như vậy tội, những này có thể lau không đi. Còn có đã từng đã giúp ta đám kia tán tiên bạn bè, bọn họ cũng bị đến rất nhiều đãi ngộ không công bằng, thậm chí chết rất nhiều người. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn thấp xuống. Làm bị cài lên cấm tiên khóa tán tiên, bọn họ tại mỏ quặng sinh hoạt là kém cỏi nhất, không chỉ có nhiệm vụ nặng nề, hơn nữa còn muốn bị khi phụ, tán tiên nhóm bị cấm tiên khóa khống chế, coi như ôm đoàn cũng không làm nên chuyện gì. Tán tiên vận mệnh chi đáng sợ, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Như Văn Kiều một mực không có phát hiện bọn họ, sư vô mệnh cũng quyết định muốn tốn mấy trăm năm, từ cứu ra ngoài. Càn Nguyên Tiên Đế mồ hôi lạnh lần nữa xuất hiện. Hắn len lén liếc mắt Vạn Tiên phủ phủ chủ, phát hiện hắn lánh lánh đạm đạm ngồi ở đằng kia, không có lên tiếng ý tứ, tỏ rõ hắn đối với lần này cũng rất không hài lòng. Càn Nguyên Tiên Đế kiên trì, nhanh lên đem cái khác đền bù nói ra. Chứ đem phạm tội những tiên nhân kia giao cho chỗ hắn lý bên ngoài, đồng thời cũng sẽ đền bù hắn một nhóm kim nguyệt tinh thạch, cùng vô số thiên tài địa bảo, lại thêm nam địa một cái không gian bí cảnh. Vì có thể đưa đi Ninh Ngộ Châu này tôn đại Phật, Càn Nguyên Tiên Đế chỉ có thể nhịn đau đến cung cấp tay nhường ra đại lượng chỗ tốt, mặc dù đau lòng, bất quá nghĩ đến sau đó có thể từ cái khác tiên đến nơi đó cầm về. Không có đạo lý từ hắn một mình đối mặt Vạn Tiên phủ phủ chủ nộ khí, đám người kia cái gì đều không ra. Càn Nguyên Tiên Đế chỉ cần nghĩ đến lúc trước hắn cho hắn tiên đế đưa tin, thông báo cho bọn hắn việc này lúc, đám người kia dồn dập trốn tránh trách nhiệm, cũng biểu thị đã hắn ở đây, vậy thì do hắn đến đối mặt Vạn Tiên phủ phủ chủ. Hắn liền muốn mắng chửi người. Cái này Kim Nguyệt mỏ tinh thạch cũng không phải một mình hắn đồ vật, những người kia coi là đắc tội Vạn Tiên phủ phủ chủ, mọi người có thể bình an vô sự sao? Đợi ở bên cạnh sư Nam Yến nghe được đền bù đồ vật, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua nhiều như vậy đồ tốt đâu, không hổ là tiên đế, ánh mắt lom lom nhìn Hứa ra ngoài. Nhiều như vậy chỗ tốt, cũng coi là bồi thường a. Nghĩ như vậy lúc, hắn âm thầm nhìn về phía những người khác, phát hiện Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu một bộ bình tĩnh bộ dáng, sự tình không liên quan đã, lại nhìn sư vô mệnh, đã thấy hắn rũ cụp lấy ra mặt, mất hứng nói, đây là đuổi chó sao. Sư Nam Yến. Hắn ở trong lòng ngược lại đánh khẩu khí, cái này còn tính là đuổi chó. Càn Nguyên Tiên Đế trong lòng biệt khuất, hận không thể chơi chết cái này tham lam ra hỏa. Nhưng hắn không dám, bên cạnh còn có Vạn Tiên phủ phủ chủ nhìn xem, hắn cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể tận lực tâm bình khí hòa làm được để cái này đê giai tiên người vừa ý. Sư vô mệnh mạnh phi thường xác thực mà nói, ta không có chút nào hài lòng, đối với mấy cái này đền bù càng không thích. Đây cũng quá khoa trương, Càn Nguyên Tiên Đế trong lòng tức giận, kém chút khống chế không nổi tiên đế khí tức, chỉ là khỏe mắt liếc qua dấu gặp người bên cạnh lúc, khí tức lập tức trì trệ. Sư vô mệnh một bộ phách lối nhìn xem hắn, căn bản không sợ tiên đế. Hắn hiện tại thế nhưng là có Vạn Tiên phủ tiên tôn chỗ dựa người, thì sợ gì tiên đế. Muốn ta hài lòng, các ngươi phải đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Sư Vô Mệnh rốt cục mở miệng. Càn Nguyên Tiên Đế trong lòng khẩn trương, sợ hắn đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, nhưng người ở dưới mái hiên, đến không không túi đầu, chỉ có thể biệt khuất nói, tiểu hữu mời nói. Sư Vô Mệnh nói, đầu tiên, Lạc Nhật Sơn về sau nghiêm cấm lại bắt giữ tán tiên đào quáng. Càn Nguyên Tiên Đế hơi sững sờ, trong lòng biết loại chuyện này không phải bọn họ nghiêm cấm liền không có. Làm sao lại cấm không được? Sư Vô Mệnh cũng không tin, chỉ muốn các ngươi tiên đế một câu, phía dưới những tiểu tiên đó người cái nào dám lại phạm. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích thúc đẩy, không có lợi ích, làm sao lại làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Càn Nguyên Tiên Đế lần nữa nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, miễn cưỡng gật đầu, có thể. Tiếp theo, các ngươi muốn đem trong động mỏ những cái kia tán tiên đều thả, đồng thời đền bù bọn họ. Càn Nguyên Tiên Đế lần nữa gật đầu, liền cấm chỉ bắt giữ tán tiên đều có thể đáp ứng, thả đi mỏ quảng tán tiên cũng không tính là gì. Còn đền bù, dù sao cũng không chỉ có là một mình hắn ra, những người khác cũng muốn ra, càng không tính là gì. Cuối cùng, các ngươi đem những cái kia tán tiên thả đi về sau, tự mình không được trả thù, nếu để cho ta biết được, ta sẽ nói cho ta Ninh huynh đệ. Cái này âm thanh Ninh huynh đệ nghe được Càn Nguyên Tiên Đế cùng sư Nam Yến nhịn không được lá gan rung động, đoán chừng thế gian này dám hướng Vạn Tiên phủ phủ chủ gọi huynh đệ, cũng chỉ có gia hỏa này, chẳng trách hắn có thể lớn lối như thế. Càn Nguyên Tiên Đế lần nữa đáp ứng. Sư Vô Mệnh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, "Tốt, yêu cầu của ta chính là nhiều như vậy. Cái này là của ta, về phần Vạn Tiên phủ bên kia đền bù, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nếu như không phải trường hợp không đúng, Càn Nguyên Tiên Đế nghĩ bóp chết gia hỏa này." Cái này nói rõ lấy bọn hắn không chỉ có muốn đền bù gia hỏa này, còn phải nghĩ biện pháp để Vạn Tiên phủ hài lòng, không truy cứu nữa việc này. Nguyên bản theo Càn Nguyên Tiên Đế suy nghĩ, chỉ cần đem Sư Vô Mệnh làm yên lòng, xem như cho Vạn Tiên phủ một câu trả lời thỏa đáng, nào biết được gia hỏa này giảo hoạt như vậy, mình chỉ nhắc tới ra ba cái yêu cầu, nhìn xem giống như khinh thường yêu cầu, nhưng đại đầu lại đều tại Vạn Tiên phủ bên kia. Bọn họ muốn làm sao cho Vạn Tiên phủ một câu trả lời thỏa đáng? Đây cũng không phải là tiên đế có thể làm chủ. Càn Nguyên Tiên Đế lần nữa rời đi. Sư Nam Yến ngạc nhiên nhìn một chút Sư Vô Mệnh, cảm thấy gia hỏa này thật là nhân tài, còn rất hiểu gây sự, nếu không có Vạn Tiên phủ chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết. Sư Nam Yến yên lặng lui ra phòng ngoài, tiếp tục thủ ở nơi đó. Trong phòng, Sư Vô Mệnh cười ha hả đối với Văn Kiều nói, ta lần này cũng coi là ỷ vào Ninh huynh đệ tới khinh người, tư vị này còn rất khá. Văn Kiều cũng nhịn cười không được hạ. Lúc trước bọn họ một mực không có lên tiếng, chính là muốn nhìn Sư Vô Mệnh muốn làm thế nào, không nghĩ tới hắn còn rất hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá Sư Vô Mệnh yêu cầu, cũng làm cho Văn Kiều hài lòng. Văn Kiều lần nữa hỏi thăm Sư Vô Mệnh phi thăng sự tình, rất là hiếu kỳ hắn sao có thể nhanh như vậy phi thăng. Sư Vô Mệnh nói, các ngươi đều không tại hạ giới, ta một người rất nhàm chán, người sau khi phi thăng ta liền bắt đầu bế quan, sau đó liền phi thăng. Không nghĩ tới phi thăng lên đến về sau. Là không may bắt đầu. Đầu tiên là thiên luyện núi thăng tiên trì, không nghĩ tới kia thăng tiên trì chung quanh sẽ chiếm cứ nhiều như vậy hung mãnh tiên đế, một điệu tiên ở đâu là đối thủ. Nếu không phải ỷ vào mình thể phách cường hãn, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành tiên thú khẩu phần lương thực. Thật vất vả miệng thú thoát đi, mới ra thiên luyện núi không lâu, còn không có gặp được cái khác tiên nhân tìm hiểu hạ tin tức, hắn liền bị đi ngang qua người bắt đi Lạc Nhật Sơn đào quáng. Cái này một đào chính là 100 năm. Quả thực nghĩ lại mà kinh. Ta vốn là muốn các loại phi thăng lên đến về sau, liền đi tìm hiểu tin tức của các ngươi, nào biết được một mực đợi tại mỏ quặng, chung quanh tiếp xúc tán tiên đại đa số là bị nhốt hơn mấy trăm năm, bọn họ đối với ngoại giới cũng không hiểu rõ, muốn dò xét tin tức của các ngươi đều không có cách nào. Nói đến đây, hắn một mặt khổ bức. Nếu là Văn Kiều bọn họ không tới cứu hắn, đoán chừng hắn còn muốn tại trong động mỏ lại đào cái mấy trăm năm mỏ, tài năng tích xúc thực lực trốn tới. Có so với hắn xui xẻo hơn thiên mệnh sao? Sư Vô Mệnh cảm thấy mình thật sự là hy sinh lớn. Thở dài thở ngắn một phen về sau, hắn lần nữa tỉnh lại, đúng rồi, A Kiều muội muội, các ngươi là làm thế nào biết ta ở đây? Văn Kiều cũng không có dấu giếm, đem Thánh Vũ Điện chủ sau khi phi thăng sự tình cùng hắn nói ra. Sư Vô Mệnh một mặt giật mình, may mắn mà nói, may mắn Thánh Vũ Điện chủ phi thăng. Lẫn nhau trò chuyện hạ giới sự tình, thời gian trôi qua thật nhanh. Sau đó không lâu, Càn Nguyên Tiên Đế lần nữa tới. Cùng hắn cùng đi còn có một vị tiên tôn. Vị này tiên tôn là tại Kim Nguyệt mỏ tinh thạch chúng quanh bày ra tiên trận người, cũng là tiên linh giới một vị có chút nổi danh tiên trận sư, là Nam Địa Trận Đạo Tông lão tổ, thế nhân xưng trong đó Trận Đạo Tiên Tôn. Trận Đạo Tiên Tôn nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, cung kính hành lễ, xin chào phủ chủ. Đám người, Càn Nguyên Tiên Đế cùng sư Nam Yến đều ngộng. Đây là tình huống như thế nào? Trận đạo tiên tôn vì sao muốn đối lấy vạn tiên phủ phủ chủ xương phủ chủ? Coi như trận đạo tiên tôn trước kia tại vạn tiên phủ lợi qua, nhưng thành tiểu tiên đế chi tôn sau liền thoát ly vạn tiên phủ, không có quan hệ gì với vạn tiên phủ a. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía trận đạo tiên tôn, hắn cũng không nhận ra trận đạo tiên tôn. Tại trận đạo tiên tôn thành tiểu tiên tôn lúc, hắn đã sớm chết. Trận đạo tiên tôn biết phủ chủ chưa thấy qua hắn, giải thích nói, vãn bối có thể được lấy trận nhập đạo, lấy trận tấn giai tiên tôn, là thụ phủ chủ tri ân. Năm đó vãn bối bái nhập vạn tiên phủ lúc, từng tại vạn tiên phủ truyền đạo phong ở bên trong lấy được phủ chủ truyền xuống một bộ tiên trận truyền thừa. Nghe đến đó, Càn Nguyên Tiên Đế đột nhiên nhớ tới trận đạo tiên tôn đã từng nói, hắn là nửa đường chuyển thành tiên trận sư. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Vạn tiên phủ truyền thừa đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể để cho một cái nửa đường chuyển thành trận pháp sư người có thể lấy trận nhập đạo, tấn vị tiên tôn. Sư Nam Yến cũng là một mặt giật mình, chẳng trách Ninh Ngộ Châu có thể hoa nửa khắc đồng hồ liền phá giải trận đạo tiên tôn bày ra trận pháp, nguyên lai hắn còn tính là trận đạo tiên tôn sư tôn loại hình. Dù nói không có trực tiếp bái sư, nhưng trận đạo tiên tôn đạt được vạn tiên phủ phủ chủ đặt ở truyền đạo phong bên trong truyền thừa, cũng coi là dính nhân quả. Cái này khiến hắn đột nhiên hâm mộ, chẳng trách thế nhân chèn phá đầu muốn bái nhập vạn tiên phủ, thật sự là vạn tiên phủ nội tình cùng truyền thừa quá mức kinh người, có thể để cho tiên nhân cường đại, ai không muốn cường đại đâu. Trận đạo tiên tôn sau khi giải thích xong, nói ra, việc này vạn bối đã biết được, phủ chủ xin yên tâm, chắc chắn cho vạn tiên phủ một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, nói ra, được, ngươi đến lúc đó liên hệ vạn tiên phủ bên kia. Nếu là từng chiếm được vạn tiên phủ truyền thừa người, cũng không lo lắng đối phương lại đùa nghịch âm như gì, Ninh Ngộ Châu rốt cục bỏ được di động tôn giá rời đi. Sư Nam Yến một mặt mộng bức đi theo đám bọn hắn rời đi. Càn Nguyên Tiên Đế một nghiêm mặt, cùng trận đạo tiên tôn cùng một chỗ đưa bọn hắn rời đi Lạc Nhật Sơn, đột nhiên rõ ràng vì sao hắn vừa gửi tin tức quá khứ, trận đạo tiên tôn liền đến nhanh như vậy. Ai có thể nghĩ tới trận đạo tiên tôn dĩ nhiên từng chịu qua vạn tiên phủ ân huệ. Đây cũng là tiên linh giới tiên nhân không dám trêu chọc vạn tiên phủ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn không biết, cái này tiên linh giới bên trong, có cái nào nhóm lợi hại tiên đế tiên tôn từng chịu qua vạn tiên phủ ân huệ. Trước khi rời đi, sư vô mệnh đặc biệt đi xem đám kia đồng mệnh tương liên tán tiên. Tán tiên nhóm đã bị cởi xuống cấm tiên khóa, ngơ ngác đứng tại Lạc Nhật Sơn dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, tựa hồ không biết rõ hiện tại xảy ra chuyện gì, càng là bởi vì trải qua thời gian dài giam cầm, để bọn hắn liền đạt được tự do hy vọng xa vời cũng không dám có. Sư vô mệnh đối với mấy cái sắc mặt tang thương tiên nhân nói, các ngươi tự do. Yên tâm, không ai dám trả thù, các ngươi là an toàn. Ngày sau các ngươi về sau gặp lại chuyện gì, có thể đi thiên luyện sư ra. Hắn vừa nói, một vừa nhìn đám kia quản sự. Các quản sự tranh thủ thời gian cười làm lành, vị này chủ nhưng không thể đắc tội. Sư vô mệnh lạnh hừ một tiếng, tiếp tục giao phó bọn này tán tiên, những tán tiên này từng trợ giúp qua hắn, trong lòng là cảm kích. Cho đến giờ phút này, đám kia tán tiên rốt cuộc minh bạch bọn họ tự do, vừa khóc lại cười, đồng thời cũng mười phần cảm kích sư vô mệnh, riêu riêu hướng đứng ở đằng xa văn tiểu bọn họ hành lễ. Sư vô mệnh cùng đám kia tán tiên nhóm tạm biệt xong, Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một chiếc tiên chu, một đám người leo lên tiên chu. Sư vô mệnh lại khôi phục bộ kia vui sướng bộ dáng, thở dài nói, ỷ thế hiếp người cảm giác thực tốt. Có chỗ dựa thật sự quá tốt rồi. Ninh huynh đệ, về sau ta còn muốn đi theo ngươi tiếp tục hôn. Hắn hai mắt sáng lên mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, bộ dáng kia nhìn xem hận không thể lôi kéo hắn kết bái, về sau trực tiếp gọi hắn ca. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Sư Nam Yến lại là một mặt ghen tị, tất cả mọi người họ sư, vì sao người này lẫn vào tốt như vậy, hắn lại lẫn vào kém như vậy. Văn Tiểu đã thành thói quen sư vô mệnh tính cách, nhìn thấy bên cạnh sư Nam Yến, nghĩ đến cái gì, đối với sư vô mệnh nói, sư đại ca, ngươi đến nhận một nhận, cái này thế nhưng là các ngươi bản gia người. Sư Nam Yến mặt mũi tràn đầy sương mù mà nhìn xem bọn họ sư gia cùng hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân không sao chứ. Không thể bởi vì đối phương cũng họ sư, liền tùy tiện loạn nhận thân thích ra. Nào biết kia sư vô mệnh liếc hắn một cái, nói thẳng, không cần xác nhận, thật là chúng ta sư gia đồ tôn. Đến. Đồ tôn, gọi tổ tông. Sư Nam Yến, đây là nơi nào đến tổ tông? Chương 714, dốc hết ta sở hữu. Sư Nam Yến một lời khó nói hết mà nhìn xem sư vô mệnh. Nói dối cũng không cần kéo tới như vậy không hợp thói thường. Một cái từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân cũng dám tự xưng bọn họ sư gia tổ tông. Hắn nói mình là sư gia còn sót lại tại hạ giới hậu nhân còn tạm được. Loại tình huống này cũng có khả năng, dù sao sư gia lai lịch đã không thể thi. Nói không chừng thiên luyện sư gia cũng là thời kỳ thượng cổ từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân thành lập đây này. Sư vô mệnh nhấn mày, thế nào, Ngươi không tin? Đây không phải rất bình thường sao? Nếu là tin tưởng mới là đầu óc có vấn đề a. Sư Nam Yến lặng lẽ nghĩ, không nói gì. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên cạnh nhìn xem, muốn nhìn một chút Sư Vô Mệnh muốn giải thích thế nào. Sư Vô Mệnh đem để tay lên Sư Nam Yến trên bờ vai. Cái này giống hai anh em tốt cử động, nơi nào giống tổ tông đối với hậu bối. Sư Nam Yến không khỏi ghé mắt nhìn hắn, làm phát hiện trên người hắn tu vi, sắc mặt lần nữa thay đổi. Nếu như đây là tổ tông, cũng quá yếu đi. Một cái bị làm đi đào hắc khoáng 100 năm tổ tông. Kỳ thật ngươi không tin cũng bình thường, nhưng ta thật là của ngươi tổ tông. Sư Vô Mệnh thấm thía nói, năm đó tam giới đại chiến, sinh linh đồ thán, không biết nhiều ít đại lục băng liệt, đại lục mảnh vỡ thất lạc ở không gian hỗn độn, nhân gian, tiên linh giới, thần linh giới đều có. Ta sau khi tỉnh dậy địa phương là khô cốt 13 phủ, nó đã từng là tiên ngục, về sau ta gặp được ác tiểu muội muội, đến ác tiểu muội muội tương trợ từ khô cốt 13 phủ rời đi, liền bắt đầu tu luyện, rốt cục phi thăng lên tới. Sư Nam Yến ngây ngốc nhìn xem hắn. Ngươi thật là chúng ta sư gia tổ tông. Hắn lắp bắp hỏi. Sư Vô Mệnh thương tiếc vô hắn, thiên chân vạn xác, không thể giả được. Nếu không tin, chúng ta có thể đuổi theo sóc huyết thống nghiệm minh quan hệ. Tốt. Sư Nam Yến một mặt kiên định, bọn họ sư gia cũng không thể loạn nhận tổ tông, nhất định phải xác nhận mới được. Lập tức hai người riêng phần mình bước ra một giọt máu, hai giọt máu bay nhanh đến giữa không trung. Đầu tiên là ngươi đuổi theo ta đuổi, sau đó chậm rãi bắt đầu dung hợp đến một nửa lúc, thuộc về Sư Vô Mệnh giọt máu kia đột nhiên chiếm cứ cấp trên, đem khác một giọt máu bao khỏa đi vào, dẫn đạo giọt máu kia huyễn hóa thành tơ máu, không ngừng mà biến hóa. Đám người không chớp mắt nhìn xem một màn này. Thẳng đến hai giọt máu một lần nữa tách ra, cắt về các nơi, trở lại đến trên người chủ nhân về sau, kết quả đã ra. Sư Vô Mệnh đúng là sư gia tổ tông, máu của hắn có thể dẫn đạo sư gia huyết mạch hậu đại. Cũng kích phát huyết mạch hậu đại nào đó chút thiên phú. Lần này tin tưởng ta là ngươi tổ tông đi. Sư Vô Mệnh cười ha hả nói. Sư Nam Yến yên lặng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn muốn đi yên lặng một chút, tiêu hóa việc này. Văn Kiều đưa mắt nhìn đáng thương, bị nhà mình lao tổ tông kem chút chấn vỡ tam quan Sư Nam Yến rời đi. Hỏi Sư Vô Mệnh, Sư Đại Ca, Thiên Luyện Sư gia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Sư Vô Mệnh cũng không có dấu diếm, Thiên Luyện Sư gia xem như bảng chi đi. Văn Tiểu A một tiếng, nhìn hắn một cái, không hỏi thêm gì nữa. Tại tiên linh giới, nếu là có được một loại nào đó huyết mạch thần thông gia tộc, đích chi cùng bảng chi ở giữa có khác nhau một trời một vực, một ít huyết mạch thần thông chỉ có đích chi đệ tử tài năng kế thừa, mà bảng chi thì lại lấy phổ thông thân phận của tiên nhân tu hành. Nhìn bầu trời luyện sư ra tình huống, đoán chừng là không thức tỉnh đến cái gì huyết mạch thần thông, chỉ có thể co đầu rút cổ tại thiên luyện. Như thế cũng là có thể rõ ràng Thiên Luyện Sư gia tàng thư các vì sao như thế phong phú, như đã từng sư gia là một cái có được đặc thù huyết mạch thần thông gia tộc, tự nhiên sẽ có được tìm thường gia tộc không cách nào có nội tình. Thẳng đến Tiên Chu sắp đến Thiên Luyện chi địa, Sư Nam Yến rốt cục tiếp nhận mình nhiều vị lao tổ tông sự tình. Mặc dù cái này tổ tông tu vi quá thấp, liền hắn một cái hậu bối cũng không sánh nổi, nhưng huyết thống đuổi theo sóc chi pháp là sẽ không gạt người, đây là rất nhiều tiên nhân dùng để nghiệm chứng huyết mạch chí thân chi pháp. Không cách nào làm giả. Bất quá Sư Nam Yến mặc dù tin tưởng Sư Vô Mệnh cái này đột nhiên xuất hiện tổ tông, lại phát hiện có một số việc không quá thông. Tỷ như hắn là như thế nào nhận biết Vạn Tiên Phủ phủ chủ. Chúng ta kiếp trước nhận biết. Sư Vô Mệnh bình tĩnh nói, một bộ có một số việc các ngươi tiểu hài tử không hiểu bộ dáng. Sư Nam Yến. Sư Nam Yến lần nữa rồi dám. Đáng tiếc mặc kệ là Sư Vô Mệnh vẫn là Ninh Nội Châu, Văn Kiều đều không có ý giải thích, cũng không có giải thích tất yếu. May mắn Sư Nam Yến cũng không quá xuẩn, mặc dù không rõ tổ tông như thế nào cùng Vạn Tiên Phủ phủ chủ nhận biết, cân nhắc qua đi, phát hiện việc này đối bọn hắn sư gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tỷ như bọn họ sư gia sau này sẽ có Vạn Tiên Phủ làm chỗ dựa. Vạn Tiên Phủ phủ chủ lần nữa đi vào sư gia lão tổ cùng tộc trưởng nhận được tin tức về sau, mau chạy ra đây cung nên. Sau đó, bọn họ liền thấy Sư Nam Yến cung cung kính kính đón một cái chỉ có Kim Tiên Tu Vi Nam Tiên tới, chỉ lấy bọn hắn nói. Tổ tông, vị này chính là chúng ta sư gia hiện tại lao tổ, cái này là tộc trưởng. Sư Vô Mệnh nhìn về phía lao tổ cùng tộc trưởng, có chút đắng bức mà nói, hiện tại sư gia như vậy kém cỏi sao, một cái tiên hoàng liền có thể làm lao tổ. Sư gia lão tổ cảm thấy mình giống như bị một cái kim tiên coi thường. Sư Nam Yến xấu hổ nói, sư gia an phận thiên luyện một góc, đã cố gắng. Thiên luyện một vùng tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tiên linh lực so sánh với địa phương khác mỏng manh, tiên người tu hành không dễ. Tu vi đúng là phổ biến không cao, tiên hoàng đã rất lợi hại. Sư gia lão tổ cùng sư tộc trưởng tiếp tục một mặt ngộng bức mà nhìn xem bọn họ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đón lấy, hai người liền gặp sư Nam Yến một mặt kích động nói với bọn họ, lão tổ, tộc trưởng, vị này chính là chúng ta sư gia tổ tông, nguyên lai lúc trước Ninh phủ chủ cùng văn cô nương để chúng ta hỗ trợ tìm người, lại là chúng ta tổ tông. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn xem đờ đẫn sư gia tộc trưởng hòa lão tổ, đột nhiên cảm thấy sư gia quả nhiên đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Hai người không có quấy rầy sư gia nhận tổ quy tông sự tình, cùng nhau đến Thiên Luyện Thành đi dạo đứng lên. Chờ bọn hắn trở về, phát hiện sư gia lão tổ cùng tộc trưởng rốt cục tiếp nhận nhà bọn hắn nhiều vị lão tổ tông sự tình, đồng thời hướng sư vô mệnh trực tiếp xưng tổ tông, phi thường tự giác. Nói đến, bọn họ sẽ dễ dàng như thế tiếp nhận, cũng không phải là bởi vì kêu huyết thống đuổi theo sóc chi pháp, mà là bởi vì Ninh Ngộ Châu vị này vạn tiên phủ phủ chủ, hắn dĩ nhiên hạ mình khắp nơi tìm kiếm sư vô mệnh, còn đặc biệt mà đem người đưa tới. Vậy khẳng định là tổ tông A. Chỉ có tổ tông mới có bản lĩnh này. Đến trong đó mâu thuẫn cùng nghi hoặc, sư gia ba người đều phi thường sáng suốt không có hỏi tới, dù sao coi như truy vấn, tổ tông cũng không nói cho bọn hắn biết, không bằng coi như không có phát hiện. Còn nữa, liên lụy đến vạn tiên phủ phủ chủ, bọn họ không có kia gan đến hỏi hai người là như thế nào quen biết, trực giác tốt nhất đừng đến hỏi. Mà lại, có cái vạn tiên phủ làm chỗ dựa không tốt sao? Chỉ cần bọn họ tổ tông cùng vạn tiên phủ phủ chủ là bạn bè, bọn họ sư gia cũng coi là bạn của vạn tiên phủ. Sư gia người nghĩ rất đơn giản. Gặp bọn họ trở về, sư vô mệnh cười nói, A Kiều muội muội, Ninh huynh đệ, các ngươi như không có việc gì, không bằng tại Thiên Luyện Thành nấn ná đoạn thời gian, chờ ta điều dạy xong bọn này đồ tôn liền cùng các ngươi đi vạn tiên phủ. Ngươi không ở lại sư gia? Văn Kiều kinh ngạc hỏi. Sư vô mệnh lý trực khí trắng nói, lưu tại sư gia có ý gì? Ta đương nhiên muốn đi theo các ngươi nha. Sư gia hiện ở đây sao yếu, còn cần tiếp tục phát triển. Hắn hiện tại chỉ là tiểu tiểu kim tiên, muốn giúp cũng không giúp đỡ được cái gì à, không bằng như dĩ vãng như thế đi theo đám bọn hắn, có chỗ dựa không dựa vào mới là xuẩn. Nhìn hắn một bộ muốn ỉ lại vào hình dạng của bọn hắn, Văn Kiều thế là không nói gì. Ninh Ngộ Châu ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng không biết. Sư vô mệnh tại sư gia chờ đợi một tháng. Cái này thời gian một tháng, hắn đại đa số là đợi tại sư gia tàng thư các, cùng đi chỉ có sư gia lão tổ, tộc trưởng cùng sư Nam Yến. Ba người này cũng là sư gia duy nhất biết sư vô mệnh thân phận, vì bảo hộ vị này thân phận cao, thực lực yếu lao tổ tông, ba người quyết định không bại lộ thân phận của sư vô mệnh, đến tương lai hắn tu luyện có thành tựu lại nói. Một tháng sau, sư vô mệnh cuối cùng từ sư gia tàng thư các gia, cao hứng đi tìm Văn Kiều bọn họ cùng rời đi. Sư gia lão tổ ba người rất không nỡ hắn, sư vô mệnh chỉ là hướng bọn họ khoát khoát tay, để bọn hắn cố gắng tu luyện. Văn Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện sư gia ba người là chân tâm thật ý đem hắn xem như lão tổ tông đến kính trọng, nhịn không được hỏi, ngươi làm cái gì? Cũng không có làm cái gì, chính là đem một chút đích chi truyền thừa lưu cho bọn hắn. Văn Kiều giật mình, mặc dù huyết thống không thể làm giả, nhưng nếu là có được thuộc về sư gia đích chi truyền thừa, thân phận này cũng càng chân thực kiên cố. Giải quyết sư gia sự tình, ba người liền về vạn tiên phủ. Vẫn là Ninh Ngộ Châu xé mở không gian, bọn họ trực tiếp đến Vân Hải Tiên Sơn Vân Chi Đỉnh. Nhìn thấy Vân Hải Tiên Sơn hoàn cảnh, sư vô mệnh nhịn không được tán thán nói, vẫn là Ninh huynh đệ có ánh mắt, liền dạng này không gian đều có thể tìm tới. Tiếp theo là một trận không muốn mặt thổi phồng, nếu là người bình thường, khẳng định nghe được tâm hoa nộ phóng. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu chỉ là bình thản liếc hắn một cái, bất vi sở động. Bốn quan phát giác được Vân Chi Đỉnh động tĩnh, biết phủ chủ bọn họ trở về, tranh thủ thời gian tới bái kiến, lại phát hiện Vân Chi Đỉnh có thêm một cái lạ lẫm tiên nhân, mà lại chỉ là một cái kim tiên. Vị này chính là sư vô mệnh. Văn Kiều hướng bọn họ giới thiệu, là ta tại hạ bạn của giới. Bốn quan sau khi nghe xong, cung kính hướng sư vô mệnh hành lễ. Tuy nói sư vô mệnh tu vi thấp, nhưng phủ chủ phu nhân đem hắn xem như bạn bè, liền không thể tùy tiện đối đãi. Tiếp lấy bốn quan nghĩ hỏi thăm phủ chủ, muốn đem sư vô mệnh an bài ở nơi nào, có phải là cũng giống an bài cổ thánh hiên đồng dạng, để hắn tìm tiên sơn tu hành. Không cần. Ninh Ngộ Châu nhà tâm thanh nói, để hắn tại Vân Chi Đỉnh. Bốn quan lập tức sửng sốt, nhìn thấy phủ chủ bình tĩnh thần sắc, không tiện nói gì, dồn dập ứng một tiếng là. Ninh Ngộ Châu lại giao phó bốn quan một số việc, liền để bọn hắn lui ra. Đưa mắt nhìn bốn quan rời đi, sư vô mệnh lần nữa cảm khái nói, vẫn là Ninh huynh đệ lợi hại, mặc kệ cái nào một thế, cỡ nào thân phận cảnh ngộ, đều có thể theo gió vượt sóng, làm ra một phen sự nghiệp. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, ngươi muốn nói cái gì? Coi như biết lai lịch của người này không giống bình thường. Nhưng nghe đến cái này lời chói tai, hắn vẫn là có chút không vui. Sư vô mệnh cười hắc hắc nói, ta nghĩ nói, Ninh huynh đệ rất lợi hại à, may mắn có Ninh huynh đệ tại, bằng không thì ta cùng A Kiều muội muội đi vào tiên linh giới về sau, liền bị khi dễ. Sau đó còn nói lên mình bị người bắt đi đào hắc khoáng sự tình, hắn một mặt lòng đầy căm phẫn. Văn Kiều đi theo gật đầu, chuyện đương nhiên nói, phu quân tự nhiên lợi hại. Ninh Ngộ Châu ánh mắt tại trên mặt bọn họ lướt qua, phát hiện Văn Kiều là chân tâm thật ý cho là như vậy, sắc mặt hơi hơi, mắt biến sắc đến càng phát ôn nhu. Thích thần đế mấy người tiếp vào đông quan mang đến phủ chủ khẩu lệnh lúc, có chút mê mang. Phủ chủ để chúng ta đi Nam Địa Lạc Nhật Sơn, thương nói chuyện bồi thường sự tình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông quan bình tĩnh mà nói, kỳ thật cũng không có gì, Nam Địa Lạc Nhật Sơn bên kia không phải có kim nguyệt mỏ tinh thạch sao? Nghe nói nơi đó một mực âm thầm bắt giữ tán tiên đi đào quáng, lần này Lạc Nhật Sơn bên kia không có mắt, dĩ nhiên đối với phu nhân bạn bè ra tay. Nghe đến đó, thích thần đế bọn người rõ ràng, lập tức hưng phấn lên. Nam Địa Lạc Nhật Sơn, bọn họ cũng đều biết ta. Lúc trước Lạc Nhật Sơn bị phát hiện dĩ nhiên cất giấu một đầu kim nguyệt mỏ tinh thạch, toàn bộ tiên linh giới cũng vì đó hoành động, không ít thế lực nghị trộn lẫn một cước, kém chút tại Nam Địa phát sinh đại chiến, tạo thành Nam Địa hỗn loạn. Thẳng đến về sau Nam Địa tiên tôn xuất thủ bãi bình, mới để cho Nam Địa mấy cái thế lực lớn đem trường khống. Ngoại giới muốn đổi kim nguyệt tinh thạch không dễ dàng, trở ngại Nam Địa tiên tôn, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng bọn hắn trao đổi. Vạn Tiên phủ làm tiên linh giới nhân tộc thánh địa, trong phủ đệ tử cực ít xuất thế, muốn kim nguyệt tinh thạch cũng là theo quá trình cùng bọn hắn trao đổi, có thể trao đổi đến cũng không nhiều. Nhưng lần này Nam Địa một ít thế lực dĩ nhiên phạm đến bọn họ phủ chủ trên tay. Ai nha, vậy còn chờ gì, mau chóng tới, đem kim nguyệt tinh thạch kiếm bộ. Lúc này thích thần đế lập tức vô ngực cam đoan, yên tâm, việc này giao cho chúng ta nhất định sẽ làm cho phủ chủ phu người vừa ý. Thích thần đế bọn họ lĩnh mệnh tiến về Nam Địa lúc, nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Lần này phủ chủ đột nhiên sau khi tỉnh dậy, tựa hồ có chút khác biệt, cái này mấy trăm năm ở giữa, liền làm hai chuyện lớn, một kiện là cho rơi đài Tây Cảnh tiên đạo, quét sạch tiên linh giới một ít cường đạo tập tụ, một kiện là tiến về Trung Châu, trước mặt mọi người đánh mặt, giữ gìn tiểu phu nhân. Mà lần này, phủ chủ vô thanh vô tức, lại làm chuyện lớn. Nghĩ đến sẽ phải tới tay đại lượng kim nguyệt tinh thạch, một đám tiên đế đều rất vui vẻ. Tại thích thần đế bọn họ xuất phát tiến về Nam Địa lúc, sư vô mệnh cũng nhìn thấy đã từng thánh vũ điện chủ, cổ thánh hiên. Cổ Thánh Hiên được an bài ở một tòa tiên sơn tu hành. Bởi vì là Văn Kiều mang về, đông quan phá lệ chiếu cố hắn, trực tiếp gọi một tòa tiên sơn cho hắn, ngày sau nếu là còn có từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, đến lúc đó cũng sẽ an bài ở đây. Cổ Thánh Hiên đã tại Vân Hải tiên sơn tu hành hơn 2 tháng, phát hiện nơi này không hổ là tiên linh giới nhân tộc hướng tới tu luyện thánh địa, 2 tháng tu hành, so tại Bắc Địa 2 năm hiệu quả đều tốt hơn. Nếu như nói lúc trước là không có cơ hội lựa chọn, như vậy hiện tại cổ thánh hiên biết mình có bao nhiêu may mắn. Nhìn thấy sư vô mệnh xuất hiện lúc, cổ thánh hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Ninh Ngộ Châu bản sự cùng địa vị, chỉ cần đối phương không có chết, muốn tìm người phi thường dễ dàng. Điện chủ, lần này ta có thể thuận lợi thoát khốn, may mắn mà có ngươi, cảm ơn. Sư vô mệnh chân thành gửi tới lời cảm ơn. Cổ thánh hiên khoát tay, cái này không có gì, nếu không phải văn cô nương phái người canh giữ ở thăng tiên trì bên kia, ta cũng không thể nhìn thấy nàng. Nói cho nàng việc này. Sư vô mệnh lại cùng hắn hàn huyên một hồi, rất nhanh liền rời đi. Trở lại Vân Chi Đỉnh, sư vô mệnh tại Vân Chi Đỉnh trồng vườn nhìn thấy Văn Kiều, nhìn một chút, phát hiện Ninh Ngộ Châu không ở. Sư vô mệnh hái được một viên thanh mục tiên quả, vừa gặm bên cạnh hỏi, A Kiều muội muội, nghe nói ngươi để vạn tiên phủ đệ tử đến các nơi thăng tiên trì trông coi, nếu là hạ giới có người phi thăng, liền đưa đến vạn tiên phủ. Văn Kiều đang tại cho chung quanh tiên thực đổ vào tiên linh dịch, nghe nói như thế. Nhẹ nhàng ứng một tiếng. Vì cái gì? Văn Kiều liếc hắn một cái, mặt mày hơi liễm, ban đầu ở Phong Ma Thiên Vực, biết phu quân ta thân phận rất nhiều người, ta muốn đề phòng. Phòng lấy bọn hắn phi thăng lên đến về sau, một cái sơ sẩy tiết lộ thân phận của Ninh Ngộ Châu. Mặc dù ở trong mắt nàng, Ninh Ngộ Châu ngàn tốt và tốt, là cái tuyệt vô cận hữu người tốt, nhưng không thể xóa đi hắn đã từng làm sự tình, cùng hắn trong mắt thế nhân thân phận. Sư vô mệnh trầm mặt xuống, đột nhiên nói. Từ khi Đế Hy thần quân lựa chọn đọa vì ma thần về sau, vận mệnh của hắn liền đã chú định, hắn là diệt thế giả, người mang diệt thế chi kiếp, luân hồi là đối hắn trừng phạt, cũng là hắn cơ hội. Văn Kiều đổ vào động tác dừng lại. Nàng đưa lưng về phía sư vô mệnh, nhìn xem phía trước một gốc đang tại nở hoa cây, một trận gió phất đến, ánh vàng rực rỡ ngoài lễ bay rơi xuống. Đây là thiên ý, thiên mệnh không thể trái. Sư vô mệnh nói tiếp. Văn Kiều rốt cục động, nàng tiếp tục tới nước, thanh âm bình tĩnh. Ta không tin cái gì thiên mệnh, ta chỉ tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy. Nàng nhìn thấy hắn cố gắng chữa trị sắp sụp đổ đại lục, nhìn thấy hắn trợ giúp lâm vào khốn cảnh sinh linh, nhìn thấy hắn nỗ lực, nhìn thấy hắn đối nàng ôn nhu, đối với thế gian này ôn nhu. Nàng không tin hắn sẽ diệt thế. Thiên mệnh là cái gì, ta không muốn biết. Nếu như hắn muốn trở thành diệt thế giả, ta sẽ ngăn cản hắn, dốc hết ta sở hữu ngăn cản hắn. Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, một mặt kiên định nói. Chương 715, gặp lại Tiểu Kỳ Lân. Sư Vô Mệnh đang gieo trồng trong vườn đi dạo một vòng, đại khái hiểu Văn Kiều ở đây trồng cái gì tiên thực. Ánh mắt của hắn không sai, có thể nhìn ra những này tiên thực chủng loại, cùng bọn chúng thời kỳ sinh trưởng, chỉ là thấy bọn nó hiện tại sinh trưởng tình huống, sẽ phát hiện đã bị xáo trộn, rõ ràng liền so mong muốn sinh trưởng tốc độ phải nhanh. Hắn lại hái được mấy quả thành thục thanh mục tiên quả hướng tiên trong nhận thăm dò, phát hiện không có gì thành thục tiên quả, thản nhiên rời đi. Mới ra trong vườn, đối diện liền gặp được một bộ bạch y liền nam nhân. Không biết hắn đứng ở chỗ này bao lâu, khí tức giống như cùng chung quanh vân vụ dung hợp làm một thể. Một trận gió thổi tới, bạch y lìa dương nhẹ, cùng kia trong núi phiêu miểu vân vụ quấn quanh, giống như muốn cơi gió bay đi. Sư Vô Mệnh kém chút bị trong miệng tiên quả sang ở, phát ra kinh thiên động địa tiếng ho khan. Ninh Ngộ Châu ghét bỏ tránh đi kia văng khắp nơi quả cha, ôn nhuận thanh âm thêm mấy phần lạnh ý, đứa hạnh gì? Hắn nhìn thoáng qua trồng vườn bên trong đang bận rộn kiểm tra những cái kia tiên thực sinh trưởng tình huống văn tiểu, đến cùng không có đi vào. Quay người rời đi. Sư Vô Mệnh loạn xạ trà sắt đem bên miệng quả cha, đuổi theo sát đi, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Hai người một trước một sau, đi vào Vân Chi đỉnh xem vân đài. Ninh Ngộ Châu thản nhiên ngồi ở xem vân đài trước, thần sắc thanh đạm nhìn về phía trước phun trào vân hải. Sư Vô Mệnh gặp bên cạnh ngọc bàn bên trên đựng lấy mấy viên cực phẩm tiên đan, nhịn không được ngứa tay sờ soạn một viên, gặp hắn không có phản ứng, trực tiếp nhét mình trong miệng. Vân hải bên trong vân tiên thú phát hiện Vân Chi đỉnh chủ nhân xuất hiện, dồn dập thăm dò, vốn cho là sẽ có được cực phẩm tiên đan, nào biết được người nào đó đem tiên đan hướng mình trong miệng nhét, phát hiện người này không phải tới đút bọn nó tiên đan, mà là cùng bọn nó đoạt tiên đan thú hai chân, lập tức có chút bất mãn hướng Sư Vô Mệnh phun một ngụm vân vụ, tức giận rời đi. Sư Vô Mệnh không đau không ngứa, mị tư tư sờ soạng mấy khỏa tiên đan hưởng qua hương vị về sau, nói ra, Ninh huynh đệ, vạn tiên phủ đệ tử làm sao đều thích mặc lấy cái này thân bạch đi hề. Chẳng lẽ lại là bởi vì chung quanh vân hải còn có bốn quan, rất trung tâm, ánh mắt của ngươi thật tốt, hiểu được chọn lựa thuộc hạ. Vạn tiên phủ nhìn xem coi như không tệ, không hổ là nhân tộc thánh địa. Sư Vô Mệnh càng nói càng khởi kình, coi như Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, hắn ý thì nguyên có thể tự nói tự nhạc. Đông quan khi đi tới, nghe được Sư Vô Mệnh líu lo không ngừng, lập tức hiểu rõ. Có thể tại phủ chủ bên thai ồn ào mà không bị một cái tắt chụp tới Vân Hải uy vân tiên thú, có thể thấy được người này không chỉ có là phủ chủ phu nhân bạn bè. Phủ chủ đối với hắn cũng là mắt khác đối đãi, mới có thể dung túng hành vi của hắn. Phủ chủ, thích thần bọn họ đã đến Nam Địa, cùng Lạc Nhật Sơn bên kia sơ bộ thương lượng. Đông quan hồi báo xong thích thần đế đám người cùng Nam Địa các cái thế lực thương lượng, cùng Lạc Nhật Sơn bên kia mô phỏng ra sơ bộ bồi thường sự tình, gặp phủ chủ không có ý kiến đến gì, liền muốn rời khỏi. Sư Vô Mệnh chạy tới, đắp bờ vai của hắn, Đông quan tiền bối, chúng ta cùng đi. Đông quan ngừng tạm. Ánh mắt từ khoác lên trên bả vai mình cái tay kia chuyển tới phủ chủ trên thân, gặp phủ chủ lãnh đạm bên cạnh nhan, thế là ngầm đồng ý một cái kim tiên như thế mạo phạm hành vi. Đông quan mặc dù một mực không cách nào đột phá làm tiên tôn, nhưng hắn tại tiên đế chi tôn thành danh hồi lâu, thật đúng là không có cái nào đê giai tiên nhân dám dùng loại này tùy ý thái độ đối với hắn, cái này gọi Sư Vô Mệnh ra hỏa lá gan rất lớn. Sư công tử, thế nhưng là có chuyện gì? Đông quan khách khí hỏi. Sư Vô Mệnh cười nói. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là nghĩ hỏi các ngươi, vạn tiên phủ đệ tử vì sao đều là một bộ bạch y hề. Ta có phải là cũng muốn đổi? Đông quan bó tay rồi dưới, vạn tiên phủ cũng không quy định đệ tử nhất định phải lấy bạch y hề. Kia, bởi vì phủ chủ một mực như vậy cách ăn mặc. Đông quan huyện chuyển nói, Sư Vô Mệnh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là phía dưới các tiểu đệ sùng bái phủ chủ, dồn dập bắt trước hắn ăn mặc, dần dà, bạch y hề liền trở thành vạn tiên phủ đệ tử cố ý ăn mặc. Bất quá cái này Vân Hải Tiên Sơn đều là trắng xóa hoàn toàn Vân Hải, bạch y đi sắc thực thích hợp bất quá. Sư Vô Mệnh lại cùng hắn nói nhăng nói cội một phen, đổi đề tài, nghe nói năm đó Ninh huynh đệ xây Vạn Tiên phủ lúc, các ngươi bốn quan vẫn đi theo hắn, có thể cùng ta nói một chút Ninh huynh đệ tình huống sao? Đông quan trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là các loại ở chỗ này. Đông quan mở ra máy hát, một mặt cuồng nhiệt nói, tự nhiên có thể, năm đó phủ chủ. Văn Kiều đem trồng vườn tiên thực đều dục sinh một lần. Xác nhận bọn chúng sinh trưởng tình huống tốt đẹp về sau, quyết định đem lúc trước gác lại kế hoạch nâng lên chương trình hội nghị. Các ngươi muốn đi thiên kiến thần đỉnh. Sư Vô Mệnh một mặt ngoài ý muốn. Văn Kiều gật đầu, nguyên bản đoạn thời gian trước liền muốn đi, về sau nghe nói ngươi phi thăng lên đến, vừa mới gác lại. Sư vô mệnh lập tức một mặt cảm động, nghĩ lôi kéo tay của nàng tố nói một chút mình cảm động chi tình, trong nháy mắt cảm giác được bên cạnh một đạo sắc bén ánh mắt, tranh thủ thời gian thu tay lại, một mặt nhẹ nhàng nói, được à, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Văn Kiều liếc hắn một cái, không có ý kiến. Bốn quan nghe nói phủ chủ lại muốn rời khỏi, tranh thủ thời gian tới, cho thấy muốn đi theo phủ chủ xuất hành. Chúng ta nguyện ý đi theo phủ chủ tả hữu. Ninh Ngộ Châu hơi lườm bọn hắn, nghĩ đến lúc đó cần muốn nhân thủ làm việc, thế là không có cự tuyệt. Bốn quan lập tức mừng rỡ đi chuẩn bị xuất hành sự tình, thuận tiện hỏi nói, không biết phủ chủ cùng phu nhân muốn đi nơi nào. Hoàng Không Tinh Hà. Bốn quan trước là hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy danh tự này có chút quen thai, nửa ngày, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì gì quen thuộc như thế. Đây là thần hoàng nhất tộc tộc địa chỗ. Thần hoàng nhất tộc tộc địa là Thiên Kiến Thần Đỉnh. Từ khi thần hoàng nhất tộc diệt tộc về sau, Thiên Kiến Thần Đỉnh cũng không còn tồn tại, bây giờ càng nhiều người đem xưng là Hoàng Không Tinh Hà. Nơi đó là một mảnh hoang nguyên chi địa, đã sớm bị thế nhân chỗ quên, thậm chí rất nhiều năm nhẹ tiên nhân cũng không biết đã từng nơi này nghỉ lại lấy một cái tiên linh giới có thụ chú mục chủng tộc. Bốn người mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có lắm miệng hỏi thăm, theo cùng bọn hắn cùng rời đi Vân Hải Tiên Sơn. Lần này xuất hành, bọn họ là cưỡi tiên chu tiến về, không có trực tiếp đến bên kia truyền tống trận A. Sư vô mệnh tò mò hỏi thăm. Trả lời chính là Đông Quan, từ khi thần hoàng nhất tộc diệt tộc về sau, nghe nói Hoang Không Tinh bên kia sông truyền tống trận liền theo tổn hại, đã sớm không thể lại dùng. Sư vô mệnh nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Văn Kiều, phát hiện nàng an tĩnh ngồi ở cách đó không xa, loay hoay mấy hạt giống, trên mặt không có cái gì cảm xúc, hiển nhiên đã sớm biết thần hoàng nhất tộc đã sớm diệt tộc tin tức. Hắn dạo bước quá khứ, ngồi ở bên người nàng, hỏi, A Kiều muội muội, ngươi muốn trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh. Văn Kiều ân một tiếng, nắm nuốt một hạt giống, ngước mắt nhìn về phía hắn. Sư vô mệnh không khỏi cười lên, lấy A Kiều muội muội bản sự, nhất định có thể trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh. Văn Kiều khỏe môi có chút nhếch lên, xem như nhận hắn cắt ngôn. Mặc dù nàng một mực không có tại sư vô mệnh trước mặt biểu hiện ra thiên phú của mình thần thông, trong lòng cũng hiểu được hắn hẳn là cảm kích, bây giờ bọn họ đối với lẫn nhau ở giữa thân phận lòng dạ biết rõ, thẳng không thẳng thắn đã không có tất yếu, cũng không cần lại che che lấp lấp. Tại đi hướng Hoang Không Tinh Hà trên đường, Văn Kiều lại đưa nàng thu tập được tiên chủng chỉnh lý một lần. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên người nàng, yên lặng ngắm nhìn nàng trầm tĩnh thần sắc, đột nhiên nói, A Kiều, ngươi thật lâu không gặp kia hai con thần thú con non, muốn hay không đi vòng đi xem một chút bọn nó. Văn Kiều sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, đối đầu ánh mắt của hắn. Đôi mắt này giống nhau trong trí nhớ ôn nhuận nhu hòa, nhưng lại có chỗ khác biệt, mắt tâm chỗ sâu được không thấy đáy thâm trầm, giống như trong lòng khóa lại bí mật không muốn người biết. Nàng đột nhiên cười lên, gò má bên cạnh lún đồng tiền ngọt ngào, tốt, vừa vặn sư đại ca cũng tại, Tiểu Kỳ Lân cùng Văn Mao Mao hẳn là sẽ thật hân hạnh gặp hắn. Nhìn qua ánh mắt của nàng bên trong ánh sáng, Ninh Ngộ Châu đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn ở trong lòng thở dài. Mặc dù biết nàng sớm muộn sẽ nhìn thấy bây giờ đã hoang vu Thiên Kiến Thần Đỉnh, nhưng hắn vẫn là muốn cho nàng chậm một chút nhìn thấy, làm cho nàng có thể tận lực vui vẻ một chút, không muốn đối mặt những cái kêu bi thương sự tình. Tiên Chu mới ra phát không lâu, lần nữa lừa gạt đạo, hướng Kỳ Lân tộc địa mà đi. Sư vô mệnh nghe nói muốn đi tìm kia hai con thần thú ấu tể lúc, cao hứng phi thường, đối Văn Kiều nói liên miên lại nhải nói, lâu như vậy không gặp, cũng không biết Tiểu Kỳ Lân thế nào, Văn Mao Mao có phải là còn béo giống cậu. Ngươi tuyệt đối đừng tại trước mặt nó nói nó béo. Văn Kiều nhắc nhở hắn, Văn Mao Mao tại Phượng Hoàng tộc thế nhưng là có rất nhiều tiểu đệ. Sư vô mệnh nghĩ đến đã từng bị Tiểu Phượng Hoàng đuổi theo điều một màn, miễn cưỡng đáp ứng. Kỳ thật sư vô mệnh thật đúng là thật muốn kia hai con tiểu thần thú, hắn tò mò hỏi, A Kiều muội muội, nghe nói Phượng Hoàng đều là một đám tự luyến lại kiêu ngạo, bọn họ là tiên linh giới bên trong xinh đẹp nhất sinh linh, Văn Mao Mao tại Phượng Hoàng tộc ở lâu, chẳng lẽ không cảm thấy được mình và cái khác Phượng Hoàng không hợp nhau sao? Đối với Văn Mao Mao cố chấp cho là mình không mập sự tình, sư vô mệnh là thấm sâu trong người, cảm thấy Văn Mao Mao căn bản không có tự mình hiểu lấy, cũng không biết lần này về Phượng Hoàng tộc, đám kia Phượng Hoàng có hay không để nó rõ ràng chính mình thật sự béo quá mức. Văn Kiều ngừng tạm, ta đã thật lâu chưa thấy qua nó, không biết nó hiện tại thế nào. Nhân tộc cùng dị tộc xưa nay không có gì vắng lai, đặc biệt là làm tứ linh Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng, cơ hồ là trải qua ngăn cách sinh hoạt, cực ít cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên những năm này, Văn Kiều còn thật không biết Tiểu Kỳ Lân bọn nó hiện tại như thế nào. Sau 3 tháng, Thiên Chu thấp đạt Kỳ Lân tộc địa. Lần này cũng không cần Ninh Ngộ Châu xé mở không gian xông vào. Ở tại bọn hắn đến lúc, liền có Kỳ Lân tộc người xuất hiện. Lần trước Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đưa Tiểu Kỳ Lân về Kỳ Lân tộc địa lúc, rất nhiều Kỳ Lân tộc nhân đều gặp qua bọn họ, cái này Kỳ Lân tộc nhân cũng là một cái trong số đó. Nhìn thấy hai người lúc, hắn hơi kinh ngạc, bất quá thần sắc hiền lành. Chúng ta tới nhìn tiểu đỉnh, không biết nó hiện tại như thế nào. Văn Tiểu trực tiếp báo cáo ý đồ đến. Kỳ Lân tộc nhân không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, tộc trưởng có phân phó, nếu là hai vị tới, không cần chờ ở bên ngoài, có thể theo chúng ta tiến vào tộc địa. Dứt lời, hắn mở ra Kỳ Lân tộc địa lối vào, lĩnh bọn họ tiến vào Kỳ Lân tộc địa. Bốn quan bình tĩnh đi theo phía sau hai người, rõ ràng cái này Kỳ Lân tộc nhân xuất hiện đến như thế kịp thời, hẳn là vừa lúc ở phụ cận trông coi. Kỳ Lân tộc địa cùng Phượng Hoàng tộc khác biệt, bọn họ tộc địa bên ngoài không có gì Kỳ Lân hoạt động, muốn tiến Kỳ Lân tộc địa, còn muốn sớm cùng Kỳ Lân tộc chào hỏi. Bất quá kia là nhằm vào Tứ Linh mà nói, nhân tộc cùng Tứ Linh không có gì giao tình, nghĩ sớm cùng Tứ Linh chào hỏi cũng đánh không đến cơ hội. Bọn họ vừa mới tiến Kỳ Lân tộc địa, liền gặp Kỳ Lân tộc tộc trưởng nên tới. Kỳ tộc trưởng cười nói, hai vị là đến xem thánh đỉnh. Văn Tiểu ứng một tiếng, hỏi, Kỳ tộc trưởng, không biết tiểu đỉnh thế nào? Thân thể của hắn thế nhưng là khôi phục rồi. Kỳ tộc trưởng không có trả lời, mà là nhìn về phía bọn họ, ánh mắt rơi xuống Sư Vô Mệnh trên thân, hơi nghi hoặc một chút hỏi, vị này tiểu công tử là? Lấy Kỳ tộc trưởng tu vi và thân phận, xưng hô một cái kim tiên vì tiểu công tử, xem như cho Ninh Ngộ Châu mặt mũi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, hắn là Sư Vô Mệnh, từ hạ giới phi thăng lên đến, cùng Kỳ Thánh Đỉnh cũng có chút nguồn gốc. Kỳ tộc trưởng ánh mắt chớp lên, rốt cuộc Minh Bạch Vạn Tiên phủ phủ chủ hôm nay tới đây nguyên nhân, thật đúng là dẫn người qua tới thăm tiểu Kỳ Lân, lúc này nói ra, nguyên lai là sư công tử, tiểu đỉnh trước kia đã từng cùng bản tôn đề cập qua sư công tử. Kỳ tộc trưởng mang lấy bọn hắn hướng giữa không trung Kỳ Lân cung điện mà đi. Vừa đến cung điện, một con tiểu Kỳ Lân từ bên trong thoát ra, hướng phía Văn Kiều bổ nhào qua, "Văn tỷ tỷ." Văn Kiều đưa tay tiếp được đánh tới tiểu Kỳ Lân, vào tay xúc cảm là chân thật huyết nhục chi khu, mà không phải đã từng khôi lỗi thân thể. Không khỏi vui vẻ nói, tiểu đình, ngươi thân thể khôi phục. Tiểu Kỳ Lân cọ sát nàng, khéo léo nói, xem như khôi phục đi, nhờ có tộc trưởng ca ca hỗ trợ. Tộc trưởng ca ca. Đối mặt một đám người quỷ dị ánh mắt, Kỳ tộc trưởng phi thường bình tĩnh ngồi ở đằng kia. Tuy nói Kỳ Thánh Đình bối phận cao hơn hắn, nhưng tuổi của hắn cùng thực lực cao hơn Kỳ Thánh Đình. Tiểu Kỳ Lân là cái hảo hải tử, gọi hắn một tiếng tộc trưởng ca ca cũng có thể. Cái này âm thanh tộc trưởng ca ca cũng làm cho Kỳ Thánh Đỉnh cùng cái khác cùng niên kỷ tiểu Kỳ Lân phân chia ra, chứng minh thân phận của nó không giống bình thường. Sư Vô Mệnh lại gần, đưa tay sờ đem tiểu Kỳ Lân đầu, cười nói, tiểu đỉnh, còn nhớ ta không? Tiểu Kỳ Lân trừng to mắt, lập tức vui vẻ nói, sư ca ca, ngươi cũng phi thăng lên tới rồi. Sư Vô Mệnh đắc ý nói, đúng vậy à, ta thế nhưng là kế A Kiều muội muội về sau phi thăng lên đến, so cái khác người tu luyện đều muốn nhanh đâu. Nghe đại đệ nghe nhị đệ bọn họ không biết có bao nhiêu ghen tị ta. Xem ra sư ca ca tư chất của ngươi rất tốt, nói phi thăng liền phi thăng. Tiểu Kỳ Lân cho khẳng định, thoại phong nhất chuyển, vậy ngươi dĩ vãng làm sao không cố gắng tu luyện, để Văn Thỏ Thỏ bọn họ luôn luôn thúc ngươi tu luyện. Đối mặt con non linh hồn khảo vấn, Sư Vô Mệnh nghẹn lời, yên lặng co lại đến một bên. Bất quá Tiểu Kỳ Lân vẫn là cao hứng phi thường có thể nhìn thấy bọn họ, cùng bọn hắn ôn chuyện lúc, nói từ bản thân những năm gần đây cố gắng chữa trị thân thể sự tình. Tộc trưởng ca ca vì có thể để cho ta tái tạo huyết nục, đi bái phỏng không ít thần thú, lấy tới rất nhiều mọc lại thị xương thiên tài địa bảo, lại tá bằng vào chúng ta Kỳ Lân tộc thánh ao vần dưỡng. Kỳ tộc trưởng đối với tiểu Kỳ Lân vị này vận mệnh long đong tiểu tổ tông xác thực rất tốt, cái này 300 năm qua hắn khắp nơi bôn ba, từ các tộc nơi đó thu thập cần tái tạo huyết nục thiên tài địa bảo, tăng thêm vạn tiên phủ để cho người ta đưa tới, rốt cục tại 100 năm trước bắt đầu cho tiểu Kỳ Lân tái tạo huyết nục. Tái tạo huyết nục quá trình cũng không thuận lợi. Kỳ tộc trưởng thậm chí buông tha trên thân 1/3 huyết nục, mới để cho tiểu Kỳ Lân xương tái tạo huyết nục. Nghe đến đó, Ninh Ngộ Châu cuối cùng là rõ ràng vừa rồi nhìn thấy Kỳ tộc trưởng lúc, vì sao hắn khí tức trên thân không bằng lần trước gặp như vậy cường thế, lộ ra mấy phần suy yếu. Văn Tiểu bọn họ mặc dù không thể nhìn ra, nhưng cũng biết một vị tiên tôn cấp bậc thần thú bỏ ra 1/3 huyết nục đối với thương tổn của hắn, nhìn về phía Kỳ tộc trưởng ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần kính nể. Chẳng trách Tiểu Kỳ Lân sẽ cam tâm tình nguyện đổi giọng gọi hắn là tộc trưởng ca ca. Phát hiện Tiểu Kỳ Lân nhìn về phía Kỳ tộc trưởng lúc ỷ lại chi sắc, Văn Điểu rốt cục yên tâm. Xem ra Tiểu Kỳ Lân tại Kỳ Lân tộc sinh hoạt không sai, cũng không có bởi vì mình quá mức nhỏ yếu bị khi phụ. Nói xong việc này, Tiểu Kỳ Lân tò mò hỏi, Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca, là đặc biệt đến xem ta sao? Sau đó cũng phải đi nhìn Văn Mao Mao. Văn Điểu sờ lấy nó trên đầu hai con sừng Kỳ Lân, nói, là à. Thật lâu không có thấy các ngươi, cũng không biết tình huống của các ngươi như thế nào, ta có chút không yên lòng, các ngươi Ninh ca ca liền nói tới xem một chút. Tiểu Kỳ Lân lập tức cảm động nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhảy đến hắn chân bên cạnh cọ sát hắn. Ninh Ngộ Châu cúi đầu nhìn một chút cái này Kỳ Lân tộc con non, không nói gì thêm. Kỳ tộc trưởng gặp Tiểu Kỳ Lân đối với hai người này như thế thân mật tín nhiệm, ít nhiều có chút ghen ghét. Mặc dù cái này Tiểu Kỳ Lân xem như bọn họ Kỳ Lân tộc tiểu tổ tông, nhưng cũng là hắn bỏ qua 1/3 thịt máu hỗ trợ phục sinh, đã xem nó xem như hậu đại đến xem. Đối với lưu manh cả đời Kỳ tộc trưởng mà nói, đây chính là hắn tể. Tham hỏi tiểu học toàn cấp Kỳ Lân về sau, bọn họ liền cáo từ rời đi. Nào biết Tiểu Kỳ Lân lại đuổi theo bọn họ, Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca, ta và các ngươi cùng đi Phượng Hoàng tộc, ta cũng thật lâu không thấy Văn Mao Mao. Văn Tiểu còn chưa lên tiếng, Kỳ tộc trưởng trực tiếp cự tuyệt. Chương 716, Béo Phượng Hoàng. Tiểu Kỳ Lân không nghĩ tới Kỳ tộc trưởng sẽ phản đối, kinh ngạc nhìn qua hắn, hỏi, tộc trưởng ca ca, vì cái gì? Kỳ tộc trưởng kiên nhẫn nói, thân hồn của ngươi cùng thân thể gần nhất mới dung hợp, mà lại thân thể của ngươi còn cần tiếp tục tại Thánh Ao thuần dưỡng. Cái này Tiểu Kỳ Lân thế nhưng là hắn buông tha 1/3 huyết nhục mới cứu được đến con non, coi như không phải hắn thể, trong thân thể của nó cũng có huyết mạch của mình, sao có thể tùy tiện đi theo người chạy, lưu hắn lại một cái lao đầu từ đâu. Kỳ tộc trưởng thực sự không yên lòng để Tiểu Kỳ Lân rời đi tộc địa. Nghe vậy, Văn Tiểu bọn họ dồn dập nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Không giống với ban đầu ở khô cốt 13 phủ ác linh vực sâu bên trong nhìn thấy cỗ kia to lớn Kỳ Lân xương, rốt cục khôi phục huyết nhục Tiểu Kỳ Lân chỉ là tiểu tiểu một con, nhìn xem liền biết là Kỳ Lân tộc con non. Loại tình huống này cũng rất khá giải, lúc trước Tiểu Kỳ Lân thần hồn cùng nhục thân tách rời lúc, nó xác thực vẫn là chỉ con non, về sau thần hồn tại Xích Nhật Sơn trang địa cung ngủ say, thân thể trấn áp tại khô cốt 13 phủ, lấy Kỳ Lân xương trấn áp âm khí, đồng thời Kỳ Lân xương cũng hấp thu âm khí, biến thành một loại hung sát chi vật. Kỳ Lân xương tự nhiên cũng sẽ có điều biến hóa, chậm rãi sinh trưởng, trưởng thành vì to lớn Kỳ Lân xương. Bây giờ nhỏ thần hồn của Kỳ Lân cùng thân thể dung hợp, tái tạo huyết nhục Kỳ Lân xương tự nhiên cũng lại biến thành cùng thần hồn phù hợp lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, tiểu Kỳ Lân lân phiến là màu vàng, liền như là ban đầu ở Xích Nhật Sơn trang trong cung điện dưới lòng đất mới gặp lúc, nó sử dụng tôn kia màu vàng Kỳ Lân khôi lỗi bộ dáng. Văn Điểu lúc ấy không hiểu vì sao còn có màu vàng Kỳ Lân khôi lỗi, hiện tại ngược lại là rõ ràng. Bởi vì Tiểu Kỳ Lân là Kỳ Lân trong tộc Kim Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ tộc trưởng cũng là Kim Kỳ Lân nhất tộc, cả hai đồng xuất nhất tộc, cho nên Kỳ tộc trưởng huyết nhục mới có thể giúp đến nó, để nó có thể thuận lợi khôi phục. Kỳ tộc trưởng lời nói ngược lại cũng có chút chính xác. Tiểu Kỳ Lân nghe nói như thế cũng không nhục trí, nói ra, tộc trưởng ca ca, ta có thể trở về sau lại ngâm thành ao. Không đợi Kỳ tộc trưởng nói chuyện, nó cơ linh nói, ta đã hỏi đại trưởng lão nói, ta hiện tại cũng không cần một mực ngâm mình ở bên trong thánh trì, cách đoạn thời gian ngâm một lần là được đắt. Kỳ tộc trưởng nghe nói như thế, rất muốn đi đánh đại trưởng lão một trận. Để hắn lắm miệng. Tộc trưởng ca ca, ngươi liền để ta đi. Ta muốn đi xem Văn Mao Mao tại Phượng Hoàng tộc trôi qua có được hay không, có hay không bị khi phụ. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân lo lắng, Văn Mao Mao một mực không có tự mình hiểu lấy, cũng không biết nó tại Phượng Hoàng tộc sinh hoạt đến thế nào. Những năm này, nó một mực tại vội vàng tái tạo thân thể, thậm chí phần lớn thời gian, thần hồn của nó tại bên trong thánh trì huấn dưỡng, đối với tình huống ngoại giới cũng không hiểu rõ, càng không thời gian đi thăm hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Kỳ tộc trưởng cuối cùng đáp ứng. Không đáp ứng không được, Tiểu Kỳ Lân kiên trì muốn đi, mà lại Văn Kiều bọn họ là Tiểu Kỳ Lân ân nhân cứu mạng, hắn cũng không tốt một mực ngăn đón. Kỳ thật có Vạn Tiên phủ chủ tại, hắn cũng không lo lắng Tiểu Kỳ Lân an nguy, chỉ là nhiều ít không vui Tiểu Kỳ Lân như thế thân cận ngoại tộc. Bất quá, hắn nghĩ tới năm đó bị Văn Kiều bọn họ đưa về Phượng Hoàng tộc con kia Tiểu Phượng Hoàng, nghe nói đây là Phượng Hoàng tộc thiếu chủ kia thế nhưng là trực tiếp đem hai cái nhân tộc xem như cha mẹ người thân. So sánh dưới, vẫn là Phượng tộc trưởng tương đối khô bức, lập tức lại cảm thấy mình dạng này không tính là gì, chí ít Kỳ Thánh Đình vẫn là rất kính trọng mình. Thôi, ta vừa vặn có việc đi Phượng Hoàng tộc, cùng các ngươi cùng nhau đi a. Kỳ tộc trưởng nói như thế. Đi Phượng Hoàng tộc lúc, bọn họ là cưỡi truyền tống trận đi. Tứ linh tộc địa ở giữa có truyền tống trận, thuận tiện tứ linh liên hệ, nếu là tộc trưởng muốn đi Phượng Hoàng tộc, tự nhiên có thể sử dụng truyền tống trận. Các loại Văn Kiều bọn họ đến Phượng Hoàng tộc lúc ngẩng đầu liền thấy canh giữ ở ngoài trận hai cái Phượng Hoàng, hơn nữa còn là nhận biết. Phượng Linh kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, Kỳ tộc trưởng, Ninh phủ chủ, còn có Văn cô nương. Bọn họ làm sao cùng tiến tới rồi? Phượng Vũ nhìn thấy mấy người kia, không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên rất phức tạp. Kỳ tộc trưởng nói, Phượng Tôn có đó không? Bản Tôn có việc tìm đến hắn. Ninh phủ chủ cùng Văn cô nương là tới thăm các ngươi trong tộc thiếu chủ. Phượng Linh cùng Phượng Vũ liếc nhau, vội vàng nói, chúng ta tộc trưởng tại tộc địa bên trong, mời mấy vị chờ một lát, chúng ta lập tức cho tộc trưởng đưa tin. Dứt lời, bọn họ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu lúc, lập tức lại có chút chần chờ. Ninh Ngộ Châu xem bọn hắn một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng hai con phượng hoàng lập tức áp lực có chút lớn, vội vàng nói, thiếu chủ cũng tại tộc địa bên trong, mời hai vị chờ một lát. Phượng Linh hai người tranh thủ thời gian dẫn bọn họ đến Lâm Hải bên trong gốc kia to lớn cây ngô đồng bên trên nhà trên cây nghỉ ngơi. Kỳ tộc trưởng tới qua Phượng Hoàng tộc số lần không ít, biết Phượng Hoàng tộc thích tại gốc này cây ngô đồng đái khách, xưa nay sẽ không đem người tùy tiện đưa vào tộc địa, đối với lần này cũng có chút quen thuộc. Tiểu Kỳ Lân cùng sư vô mệnh tò mò dò xét chung quanh. Nơi này cũng không phải là Phượng Hoàng tộc tộc địa, chỉ có thể coi là tộc địa bên ngoài, nhưng bởi vì Lâm Hải bên trong cái này gốc cây ngô đồng nguyên nhân, rất nhiều Phượng Hoàng đều thích chạy đến bên này chơi đùa, Phượng Hoàng tộc chuyển tống trận cũng xây ở cây ngô đồng chung quanh. Trên đường gặp được không ít Phượng Hoàng, đại đa số là ủng có hình người. Những này Phượng Hoàng dung mạo điệt lệ phi thường, dạy người nhìn một chút, giống như thị giác thỉnh yến, bất quá nhìn lâu, cảm thấy cũng liền như thế. Chi cho nên sẽ có loại này hảo giác, toàn bởi vì bên cạnh bọn họ còn có hai cái dung mạo cực kỳ xuất chúng nhân tộc đối nghịch so. Kỳ tộc trưởng là biết Phượng Hoàng tại tứ linh bên trong lấy mỹ mạo cùng tính tình nóng nảy nổi danh, nhưng không nghĩ tới Vạn Tiên phủ phủ chủ cùng Văn Kiều cùng bọn này lấy dung mạo xuất chúng Phượng Hoàng so sánh, không chỉ có không kém chút nào, ngược lại còn hơn một chút. Đây là vô cùng khó được sự tình. Liên đám kia Phượng Hoàng cũng nhịn không được vụng trộm dòm ngó bọn họ, hai người dung mạo phi thường phù hợp Phượng Hoàng thẩm mỹ. Kỳ tộc trưởng không khỏi lại nhìn một chút Văn Kiều, nhịn không được lần nữa suy đoán Văn Kiều trên thân thức tỉnh thần dị huyết mạch là cái gì. Không hiểu có chút để ý. Phượng tộc trưởng tới được tốc độ cực nhanh. Hắn đi vào nhà trên cây, nhìn lướt qua cây người trong phòng, thần sắc hơi ngừng lại, cùng Kỳ tộc trưởng, Ninh Ngộ Châu hai vị tiền tôn thăm hỏi, Kỳ tộc trưởng, Ninh phủ chủ, hồi lâu không gặp, đã lâu không gặp. Kỳ tộc trưởng cười nói, cũng không coi là nhiều lâu, chúng ta 200 năm trước còn gặp qua. 200 năm trước, Kỳ tộc trưởng đặc biệt đến Phượng Hoàng tộc muốn đi một gốc lạnh viêm tan hồn hoa. Cái này lạnh viêm tan hồn hoa sinh sinh trưởng ở Phượng Hoàng tộc bên trong thánh địa, tắm rửa thiên địa tinh hỏa mà sinh, chỉ có Phượng Hoàng tộc thánh địa mới có. Phượng tộc trưởng sau khi nghe xong, vô ý thức nhìn về phía Kỳ tộc trưởng trong ngực ôm con kia tiểu kỳ lân, cảm giác được tiểu kỳ lân khí tức trên thân, nhiều hứng thú hỏi, lúc trước ngươi mượn lạnh viêm tan hồn hoa, chính là vì cái này tiểu kỳ lân. Lạnh viêm tan hồn hoa có thể để cho tách rời thần hồn cùng thân thể vô cùng tốt dung hợp lại cùng nhau, chính là tiểu kỳ lân cần. Chính là đây là kỳ thánh đỉnh. Kỳ tộc trưởng một mặt kiêu ngạo mà giới thiệu. Tiểu kỳ lân khéo léo cùng Phượng tộc trưởng vấn an. Phượng tộc trưởng hướng nó nhìn một chút, lúc trước đã từ kỳ tộc trưởng chỗ ấy biết cái này tiểu kỳ lân lai lịch, cũng là cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ có quan hệ. Phượng tộc trưởng nhìn về phía Vạn Tiên phủ phủ chủ, cười nói, Ninh phủ chủ, Văn cô nương, các ngươi lần này đến đây, là tới thăm Phượng tước. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, thần sắc thản nhiên, không cách nào nhìn ra tâm tình của hắn như thế nào. Văn Kiều nói, không biết Văn Mao Mao hiện tại thế nào. Nghe được cái này âm thanh Văn Mao Mao, ở đây Phượng Hoàng nhịn không được cái chán gân xanh có chút ngại hạ. Trong lòng biết Phượng Hoàng tộc thẩm mỹ kỳ tộc trưởng có chút không đành lòng thấy mục, cảm thấy lại có chút buồn cười, không rõ cô nương này vì sao muốn lấy bực này khôi hài nhũ danh. Phượng tước rất tốt, nó đã. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến ngoài phòng vang lên một trận rầm rầm thanh âm, ngay sau đó là một cái táo bạo nhỏ lại âm vang lên, thu, có phải là cha mẹ ta tới? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó lan vào. Thấy rõ ràng vào Phượng Hoàng lúc, kỳ tộc trưởng cùng bốn quan không hẹn mà cùng trầm mặc. Thật tròn. Một đống Phượng Hoàng. Đây là một con đã mọc ra ba đầu lộng lẫy màu linh Phượng Hoàng, màu vàng lông tơ còn chưa lui, nhìn lông xù, mười phần đáng yêu. Bất quá cùng bình thường Phượng Hoàng so, kia tròn vo bộ dáng, sắc thực béo quá mức, coi như lại đáng yêu, cũng vô pháp che giấu nó qua béo sự thật. Tiểu Phượng Hoàng sau khi đi vào, nhìn thấy người trong phòng, hắc đầu mắt tỏa sáng. Thu thu thu. Nó thu thu thu kêu, nhào vào Văn Kiều trong ngực, đồng thời duỗi ra một cái móng vuốt dựng ở bên cạnh Ninh Ngộ Châu trên thân. Xem ra hai con đều muốn nhào, nhưng nó chỉ có một cái, không có cách nào đồng thời nhào hai người. Thế là thân thể ốn tại nó trong ngực mẹ, duỗi ra cái móng vuốt khoác lên nó cha trên thân, hai người đều có thể tiếp xúc đến. Hoàn mỹ. Đáng người. Phượng tộc trưởng mở ra cái khác mặt, nhắm mắt làm ngơ. Kỳ tộc trưởng ôm nhu thuận tiểu kỳ lân, đột nhiên rất lý giải Phượng tộc trưởng, đối với hắn phát lên nhàn nhạt đồng tình. Văn Kiều ngạc nhiên xoa tiểu Phượng Hoàng, cao hứng nói, Văn Mao Mao, ngươi đã có thể nói chuyện rồi. Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo mà nâng lên đầu, thu, là cậu. Ta đã mọc ra ba cây màu linh, có thể nói chuyện á. Nương ngươi có cao hứng hay không? Cao hứng. Văn Kiều cười nói. Tiểu Phượng Hoàng thăm dò nhìn nó cha, cha đâu? Ninh Ngộ Châu nhìn xuống nó, ánh mắt tại con kia khoác lên mình trên quần áo móng vuốt đi lòng vòng. Tại Văn Kiều nhìn qua lúc, lãnh đạm mà nói, cao hứng. Tiểu Phượng Hoàng rốt cục thu hồi móng vuốt, vô cùng cao hứng ốn tại Văn Kiều trong ngực, vui vui sướng sướng hỏi, nương, các ngươi sao lại tới đây? Ta còn muốn các loại qua một thời gian ngắn, đi Vạn Tiên Phủ tìm các ngươi. Phượng tộc trưởng lần nữa nhìn qua, nguyên lai cái này dĩ nhiên muốn đi Vạn Tiên Phủ tìm người. Văn Kiều nói, chúng ta tới thăm các ngươi một chút, ngươi tại Phượng Hoàng tộc thế nào? Nói, không để lại dấu vết sờ một cái kia lông tơ hạ béo mút míp thân thể, phi thường chắc chắn, không cách nào xác định nó là bởi vì tắm rửa thiên địa tinh hỏa, làm nó trưởng thành mà lớn hơn một vòng, còn là thuần túy mập một vòng. Tiểu Phượng Hoàng vung hai con cánh, vẫn là bộ kia vui vẻ bộ dáng, ta rất khỏe, nơi này thật không tệ, những năm này ta. Nó đang muốn nói mình tại Phượng Hoàng tộc công tích vĩ đại, đột nhiên nghĩ đến Phượng tộc trưởng ở đây, cũng không thể bại lộ kế hoạch của nó, thế là im lặng. Phượng tộc trưởng liếc xéo nó một chút, lười đi đoán nó lại muốn làm cái gì sự tình. Tiểu Phượng Hoàng che đậy hạ lời nói không đề cập tới, ánh mắt của nó nhất chuyển, đột nhiên sửng sốt. Thu. Nó vô ý thức thu một tiếng, lệch ra cái đầu. Sư vô mệnh cười hì hì nói, văn mau mau, nhìn thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta cũng phi thăng lên tới rồi. Còn có, lâu như vậy không gặp, ngươi tại sao lại mập? Tiểu Phượng Hoàng giận dữ, hướng hắn nhào tới, hung hăng ngầm hắn, ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo. Sư vô mệnh chạy chối chết, cuối cùng bị ép đổi giọng, vân vân vân, ngươi không mập, là ta nói sai. Tiểu Phượng Hoàng lại tức giận điêu hắn hai lần, bổ nhào vào nó trong ngực mẹ, nương, ta không mập. Văn Tiểu. Đúng vậy, như ngươi vậy rất tốt. Thấy cảnh này, đám người lần nữa trầm mặc. Xem ra trở về Phượng Hoàng tộc lâu như vậy, Tiểu Phượng Hoàng vẫn không có tự mình hiểu lấy, cũng không biết bọn này Phượng Hoàng là thế nào nuôi nó, làm sao chả không có vốn nắn nó nhận biết, để nó nhận rõ ràng hiện thực. Bị đám người chú mục Phượng tộc trưởng bình tĩnh đứng dậy, nói ra, các ngươi đường xa mà đến cực khổ rồi, bản tôn liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Kỳ tộc trưởng đứng dậy theo, Phượng tộc trưởng, bản tôn vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Hai vị tộc trưởng cùng nhau rời đi. Tiểu Kỳ Lân không có đi theo tộc trưởng rời đi, nó mừng rỡ nói, văn mau mau, hồi lâu không gặp. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy ngày xưa tiểu đồng bọn cũng cao hứng phi thường. Nó còn nhớ rõ mình vẫn là quả trứng lúc, là Tiểu Kỳ Lân tận tâm tận lực chiếu cố nó, tăng thêm Tiểu Kỳ Lân tính tình khoan hậu, một mực bảo hộ chính mình, nó đối với Tiểu Kỳ Lân ấn tượng vô cùng tốt. Thu, Thánh Đình ca, đã lâu không gặp, thân thể của ngươi khôi phục cả nhà. Tiểu Phượng Hoàng bay đến Tiểu Kỳ Lân trên thân, từ đầu của nó trượt đến phần lưng, cùng dĩ vãng như thế, đem thân thể của nó xem như ván trượt. Tiểu Kỳ Lân quay đầu nhìn nó, nhuyễn nhuyễn ứng một tiếng, đem chính mình tái tạo huyết nhục quá trình nói cho nó biết. Tiểu Phượng Hoàng phẩy phẩy cánh, thu, lúc trước kỳ tộc trưởng tới mượn lạnh viêm tan hồn hoa, ta liền biết là đưa cho ngươi, hoa này vẫn là ta đi hái đây này. Nó tại Phượng Hoàng tộc trong đất tu hành, mỗi ngày tắm rửa thiên địa tinh hỏa, biết nơi nào có lạnh viêm tan hồn hoa. Tiểu Kỳ Lân không nghĩ tới còn có văn mau mau công lao, cảm động nói, cảm ơn văn mau mau. Thu không cần phải khách khí, chúng ta là cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Tiểu Phượng Hoàng vô tình nói, nếu như Phượng tộc trưởng nghe nói như thế, đoán chừng lại lòng khó chịu. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng phi thường bọn họ đến xem nó, một mực dùng nó kia táo bạo nhỏ lại âm nói không ngừng, nghe được Văn Kiều rất muốn cười. Nàng không nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng miệng nói tiếng người sau sẽ là táo bạo nhỏ lại âm, cùng kỳ thánh đỉnh kia làm cho lòng người mềm nhỏ lại âm so sánh, sắc thực tương đối có lực chấn nhiếp. Tiểu Phượng Hoàng kỳ kỳ cha cha đem chính mình tại Phượng Hoàng tộc tu hành sự tình cùng bọn hắn tự thuật một lần, cũng nói cho bọn hắn. Tại tu hành sau khi, nó cũng chưa quên lôi kéo tiểu đệ, hiện tại nó tại Phượng Hoàng tộc thế nhưng là có rất nhiều tiểu đệ, những tiểu Phượng Hoàng đó hiện tại cũng trở thành nó ủng độn, chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, không có Phượng Hoàng không nghe. Nghe rất uy phong dáng vẻ. Sư vô mệnh nhưng có chút hoài nghi, văn mau mau, ngươi những tiểu đệ đó thật như vậy nghe lời. Nhìn nó bộ này xuẩn manh bộ dáng, hắn cảm thấy sẽ trở thành tiểu Phượng Hoàng ủng độn, đoán chừng cũng là một tổ xuẩn manh lông xù. Tiểu Phượng Hoàng lớn tiếng thu, ngươi không tin ổ. Sư vô mệnh, kỳ thật cũng không là không tin. Cái này miễn cưỡng giọng điệu, lập tức để Tiểu Phượng Hoàng khí xấu, cảm thấy sư ca ca không tin mình. Sư ca ca không tin coi như xong, nhưng nó cũng không muốn ở trước mặt cha mẹ mất mặt, để bọn hắn cho rằng nó tại Phượng Hoàng tộc cái này 300 năm chẳng làm nên trò chống gì. Tiểu Phượng Hoàng nô lên lông xù nhỏ lồng ngực, ta lập tức đưa chúng nó kêu đến, để các ngươi nhìn xem. Nó từ cửa sổ bay ra ngoài, bay đến cách đó không xa một gốc nhánh ngô đồng nha bên trên. Phát ra trong trẻo tiếng vương hót. Thu. Thu thu. Thu thu thu. Chíp chíp chíp chíp. Văn Kiều bọn họ nghe phía bên ngoài liên tiếp thu thu âm thanh, đều có chút hiếu kỳ, dồn dập đi ra nhà trên cây, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ánh mặt trời sáng rỡ dưới, một đám lông xù tiểu phượng hoàng từ lâm hải các nơi bay tới, tụ tập đầy đủ đến dưới cây ngô đồng, phụ họa tiểu phượng hoàng tiếng phượng hót. Trong lúc nhất thời, thu thu âm thanh không dứt bên tai. Nhìn thấy bọn này tiểu phượng hoàng, bốn quan lần nữa tắt tiếng. Liên tiểu kỳ lân đều trừng to mắt. Sư vô mệnh nhìn một lát, quay đầu nhỏ giọng đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nói, đây là có chuyện gì, phượng hoàng tộc tiểu phượng hoàng nhóm nguyên lai đều thích đem chính mình dưỡng thành một viên béo cầu sao. Văn Kiều không phản bác được. Ninh Ngộ Châu vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng, cũng không quan tâm bọn này tiểu phượng hoàng như thế nào. Động tĩnh của nơi này cũng để những người khác trưởng thành phượng hoàng phát hiện, khi bọn hắn nhìn thấy đầu cành bên trên con kia mọc ra ba cây màu linh béo phượng hoàng lúc, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như phượng tộc trưởng, nhắm mắt làm ngơ. Hiển nhiên loại sự tình này phát sinh rất nhiều, bọn họ đã bỏ đi ngăn cản. Thẳng đến đem tất cả tiểu phượng hoàng đều tụ tập đầy đủ đến dưới cây ngô đồng, tiểu phượng hoàng dừng lại phượng minh. Nó uy phong lấm lấm bay tới, dùng cánh chỉ vào dưới cây tiểu phượng hoàng nhóm, kiêu ngạo mà nói, đây đều là tiểu đệ của ta nhóm. Thu. Tiểu phượng hoàng nhóm cùng nhau thu một tiếng. Thế nào? Tiểu phượng hoàng hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem bọn họ, thận trọng đòi hỏi khen ngợi. Nhìn xem dưới cây đám kia tròn vo lông xù, đám người lần nữa trầm mặc. Chương 717, cực đông chi địa. Chíp chíp chíp chíp. Một đám tròn vo lông xù nhóm dưới tảng cây lăn qua lăn lại, vui sướng hướng trên cây người chíp chíp đều, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Có mấy chỉ vì quá béo, đột nhiên dưới chân trượt, giống con cầu đồng dạng lăn ra ngoài. Một cầu hù dọa số cầu, cái khác tiểu phượng hoàng chính thuận theo lão đại triệu hoán đâu, liền bị một viên phượng hoàng cầu đụng ngã, thân hình bất ổn theo sát lăn lên. Dưới cây đám kia tiểu phượng hoàng nhóm giống như mao cầu, nhanh như chớp bốn phía lăn đi, tô điểm tại trên cỏ xanh, tựa như nở rộ hoa thu cầu, nếu là xem nhẹ kia thất điên bát đảo thu thu thu âm thanh, vẫn rất có thú vị. Cách đó không xa đám kia phượng hoàng nhóm thấy cảnh này, lần nữa không đành lòng thấy mục đích quay đầu. Văn Mao Mao ưỡn ngực, hắc đầu mắt sáng long lánh mà nhìn xem Văn Kiều bọn họ. Làm sao chả không nhắc tới dương nó. Nhìn nó bao nhiêu lợi hại, tiềm phục tại phượng hoàng tộc 300 năm, liền thu nạp nhiều như vậy tiểu đệ. Hiện tại phượng hoàng tộc tiểu phượng hoàng nhóm đều là tiểu đệ của nó đâu, không có một con có thể thoát khỏi móng của nó. Văn Kiều bị nó thấy áp lực có chút lớn, đành phải trái lương tâm mà nói, Văn Mao Mao thật lợi hại. Tiểu phượng hoàng lập tức hài lòng. Tiểu phượng hoàng dẫn bọn hắn đi chung quanh đi dạo. Mặc dù không thể đi dạo phượng hoàng tộc địa, nhưng không sao, vùng này cũng là phượng hoàng tộc địa bàn, có đồ vật rất là tốt, nó đã không kịp chờ đợi đem chính mình trước kia tiêu chí qua đồ tốt cùng bọn hắn chia sẻ. Sư vô mệnh ôm tiểu kỳ lân, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng nhau cùng đi tại trong rừng cây. Tiểu phượng hoàng ở phía trước dẫn đường, kia mập mạp một đống rất có phân lượng, lông xù cái mông bên trên ba cây lộng lẫy màu linh dưới ánh mặt trời hiện ra diễm lệ màu sắc, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Sư vô mệnh nhìn một chút, nhỏ giọng nói, mặc dù mập điểm, nhưng cái này ba cây màu linh giống như là thiên nhiên tô điểm, để nó rốt cục có chút phượng hoàng bộ dáng. Bằng không, thật đúng là để cho người ta coi là đây là nơi nào đến mập chim, không có việc gì ăn mập như vậy. Tiểu kỳ lân lo lắng nói, Văn Mao Mao tương lai sau khi biến hóa, lẽ ra có thể khống chế hình thể A. Kỳ thật hình thú béo điểm cũng không quan hệ, nhưng hình người nhất định không thể béo. Tiên nhân lấy tiên linh lực ngày ngày tôi thể, trời sinh liền có được một bộ tiêu chuẩn thể phách, cực ít sẽ xuất hiện qua béo qua gầy, loại này xem xét liền không bình thường. Hẳn là có thể chứ. Văn Tiểu có chút không xác định nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu gặp nàng lo lắng ánh mắt, khó được mở tốt miệng, không có việc gì, đến lúc đó để nó nhiều phun lửa, liền có thể biến gầy. Sư vô mệnh, Văn Tiểu cùng Tiểu Kỳ lân dồn dập thở phào, sẽ không biến thành mập mạp là tốt rồi. Thu thu thu. Một trận thu thu âm thanh tại sau lưng vang lên, Văn Kiều bọn họ quay đầu, nhìn thấy đuổi tới đám kia tiểu phượng hoàng. Bọn nó từng cái tròn vo, lông xù, may mắn đều là còn không có thay lông tiểu phượng hoàng, yếu đuối lông tơ đón gió phất động, coi như béo điểm, cho người ấn tượng cũng là rất đáng yêu yêu, không có béo đến làm cho mắt người đau. Văn Mao Mao coi như xong, những này tiểu phượng hoàng tại sao lại biến thành dạng này? Sư vô mệnh trăm mối vẫn không có cách giải, phượng hoàng lẽ ra có thể khống chế hình thể A. Tiểu kỳ lân từ trong ngực hắn nhảy xuống, tìm chỉ tiểu phượng hoàng đến nơi xa nói chuyện, để tránh bị Văn Mao Mao nghe được. Một hồi về sau, tiểu kỳ lân trở về, nhỏ nhỏ giọng cùng bọn hắn nói, ta vừa rồi hỏi qua những tiểu phượng hoàng đó, bọn nó lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì Văn Mao Mao. Chẳng lẽ Văn Mao Mao để bọn chúng biến thành như vậy? Sư vô mệnh kinh sợ. Kỳ thật Văn Mao Mao thẩm mỹ đã vặn mèo, không hiểu đẹp xấu, vì phù hợp mình thẩm mỹ, liền đem một đám tiểu đệ đều nuôi cho béo, liền lộ ra nó không phải mập như vậy. Không phải, nhưng thật ra là bọn nó cảm thấy Văn Mao Mao bộ dạng này rất lợi hại, bọn nó cũng muốn trở nên giống như Văn Mao Mao, cho nên bọn nó phải cố gắng ăn. Không chỉ có bọn này tiểu phượng hoàng nhóm cố gắng ăn, làm thiếu chủ Văn Mao Mao cũng mang theo bọn nó khắp nơi ăn, sau khi ăn xong đem chuyển hóa lực lượng tích xúc tại nhục thân, thế là liền càng ngày càng béo. Văn Mao Mao thế nhưng là phượng bên trong một phương bá chủ, mặc dù nó hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng không sợ chút nào những cái kia trưởng thành phượng hoàng chi huy, rất nhiều phượng hoàng căn bản không dọa được nó, chỉ cần là nó để mắt tới đồ vật, nhất định sẽ đoạt tới tay. Từ khi Văn Mao Mao trở về phượng hoàng tộc về sau, phượng hoàng tộc bên trong đồ vật rất là tốt đều bị nó thai họa, chính nó thai họa không tính, còn mang theo một đám tiểu phượng hoàng nhóm cùng đi thai họa. Phượng tộc trưởng mỗi lần nghe được tộc nhân tới cáo trạng Văn Mao Mao lại đã làm gì chuyện tốt, đều chỉ có thể trầm mặc. Cuối cùng phượng hoàng nhóm nhắm một mắt mở một mắt, dù sao những vật này nguyên vốn cũng là cho trưởng thành kỳ tiểu phượng hoàng nhóm bổ sung dinh dưỡng, sớm ăn liền ăn đi, lại làm ra là được. Nhìn bọn này tiểu phượng hoàng biến thành thấy gió liền dáng dấp béo mao đoàn, chỉ có thể an ủi mình, kỳ thật mặc dù mập điểm, nhưng con non nhóm vẫn là rất khỏe mạnh hoạt bát. Sư vô mệnh chỉ có thể nói, Văn Mao Mao thật lợi hại. Dĩ nhiên bằng sức một mình, thay đổi tiểu phượng hoàng nhóm thẩm mỹ, dồn dập đem chính mình dưỡng thành béo phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng bay trở về, vừa vặn nghe được câu này, lập tức thần khí đứng lên, rơi xuống Văn Kiểu trên bờ vai, liếc xéo hắn một chút, run lên cánh. Văn Kiểu buồn cười sờ sờ lông của nó. Tiểu phượng hoàng mang lấy bọn hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, mấy người trở về đến cây ngô đồng phụ cận lúc, phát hiện hai vị tộc trưởng chờ ở nơi đó. Kỳ tộc trưởng cùng phượng tộc trưởng đã nói xong sự tình, chuẩn bị rời đi. Hắn đối với Tiểu Kỳ Lân nói, Thánh Đình, chúng ta cần phải trở về. Kỳ Thánh Đình chính cùng tại Văn Kiều bên cạnh bọn họ, một chút lông xù tiểu phượng hoàng rơi xuống trên lưng của nó cũng không thèm để ý, mặc cho bọn nó tại trên người nó nhảy tới nhảy lui. Nghe được tộc trưởng, nó vội nói, tộc trưởng, ta nghĩ cùng Văn Tỷ Tỷ cùng rời đi, qua một thời gian ngắn, ta lại về tộc địa ngâm thành ao, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thân thể. Kỳ tộc trưởng nhíu mày, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, đám người này muốn cùng hắn đoạt tể. Thánh Đình, ngươi là hài tử ngoan, không thể một mực phiền phức người khác. Kỳ tộc trưởng thấm thía nói, Ninh phủ chủ cùng Văn cô nương còn có việc, không có khả năng một mực mang theo các ngươi những này con non, đến lúc đó nếu là gặp được chuyện gì, còn muốn bọn họ phân tâm bảo hộ. Tiểu Kỳ Lân thất lạc cực kỳ, mắt lom lom nhìn Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu, một bộ nghĩ đi theo đám bọn hắn đi lại sợ quấy rầy hình dạng của bọn hắn. Kỳ tộc trưởng mừng thầm, nhà bọn hắn Thánh Đình quả nhiên là rõ lý lẽ hảo hải tử. Lúc này, tiểu phượng hoàng nhảy ra, hướng Kỳ tộc trưởng nói, "Thu, tộc trưởng, cha mẹ ta tới rồi, ta muốn cùng bọn hắn cùng đi." Phượng tộc trưởng mặt không thay đổi nói, "Ngươi là phượng hoàng, nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi muốn đi nơi nào? Đừng tùy tiện loạn nhận cha mẹ của ngươi dù nhưng đã không ở, nhưng bọn hắn sẽ chỉ là phượng hoàng." Tiểu phượng hoàng làm phượng bên trong một phương bá chủ, xưa nay không sợ phượng tộc trưởng, nó thu một tiếng, chuyện đương nhiên nói, "Phượng hoàng tộc đương nhiên là nhà của ta. Nơi này chính là nó đánh xuống giang sơn, nó cũng sẽ không bạch bạch chắp tay nhường cho người, nhưng ta thật lâu không gặp cha mẹ, ta nghĩ cùng bọn hắn tụ họp một chút. Bây giờ còn chưa tụ đủ." "Đương nhiên không đủ á." Kỳ tộc trưởng nhìn xem dựa vào lý lẽ biện luận phượng hoàng tộc thiếu chủ, nhìn nhìn lại khéo léo ngồi xổm ở nơi đó thất lạc Tiểu Kỳ Lân, đột nhiên cảm thấy phượng tộc trưởng thật đáng thương. "Tộc trưởng, ngươi liền đáp ứng đi." Tiểu phượng hoàng nói, bay đến phượng tộc trưởng trên bờ vai, dùng mình lông xù tròn vo thân thể cọ lấy mặt của hắn, cọ qua cọ lại, một thân xinh đẹp nhỏ lông tơ đều cọ rối loạn. "Phượng tộc trưởng." Kỳ tộc trưởng hâm mộ nhìn xem phượng tộc trưởng, đột nhiên phát hiện mình thua. "Ôi, cái này béo phượng hoàng đã vậy còn quá sẽ chết điều." Phượng tộc trưởng phi thường bình tĩnh, hiển nhiên loại sự tình này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Hắn đưa tay lột đem trên bờ vai con kia béo phượng hoàng, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, "Ninh phủ chủ, không biết các ngươi nhưng là muốn về Vạn Tiên phủ?" "Không phải." Ninh Ngộ Châu hứng hờ nói, "Chúng ta muốn đi Hoang Không Tinh Hà." "Hoang Không Tinh Hà?" Hai vị tộc trưởng đồng thời sửng sốt, phản ứng của bọn hắn thật nhanh, thậm chí có chút thất thố. "Các ngươi muốn đi Hoang Không Tinh Hà? Đi làm cái gì?" Phượng tộc trưởng hỏi vội. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt quét bọn họ một chút, khí định thần nhàn nói, "Cùng hai vị không quan hệ, tha thứ bản tôn không cách nào bẩm báo." Kỳ tộc trưởng vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều, thần sắc có một chút vi diệu. Phượng tộc trưởng trầm mặc một lát, nói ra, "Đã các ngươi muốn đi Hoang Không Tinh Hà, phượng tước tùy các ngươi cùng một chỗ cũng được." Tiểu phượng hoàng lập tức cao hứng kêu lên, non nớt miệng nhỏ tại phượng tộc trưởng tuấn lệ vô song gương mặt bên trên thu một chút, vui sướng hướng Văn Kiều bay qua. Tiểu Kỳ Lân hâm mộ nhìn xem Văn Mao Mao, "Tộc trưởng ca ca, ta cũng muốn đi. Có thể hay không phiền phức Ninh phủ chủ?" Kỳ tộc trưởng lấy lại tinh thần, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu nói, không sao. Kỳ tộc trưởng cùng Phượng tộc trưởng rốt cục nhà ra, để hai con non theo Văn Kiều bọn họ rời đi. Lúc rời đi, một đám tròn vo tiểu Phượng Hoàng quay lại đây, chíp chíp chíp chíp đều, biểu thị bọn nó cũng muốn cùng thiếu chủ cùng đi bên ngoài lịch luyện. Tiễn đưa Phượng Hoàng nhóm cái chán gân xanh thình thịch nhảy. Lịch luyện cái gì? Một đám béo đoàn còn nghĩ đi lịch luyện. Tranh thủ thời gian, thừa dịp thiếu chủ không ở, trước hết để cho bọn này đem chính mình ăn béo Phượng Hoàng nhóm giảm béo, sau đó vốn nắn bọn chúng thẩm mỹ, để bọn chúng rõ ràng béo thành cầu Phượng Hoàng có bao nhiêu xấu, bọn họ Phượng Hoàng tộc đời sau không thể biến thành béo cầu. Tiên Chu hướng hoang không tinh hà mà đi. Tiên Chu bên trong nhiều hai con thần thú ấu tể, trở nên náo nhiệt không thôi, chỉ là tiểu Phượng Hoàng một con, liền có thể chế tạo ra một loại huyên náo bầu không khí. Tiểu Phượng Hoàng từ không gian của nó bên trong lấy ra rất nhiều tiên trùng cho Văn Kiều, thu đây là ta tại Phượng Hoàng tộc trong tàng bảo các tìm tới đát. Những năm này, Tiểu Phượng Hoàng đã đem Phượng Hoàng tộc từ trên xuống dưới đều sờ lần, nơi nào có đồ tốt nó đều nhất thanh nhị sở, biết Văn Kiều thích tiên trùng, nó liền đi đem Phượng Hoàng tộc trong tàng bảo các tiên trùng đều muốn đi. Sư Vô Mệnh cười hỏi, Văn Mau Mau, ngươi đem Phượng Hoàng tộc bảo vật dọn đi, Phượng tộc trưởng không nói gì. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo mà nói, ta thế nhưng là thiếu chủ đâu, những này không tính là gì. Mà lại chỉ là một chút tiên chủng, tộc trưởng sẽ không nói cái gì. Kỳ thật Phượng tộc trưởng là đã lười nói đi. Người ở chỗ này dồn dập thầm nghĩ, thức thời không nói ra, tránh khỏi Tiểu Phượng Hoàng tức giận làm ầm ĩ. Tiểu Phượng Hoàng không hổ là Văn Kiều nuôi tể, biết Văn Kiều yêu thích, nó lựa đi ra tiên chủng đều là bị bảo tồn được vô cùng tốt, sinh mệnh lực sung mãn. Trừ tiên chủng bên ngoài, còn có một số Phượng Hoàng tộc đặc sản, tại Phượng Hoàng trong mắt không tính là gì. Bên ngoài tộc trong mắt, lại là cực kỳ khó được đổ vật. Sư Vô Mệnh vui mừng nói, thật không dễ dàng, nuôi lớn tể cũng hiểu được hiếu thuận cha mẹ. Văn Mau Mau, có ta sao? Tiểu Phượng Hoàng dùng móng vuốt đẩy mấy khối màu đỏ tinh thạch cho hắn, cái này tặng cho ngươi đi. Nhìn rất miễn cưỡng bộ dáng, Sư Vô Mệnh vốn là muốn nói được rồi, nhưng cảm giác được màu đỏ trong tinh thạch ẩn chứa tinh thuần dị hỏa chi huy, nhanh lên đem nó thu lại, vui sướng nói, vậy thì cảm ơn Văn Mau Mau. Tiểu Kỳ Lân gặp Văn Mau Mau theo nó không gian chữa vật bên trong móc đồ vật, lập tức có chút thẹn thùng. Bởi vì nó không có có đồ vật gì có thể đưa bọn hắn. Những năm này, nó vội vàng chữa trị thân thể, nguyên thần thường xuyên tại thánh ao ngủ say, ngơ ngơ ngác ngác, không có cách nào giống Văn Mau Mau như thế khắp nơi ủi bà bối, có cũng chỉ là kỳ tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao đưa nó một chút ẩn dưỡng thân thể cùng nguyên thần chi vật. Ta lần sau hồi tộc bên trong, cũng cho các ngươi làm chút Kỳ Lân tộc đặc sản. Tiểu Kỳ Lân ngượng ngùng nói. Văn Kiều cười nói, không cần, các ngươi lần này có thể cùng đi hoang không tinh hà chính là lễ vật tốt nhất. Lời này nghe được hai con thần thú cao hứng phi thường, Tiểu Kỳ Lân có chút hiếu kỳ hỏi, Văn tỷ tỷ, hoang không tinh hà là nơi nào? Văn Kiều không nói chuyện. Hoang không tinh hà là đã từng thiên kiến thần đỉnh. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói. Tiểu Kỳ Lân lập tức sửng sốt, nó không rõ, vì cái gì thiên kiến thần đỉnh sẽ đổi tên là hoang không tinh hà. Tại thượng cổ thời đại, thiên kiến thần đỉnh chỉ có một cái tên, hoang không tinh hà là không tồn tại. Về sau nhìn thấy Văn Kiều có chút căng cứng thần sắc, nó đột nhiên rõ ràng, thần hoàng nhất tộc diệt tộc, thiên kiến thần đỉnh không còn tồn tại, thiên kiến thần đỉnh chi danh tự nhiên cũng sẽ cùng theo biến mất, thế nhân vì nó đổi tên là hoang không tinh hà. Thu. Tiểu Phượng Hoàng bay đến Văn Kiều trên bờ vai, cọ sát mặt của nàng. Văn Kiều cười cười, nói ra, kỳ thật lần này chúng ta đi hoang không tinh hà còn có một cái mục đích, chính là trùng kiến thiên kiến thần đỉnh. Tiểu Kỳ Lân ngạc nhiên nói, vậy rất tốt ta, Văn tỷ tỷ vì sao không sớm một chút nói cho ta. Ta hẳn là cũng từ Kỳ Lân tộc làm chút thứ cần thiết quá khứ. Muốn trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, thứ cần thiết không ít, Kỳ Lân tộc cũng có thể ra phần lực. Không cần, chúng ta đã từ vạn tiên phủ mang không ít thứ quá khứ. Văn Tiểu cười nói, sờ sờ hai con đầu, không khỏi mắt nhìn bên người nam nhân. Ninh Ngộ Châu thần sắc tản mạn ngồi ở đằng kia, cặp kia thanh nhuận con mắt dường như đã dung nạp hết thể ôn nhu, lại giống là cái gì cũng không có. Nếu không phải bình thường hắn sẽ còn đối nàng cười, Văn Kiều đều muốn coi là tình cảm của hắn đang tại sói mòn. Gặp nàng xem qua đến, hắn quả nhiên hướng nàng cười dưới, một đôi mắt hỏi thăm mà nhìn xem nàng. Văn Kiều cũng trở về một cái nụ cười. Bốn quan rất nhanh liền phát hiện, bọn họ nhỏ phu tâm tình của người ta tựa hồ không sai, không có mới ra phát lúc loại kia xa suốt cùng căng cứng. Nhìn thấy tại tiên chu bên trên chạy tới chạy lui hai con thần thú. Bốn người rốt cuộc minh bạch vì sao phủ chủ đặc biệt đi Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc địa, nguyên lai là muốn tiếp hai con tiểu thần thú cùng một chỗ. Có bọn nó tại, sắp thực náo nhiệt không ít. Gặp hai con thần thú lại chạy đi tìm Văn Kiều, Sư Vô Mệnh ngồi xổm ở một bên gặm tiên quả. Gặm xong một bàn thanh mục tiên quả về sau, hắn đột nhiên hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi nói cho kỳ tộc trưởng bọn họ. Không có sao chứ. Bọn họ muốn đi đi hoang không tinh hà sự tình, rất ít người biết, kỳ thật cũng không cần nói cho kỳ tộc trưởng bọn họ. Lấy kỳ tộc trưởng bọn họ nhạy cảm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biết mục đích của bọn hắn, tiến tới suy đoán ra thân phận của Văn Kiều, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không sinh ra biến cố gì. Ninh Ngộ Châu trong mắt, thiên kiến thần đỉnh trùng kiến thời điểm, thế nhân sớm muộn sẽ biết được. Không biết nghĩ đến cái gì, sư vô mệnh gặm tiên quả tốc độ dừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước, không có lại nói cái gì. Từ kỳ lân tộc đi hoang không tinh hà, cưới tiên chu tiến về, quang trên đường liền muốn hao tổn thời gian một năm. Đối với tiên nhân mà nói, thời gian một năm đả tọa liền đi qua, kỳ thật không hề dài. Văn Kiều cũng không có đả tọa, nàng thường xuyên quan xem xét bên ngoài hoàn cảnh, yên lặng phỏng đoán thiên kiến thần đỉnh tại tiên linh giới vị trí, về sau phát hiện, nó lại là ở vào cực đông chi địa. Tiên chu hành càng mênh mông hơn đông biển xanh, đi vào đông biển xanh đối diện, đầu tiên nhìn thấy một mảnh hôi bạch bình nguyên sơn mạch. Hôi bạch màu sắc, hoang vu cằn cỗi, mà lại kiềm chế. Trong không khí tiên linh lực cực kỳ mỏng manh, so nam địa thiên luyện còn không bằng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nơi này đã từng nghỉ lại lấy tiên linh giới bên trong người thân nhất vạn vật chủng tộc. Tiên chu vượt qua bình nguyên sơn mạch, hướng phía cực đông chi địa tiến lên. Văn Kiều đứng tại cửa sổ mạn tàu, ngắm nhìn phía trước, có một loại tiên chu giống như đem bay hướng trời cùng đất giao tiếp chỗ. Nghe nói cực đông chi địa là gần với thần linh nhất giới địa phương. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, thật sự a? Nếu như tiên nhân tại cực đông chi địa phi thăng, có phải là tương đối dễ dàng? Đằng sau bốn quan sai điểm không nín được cười ra tiếng, lời này nghe rất ngu ngốc. Mọi người đều biết, tiên linh giới cùng thần linh giới ở giữa cách không cách nào ngang hàng rào, có đẳng cấp áp chế, không phải chọn chỗ tốt liền có thể thuận lợi phi thăng. Ninh Ngộ Châu có chút mỉm cười một cái, khả năng a. Chương 718, Thinh Minh Thú. Con đường sau đó chỉnh, so trong tưởng tượng muốn xa xôi. Rõ ràng roi mắt nhìn ra xa, tựa hồ có thể nhìn thấy thiên địa đụng vào nhau chỗ, nhưng tiên chu nhắm hướng đông bay thật lâu, nhưng vẫn không cách nào tới gần, vẫn là duy trì lấy một khoảng cách, cho người ta một loại vĩnh viễn không cách nào đến ảo giác. Ven đường chỗ đi qua, đều là màu xám trắng, hoặc là ngầm ảm màu xám. Hôi bạch màu sắc tràn ngập thê lương, khô khan khí tức, ở đây, sinh cơ chậm chạp chưa hiện ra, khiến cho nó nhìn so tiên linh giới địa phương khác càng hoang vu. Bất chi bất giác, tất cả mọi người đứng tại cửa sổ mạn tàu, ngắm nhìn tiên chu bên ngoài hoàn cảnh. Nghe nói thời đại thượng cổ, cực đông chi địa tràn đầy sinh cơ. Tây quan nhỏ giọng nói, đã từng mục chi chỗ cực, tiên thực dày đặc, sinh cơ bừng bừng, tiên linh lực càng là so sánh với địa phương khác nồng đậm, là tiên linh giới bên trong nổi danh nhất tỉnh địa. Xác thực như thế. Cái khác ba quan dồn dập gật đầu. Bọn họ đã từng tại một chút lưu truyền xuống truyền thuyết, ghi chép bên trong, biết cực đông chi địa giới thiệu. Nghe nói thời kỳ thượng cổ cực đông chi địa rừng rậm trải rộng, đầm nước dày đặc, kỳ chân dị bảo vô số, là tiên linh giới bên trong khó được tài nguyên phong phú chi địa, cũng là trong mắt thế nhân tầm bảo chi địa. Thần hoàng nhất tộc chỗ thiên kiến thần đỉnh, càng là rất nhiều sinh linh hướng tới tịnh địa. Thần hoàng nhất tộc là trời sinh bồi linh sư, có được làm vạn thực sinh trưởng thiên phú thần thông, thần hoàng nhất tộc nơi ở, trạch bị bốn phía, cực đông chi địa bởi vì thần hoàng nhất tộc mà biến thành tiên linh giới bên trong cực kỳ màu mờ chi địa. Năm tháng biến thiên, Thương Hải tăng điển, theo thần hoàng nhất tộc diệt tộc, thiên kiến thần đỉnh biến mất, cực đông chi địa thời gian dần qua biến thành một mảnh đất hoang, là bây giờ tiên linh giới bên trong nổi danh hoang trạch, cực ít sẽ có người nguyện ý tới nơi đây. Tất cả đến chỗ này tiên nhân, cũng không khỏi vì thế thở dài. Càng là được chứng kiến năm đó cực đông chi địa thịnh cảnh, nhìn cho tới bây giờ cực đông chi địa, càng trở nên chi tâm đau nhức than thở. Thần hoàng nhất tộc, thật sự là đáng tiếc. Cũng không phải. Bốn quan thanh âm cực nhỏ. Bất quá y hề nguyên để tiên chu bên trong những người khác nghe được rõ ràng. Sư vô mệnh nhìn qua bên ngoài kia mất đi sức sống hôi bạch thế giới, xưa nay mang cười hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tâm tình khó tả. Tiên chu lấy một loại bình ổn tốc độ nhắm hướng đông phi hành. Càng là hướng đông, đám người rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh biến hóa, loại biến hóa này cũng không phải là bên ngoài kia không có cái gì sinh cơ màu xám trắng, mà là giữa thiên địa khoảng cách. Các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này khoảng cách ngày rất gần? Sư vô mệnh quay đầu hỏi thăm. Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng chen ở một cái cửa sổ mạn tàu, ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời, dồn dập phụ họa. Thu trời và đất xác thực trở nên rất gần. Hẳn là cực đông chi địa địa thế tương đối cao, tựa như vân chi đỉnh đồng dạng. Tiểu Kỳ Lân mãi thanh mãi khi nói. Hai con thần thú đều tại Vân Hải Tiên Sơn vân chi đỉnh ngợi qua, tại vân chi đỉnh, bọn họ cũng có thể cảm giác được thiên địa phảng phất trở nên rất gần, nhưng này loại gần chỉ là bởi vì vân chi đỉnh độ cao. Cùng cực đông chi địa là khác biệt. Tại cực đông chi địa, là toàn bộ thế giới giống như cùng trời dính liền. Hoặc là bầu trời hướng xuống khuynh đảo. Cả hai thật sự là quá gần, để cho người ta có một loại giữa thiên địa sẽ phải trùng hợp ảo giác. Lúc thiên địa sơ khai, vốn là một mảnh hỗn độn, theo thời gian diễn hóa, thời gian dần qua phân ra trời cùng đất, bầu trời trở nên vô hạn cao viễn, mặt đất vô hạn rộng lớn, nếu là thiên địa trùng hợp, sẽ là một trận thế giới hạo kiếp. Trong lòng mọi người ẩn ẩn có linh ngộ, lại không cách nào nói ra. Không biết phi hành bao lâu, phía trước màn trời đột nhiên đêm đen tới. Chấm nhỏ tại màu đen màn trời từng viên sáng lên, bởi vì thiên địa rất gần, kia tinh không giống như vắt ngang lên đỉnh đầu, đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà sáng lạ. Giống như trong nháy mắt, liền trải qua một ngày luân chuyển, không biết là thời gian chạy qua quá nhanh, vẫn là tự nhiên luân chuyển quá nhanh, cũng không cho sinh linh cơ hội phản ứng. Sư vô mệnh bĩu môi nói, thời gian là không phải trôi qua quá nhanh. Văn Tiểu suy tính xuống, phát hiện cũng không phải là thời gian trôi qua quá nhanh, mà là nơi này nhật nguyệt luân chuyển quy tắc so địa phương khác càng nhanh. Đông Quan giải thích nói, kỳ thật cũng không nhanh, đây là cực đông chi địa chỗ sâu một loại trạng thái bình thường. Nơi đây mặc dù bị xưng là hoang không tinh hà, đã là như thế. Văn Tiểu sửng sốt một chút, về sau bình tĩnh lại. Đã thế người vì thế một lần nữa mệnh danh hoang không tinh hà, hẳn là có ý của nó. Nàng nhìn hướng về phía trước màn trời, nơi này là một mảnh vô tận hoang vu chi địa, khoảng không rộng lớn, tinh hà vắt ngang, đúng là một mảnh hoang không tinh hà. Đột nhiên, Tiên Chu hơi chấn động một chút, dường như bị cái gì công kích. Nguyên bản ghé vào Văn Kiều trên bờ vai Tiểu Phượng Hoàng một cái sơ sẩy, theo quán tính hướng phía trước lăn ra ngoài, tròn vo thân thể đụng vào cửa sổ mạn tàu bên trên. Thu! Tiểu Phượng Hoàng lệch ra cái đầu, xảy ra chuyện gì? Có không có mắt ra hỏa dám công kích bọn họ Tiên Chu? Văn Kiều đem thần thức thả ra, khi thấy rõ công kích Tiên Chu đồ vật lúc, có chút kinh ngạc. Kia là một con nàng chưa hề chưa từng gặp qua thú, toàn thân răng đầy u vảy màu xanh lam, ở trong màn đêm, kia lân phiến như là hiện ra tinh ánh sáng, cùng chung quanh tinh không hòa làm một thể, nếu là không chú ý, thật đúng là dễ dàng đem xem nhẹ quá khứ. Là tinh minh thú. Đông Quan nhanh chóng nói, có tinh minh thú xuất hiện, mọi người cẩn thận. Bốn quan trận địa sẵn sàng. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, phát hiện bọn họ mặc dù không sợ tinh minh thú, nhưng thái độ cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không vì xuất hiện tinh minh thú thực lực không mạnh mà thư giãn. Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, cái này tinh minh thú là như thế nào xuất hiện? Làm sao mới vừa rồi không có phát hiện nó? Rất nhanh, Văn Kiều liền biết tinh minh thú là như thế nào xuất hiện. Làm phát giác được phía trước đột nhiên xuất hiện không gian ba động lúc, Văn Kiều vô ý thức nhìn sang. Chỉ thấy hắc ám tinh không chi hạ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đầu vết nước không gian. Mấy cái tinh minh thú từ đó nhanh chóng chạy đến, tại dưới trời sao hoang nguyên mẹ xe đếp bên, hướng Tiên Chu chạy tới. Đón lấy, càng ngày càng nhiều vết nước không gian xuất hiện, giống như nơi này có một cái cực kỳ không ổn định không gian, tựa như trùng châu lân quang hải. Những này vết nước không gian có lớn có nhỏ, mỗi khi chúng nó xuất hiện lúc, liền sẽ có tinh minh thú từ bên trong chạy đến, bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá trong chốc lát, Tiên Chu đã bị một đám tinh minh thú vây quanh. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy vết nứt không gian? Sư vô mệnh kinh ngạc nói. Tiểu Kỳ Lân cũng cau mày, ta giống như nhớ kỹ, nơi này hẳn là Thiên Kiến Thần Đỉnh lối vào. Rõ ràng Thiên Kiến Thần Đỉnh không gian chung quanh cực kỳ ổn định. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân có chút hoảng hốt. Khi tiến vào cực đông chi địa về sau, nó đã cảm thấy hiện tại cực đông chi địa, lạ lắm cho nó căn bản không thể tin được. Tại nó trong trí nhớ cực đông chi địa, đã từng bởi vì nơi này nghỉ lại lấy thần hoàng nhất tộc. Như là phía đông phúc phận bảo địa, màu mỡ tốt đẹp, hấp dẫn chúng sinh tiến về, thiên địa mặc dù cũng rất tiếp cận, nhưng lại lộ ra ngày sự cao xa, địa chi rộng dày. Mà không phải giống bây giờ như vậy, thiên địa quá mức tiếp cận, giống như ngày muốn từ nơi này sụp đổ xuống tới, cùng trùng hợp. Còn có những này tinh minh thú, trước kia cũng không có. Bọn nó là đến từ không gian hỗn độn một loại hỗn độn thú. Ninh Ngộ Châu ôn nhuận thanh âm chậm rãi vang lên, mỗi khi tinh hà xuất hiện, không gian chung quanh sẽ trở nên không ổn định. Xuất hiện vết nước không gian, những cái kia nghỉ lại tại không gian hỗn độn bên trong hỗn độn thú sẽ tùy thời đến chỗ này. Thế nhân đưa nó xưng là tinh minh thú, ý dụ tinh thần triệu hoán mà tới. Tựa như tiên lưu thạch không gian, bởi vì là không gian bất ổn, tương tự xuất hiện không ít hỗn độn thú. Văn Tiểu có chút mờ mịt, vì sao không gian sẽ trở nên bất ổn? Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, hắn mắt biến sắc đến cực kỳ thâm trầm, nhìn qua nàng thần sắc mờ mịt, thanh âm ôn nhu, bởi vì nơi đây chủ nhân đã rơi xuống, không cách nào lại cho nó một mảnh bình ổn không gian. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là cực kỳ thanh âm ôn nhu, không hiểu thêm mấy phần tàn nhẫn. Cặp kia thâm trầm con ngươi phản chiếu lấy nàng giật mình lo lắng mở mịt cho, dường như không đành lòng, hắn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, tại nàng mờ mịt trên mặt in dấu xuống một hôn, ôn nhu nói, hiện tại, chủ nhân của nó trở về, nó sẽ biến tốt. Văn Kiều ngửa đầu nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười. Nàng dùng sức nói, ta sẽ trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, để nó khôi phục đã từng sinh cơ. Trùng kiến thiên kiến thần đỉnh bước đầu tiên, trước giải quyết bọn này ở chung quanh tàn phá bừa bãi tinh minh thú. Tại tinh minh thú bắt đầu công kích tiên chu lúc, bốn quan dồn dập ra ngoài, đem tuân đi qua tinh minh thú giải quyết. Phát hiện Văn Kiều mang theo tiểu phượng hoàng rời đi tiên chu, bốn quan lập tức giật mình, muốn nói cái gì, liền gặp cái này hai mẹ con đã phóng tới một đám tinh minh thú, sau đó bắt đầu đại phát thần uy. Văn Kiều cầm trong tay gấp tiên roi, đem đánh tới tinh minh thú quất bay, tiểu phượng hoàng tùy thời hướng bị quất đến đầu góc choáng váng tinh minh thú phun phượng hoàng linh hỏa, đưa nó nướng đến kinh ngạc, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thơm. Bốn quan nhìn thấy cái này một người một phượng hợp tác khăng khít, khỏe mắt hơi đánh. Được rồi, có phủ chủ ở bên nhìn xem, sẽ không có chuyện gì. Bốn người không còn quan tâm, phân tán đến bốn cái địa phương, đem những cái kia lợi hại tinh minh thú giải quyết, còn lại lưu cho Văn Kiều cùng tiểu phượng hoàng luyện tập. Sư vô mệnh cùng tiểu kỳ lân khẩn trương đào lấy cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy liên tục không ngừng tinh minh thú từ trong vết nứt không gian ra, một người một thú lo lắng đến không được. Nhiều như vậy tinh minh thú, cho dù có tiên tôn đẻ lấy, cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Dù sao đây đều là đến từ chốn hỗn độn thú, cùng bình thường tiên thú cũng không cùng, nghe nói trong hỗn độn, thậm chí còn có thể so với tiên tôn cấp hỗn độn thú khác, hy vọng không nên xuất hiện mới tốt. Sư vô mệnh nhỏ giọng nói huyên thuyên, tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn thú chạy đến nơi đây? Liền tiên hoàng cấp bậc đều có, chẳng trách cực đông chi địa lại biến thành một mảnh hoang vu, lại nhiều đồ vật cũng không đủ cái này quần tinh minh thú tàn phá. Thẳng đến phát hiện bốn quan cùng Văn Kiều động thủ đem những cái kia tinh minh thú hoặc xua đuổi hoặc chém giết, hắn chậm rãi cũng thả lòng ra. Cái này vừa buông lỏng, đã nghe đến trong không khí phiêu động thịt nướng vị, không khỏi âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt. Tiểu Kỳ Lân cũng nghe được trong không khí thịt nướng vị, cái mũi nhỏ một đứng thẳng một đứng thẳng. Sư vô mệnh một chút nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu dường như không có phát hiện, hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem bên ngoài, ánh mắt một mực đi theo tại tinh minh thú bên trong xuyên qua người. Ninh huynh đệ, ngươi có hay không cảm thấy trong không khí thịt nướng vị rất thơm? Sư vô mệnh mặt dạn mày dày cọ tới, từ khi ngươi rời đi hạ giới về sau, chúng ta đã thật lâu chưa từng ăn qua ngươi làm mỹ thực. Ninh Ngộ Châu rốt cục quay đầu nhìn hắn, cặp kia ôn nhuận trong mắt không che giấu chút nào ghét bỏ cùng khinh thường. Bản tôn sẽ đích thân các ngươi làm ăn. Nam mơ tương đối nhanh. Sư vô mệnh lập tức có chút thương tâm. Hắn đột nhiên nhớ tới hiện tại Ninh Ngộ Châu đã quên hạ giới sự tình, cũng không tiếp tục là từng để cho bọn họ muốn gì cứ lấy Ninh ca ca. Hiện tại Ninh Ngộ Châu trên bản chất càng tiếp cận năm đó đọa ma lúc ma thần đế hy thần quân, mà không phải hạ giới lúc cái kêu bồi bạn Văn Kiều cùng một chỗ trưởng thành Đông Lăng thất hoàng tử. Hắn đau lòng nói, Ninh huynh đệ, tại hạ giới lúc, ngươi đối với chúng ta tốt bao nhiêu a? Không có khả năng. Ninh Ngộ Châu nói, bản tôn biết mình bản chất, không thể lại đối với các ngươi tốt, bất quá là bởi vì A Xúc. Sư vô mệnh không lời nào để nói, bọn họ thật đúng là dính Văn Kiều ánh sáng, tài năng hưởng thụ được Ninh ca ca tốt. Lúc này, nghe được nam nhân bên cạnh nói, ngươi nhìn thật sự không giống thiên mệnh. Sư vô mệnh chính đắm chìm trong Ninh huynh đệ đã không phải là hắn nhận biết cái kia Ninh ca ca trong bi thương, hữu khí vô lực nói, ta một mực là dạng này, là chính ngươi không nhớ rõ. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng liếc hắn một cái, không nói gì nữa. Tiểu Kỳ Lân mở mịt nhìn lấy bọn hắn, có chút chần chờ, vừa rồi Ninh ca ca nói lời rốt cuộc là ý gì? Thiên mệnh lại là cái gì? Sư vô mệnh đưa tay xoa xoa đầu của nó, con non không muốn suy nghĩ quá nhiều đại nhân sự việc. Tiểu Kỳ Lân ngoan ngoãn ứng một tiếng, tiếp tục ngửi ngửi trong không khí thịt nướng, không khỏi nhớ tới ban đầu ở hạ giới lúc, Ninh Ngộ Châu luôn luôn cho bọn hắn làm tốt ăn, bởi vì lúc ấy nó không có co thân thể, không cách nào nếm đến hương vị. Hiện tại nó rốt cuộc cũng có thân thể, nhưng Ninh ca ca giống như không quá nghĩ cho bọn hắn làm tốt ăn. Tiểu Kỳ Lân có chút hề hoài, nhưng cũng biết hiện tại Ninh ca ca không có hạ giới ký ức, tính cách sẽ không quá tốt, hắn sẽ ghét bỏ bọn họ cũng là bình thường. Thẳng đến hướng đông, kia liên tục không ngừng tinh minh thú rốt cục thối lui. Mặt đất khắp nơi đều là tinh minh thú thi thể, màu xám trắng hoang nguyên hắt vây lấy ngầm dòng máu màu đỏ, giống như thịnh nở hoa, vì mảnh này hôi bạch thêm vào màu sắc. Văn Kiều dừng lại, nhìn qua tinh minh thú biến mất chi địa. Những cái kia vết nước không gian đã biến mất, bất quá loáng thoáng ở giữa, nàng vẫn là có thể cảm giác được không gian ba động, các loại màn đêm buông xuống về sau, vết nước không gian lúc xuất hiện lần nữa, tinh minh thú cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Xem ra muốn trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, so trong tưởng tượng muốn khó khăn. Một vòng chiêu dương từ phía trên bên cạnh dâng lên, hào quang ngàn đầu, vì cái này hôi bạch chi địa dắt lên một tầng lộng lẫy màu sắc, vượt hiển thê lương vô cùng. Ninh Ngộ Châu rời đi Tiên Chu, đi vào bên người nàng. Triều Dương đem thân ảnh của hai người kéo đến sinh trường tốt, tại màu xám trắng mặt đất giao thoa. Bọn họ đứng tại thối lui hắc ám chiến trường, chung quanh là tinh minh thú thi thể, mùi máu tươi như ẩn như hiện. A Súc. Ninh Ngộ Châu mở miệng, mệt mỏi sao? Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, hướng hắn sán nhưng mà cười, không mệt, có Văn Mao Mao hỗ trợ đâu. Thu Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, vô cùng cao hứng nói, những này tinh minh thú không tính là gì à, ta tại Phượng Hoàng tộc cũng thường xuyên cùng cái khác trưởng thành Phượng Hoàng đánh nhau đát. Sư Vô Mệnh đi tới, nghe nói như thế vui vẻ, ngươi còn cùng những cái kia trưởng thành Phượng Hoàng đánh nhau. Nhất định thua rất thảm a. Tiểu Phượng Hoàng lập tức tức giận đến điều hắn, nói mỏ gì lời nói thật đâu. Sư Vô Mệnh mang hai con tiểu thần thú đi thăm dò nhìn những cái kia tinh minh thú thi thể, hắn đối với tinh minh thú cảm thấy rất hứng thú, dùng Phượng Hoàng linh hỏa bắt đầu nướng thơm như vậy, đoán chừng có thể làm thành rất thật tốt ăn. Nhanh đi chọn một đầu non trở về. Đối với ăn, Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước kia nó liền rất thích nó cha làm mỹ thực, nó cũng có rất nhiều năm không ăn. Ninh Ngộ Châu lấy ra một đầu trắng nõn khăn tay, vì Văn Kiều lau đi máu trên mặt nước đọng cùng vết máu. Những này vết máu đều là tinh minh thú, ngẫu nhiên đánh cho say xưa, nàng quên tránh. Gặp hắn khẽ cho mày, Văn Kiều liền biết hắn bệnh thích sạch sẽ lại phạm, ngoan ngoan đứng ở nơi đó từ hắn chỉnh lý. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn bốn quan trở về, Văn Kiều lập tức có chút xấu hổ. Ninh Ngộ Châu lại hoàn toàn không có cái gì không có ý tứ. Vì nàng lau sạch sẽ trên mặt vết tích về sau, vừa mới đem đầu kia khăn tay ném vào tiền trong nhẫn, quay đầu nhìn về phía bốn quan. Bốn quan đi tới, bẩm báo bọn họ lúc trước đuổi theo đám kia rời đi tinh minh thú thấy. Lần này xuất hiện tại không gian chung quanh khe hở tổng cộng có 3.500 đầu, có lớn có nhỏ, rất có ước chừng ngàn trượng rộng, tiểu nhân khoảng nửa thước. Cũng không bài trừ càng xa chỗ, còn có không gian khe hở. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, nhìn về phía Văn Kiều, A Súc. Nơi này là Thiên Kiến Thần Đỉnh bên ngoài, ngươi dự định ở đây bắt đầu, còn là tiếp tục tiến lên. Văn Kiều suy tư một lát, nói ra, nơi này a, từ tiến vào cực đông chi địa sau trên đường chứng kiến hết thảy, làm cho nàng rõ ràng hiện tại cực đông chi địa càng sâu nhập càng nguy hiểm, càng thâm nhập trở ra, có thể sẽ có càng nhiều vết nứt không gian. Vậy liền bắt đầu từ nơi này, từng bước tới. Ở tại bọn hắn thảo luận lúc, Sư Vô Mệnh cùng Tiểu Kỳ Lân bọn họ trở về, đồng thời kéo mấy cái tinh minh thú thi thể trở về. Chương 719, ăn uống no đủ làm việc. Bốn quan gặp bọn họ trở về, mặc dù hiếu kỳ bọn họ vì sao đặc biệt kéo đến mấy cái hỗn độn thú, ngược lại cũng không nói gì, tiếp tục đi chung quanh điều tra hoang không tinh hà tình huống. Kéo lấy tinh minh thú trở về một người hai thú đều là tràn đầy phấn khởi, đem bọn hắn đặc biệt lựa đi ra đặt tới Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều nhìn về phía kia mấy cái tinh minh thú thi thể, bọn chúng cái đầu tương đối nhỏ, thực lực cũng không cao, đổi thành tiên nhân tu vi đẳng cấp, ước chừng tại huyền tiên tả hữu. Là vị thành niên tinh minh thú. Nó trên người chúng không có gì vết thương, hẳn là tiếp cận chiến trường lúc, bị chiến đấu dư ba bị từ nội bộ đánh chết. Văn Kiều nhìn thấy Sư Vô Mệnh manh hướng nàng ngáy mắt, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân âm thầm nuốt nước bọt bộ dáng, lập tức rõ ràng ý của bọn họ. Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phu quân, muốn hay không nếm thử tinh minh thú hương vị. Ninh Ngộ Châu mặt mày khẽ nhúc nhích, ngươi nghĩ nếm. Văn Kiều tại Sư Vô Mệnh cùng hai con thần thú gấp gáp chằm chằm người trong ánh mắt. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Kỳ thật thật muốn, giống như đã thật lâu chưa ăn qua ngươi làm thịt nướng. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng thản nhiên mà liếc nhìn kia một người hai thú, đem bọn hắn thấy co lên đầu về sau, chậm rãi nói, cũng được. Quá tốt rồi. Thu thu thu. Sư Vô Mệnh cùng Tiểu Phượng Hoàng hoan hô lên. Tiểu Kỳ Lân mặc dù tương đối ổn trọng, nhưng cũng là tính tình trẻ con, rốt cục có thể nếm thử Ninh ca ca làm mỹ thực là mùi vị gì, đi đường lúc đều lộ ra nhảy cẫng đứng lên. Sợ Ninh Ngộ Châu thay đổi chủ ý, Sư Vô Mệnh phi thường chuyên cần nhanh đi xử lý kéo về tinh minh thú. Ninh huynh đệ, ngươi nhìn ta chọn cái này mấy cái thế nào? Có phải là rất thích hợp làm than dê nướng nguyên con? Ngươi thấy bọn nó tướng mạo, ta cảm thấy cũng coi là dê thú một loại thôi, liền xem như dê nướng nguyên con nha. Bị bọn họ mang về cái này mấy cái tinh minh thú, có thể là bởi vì chúng nó còn vị thành niên, mặc dù trên thân che một tầng tương đối nhạt u vảy màu xanh lam. Nhưng ngoại hình của bọn nó dĩ nhiên tương đối hướng tới dê thú một loại, tựa như trên thân lớn lân phiến chú dê nhỏ, trên đầu còn có bốn cái sừng thú. Vị thành niên tinh minh thú xác thực tương đối giống dê thú, sức chiến đấu không cao, nếu trưởng thành, bọn chúng hình thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa, biến thành một loại khác bốn vó vảy thú, trên thân lân phiến hiện ra tĩnh mịch lang quang, ở trong màn đêm huyền như tinh thần chi quang. Kia u vảy màu xanh lam thành vì chúng nó cứng rắn nhất hộ thuẫn, sức chiến đấu đông rút cao hơn mấy cái đẳng cấp. Mà lại bọn chúng số lượng rất nhiều. Đây cũng là sẽ rất ít có tiên nhân sẽ đến hoang không tinh hà nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì hoang không tinh hà một mảnh hoang vu, không có tài nguyên tu luyện, cũng bởi vì bọn này từ trong vết nứt không gian chạy đến tinh minh thu thực sự khó đối phó. Ninh Ngộ Châu không để ý sư vô mệnh loại này lừa mình dối người, thản nhiên đứng ở nơi đó, sai xử hắn làm việc. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân hai con không có hình người, giúp không được gì, liền ở bên cạnh thêm phiền. Sư ca ca, lân phiến muốn lột đi. Thu vỏ hạ dầu không thể lột. Sư ca ca, vó bên trên lân phiến. Sư vô mệnh hướng chung nó phất tay, đi đi đi, đừng tới quấy rối. Thu thập xong ba con tinh minh thú về sau, sư vô mệnh cười híp mắt lấy ra giá nướng. Cái này giá nướng nhìn xem phi thường nhìn quen mắt, Văn Tiểu cùng Tiểu Kỳ Lân bọn họ đều nhận ra cái này giá nướng rất giống Ninh Ngộ Châu tại hạ giới lúc, tự tay luyện chế ra đến linh khí giá nướng. Bất quá bây giờ cái này giá nướng là tiên khí. Ngươi làm sao có thứ này? Văn Tiểu kinh ngạc hỏi. Sư vô mệnh cười hắc hắc, tại Vạn Tiên phủ mua, thấy có người bán, liền mua lại. Hắn không chỉ có mua giá nướng, còn mua rất đa dụng tiên quả gỗ thiêu ra linh than. Những này linh than ẩn chứa nồng đậm tiên linh lực cùng cây ăn quả mùi thơm ngát, dùng để thịt nướng không thể thích hợp hơn. Văn Kiều lập tức im lặng, không có nghĩ tới tên này đi đến Vạn Tiên phủ về sau, rõ ràng thời gian không dài, vẫn còn có tâm tư dày vò những này, đoán chừng là sớm có dự mưu. Sư vô mệnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người sống cũng nên có chút yêu thích. Sở thích của ta chính là ăn chút ăn ngon thỏa mãn ăn uống chi dục, cái này có lỗi gì? Là không có gì sai. Văn Kiều ngẫm lại cũng đúng. Cũng nên để hắn có chút theo đuổi, thế là không nói gì. Các loại bốn quan đi phụ cận điều tra trở về, đầu tiên nghe được trong không khí nồng đậm thịt nướng hương vị, lại trộn lẫn lấy cây ăn quả hương khí, coi như tiên nhân không tham trước kia bụng chi dục, không khỏi cũng bị cái này bá đạo vô cùng hương vị gây nên mấy phần muốn ăn. Kỳ thật tại tiên linh giới, tiên chủ phi thường được hoan nghênh, càng là phồn hoa tiên thành, tiểu lâu ăn tứ càng nhiều, phi thường thụ tiên nhân hoan nghênh. Loại tình huống này cũng rất khá giải, một là tiên nhân thọ nguyên dài rằng giặc, không có khả năng giống như ạ sẽ tiệp đơn điệu tu luyện, kiểu gì cũng sẽ theo đuổi điểm sống phóng túng bên trên giải trí, như thế ngược lại để tiên linh giới bên trong rất nhiều tiên người lựa chọn tu linh trù một đạo. Thứ hai là tiên linh giới nguyên liệu nấu ăn phong phú, ẩn chứa tiên linh lực, trải qua tiên chủ dùng đặc thù chi pháp nấu nướng về sau, không chỉ có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nguyên liệu nấu ăn bản thân cấp cao nhất hương vị, cũng có thể từ những thức ăn này bên trong thu hoạch đến tiên linh lực. Ăn cũng là một loại khác loại tu hành phương thức. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy chính tại động thủ thịt nướng người là phủ chủ lúc, nhận không nhỏ kinh hãi. Bốn quan năm đó đi theo Ninh Ngộ Châu thành lập Vạn Tiên phủ, một cách toàn tâm toàn ý tứ phụng phủ chủ, cùng một bụng chi dục xưa nay không coi trọng, thậm chí bọn họ sống lâu như vậy, một mực thanh tâm quả dục canh giữ ở Vân Chi đỉnh, đối với tiên linh giới những cái kia mọc lên như nấm mị thực thật đúng là không chút để ý. Bọn họ vẫn cho là mình không coi trọng những này, không nghĩ tới hôm nay lại bị Na Na bá đạo thịt nướng hương câu đến nhịn không được gầm thầm nuốt nước bọt. Nếu không phải hiện tại là ban ngày, tinh minh thú đã thối lui, chỉ sợ mùi vị kia bay ra đi, sẽ tạo thành tinh minh thú công kích thâm tệ. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, nguyên lai phủ chủ dĩ nhiên hiểu được tiên chủ chi nghệ, tạm chờ cấp phi thường cao, nhưng cái được gọi là thánh cấp tiên chủ, ở tại bọn hắn phủ chủ trước mặt cũng không tính là gì. Văn Kiều nhìn thấy bọn họ trở về, cười nói, vất vả các ngươi ngồi trước một lát, đợi lát nữa cũng tới nếm thử hương vị. Bốn quan bận bịu ứng một tiếng, cơ hồ cùng tay cùng chân đi qua tới. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đang bận, bọn họ căn bản ngồi không yên, luôn cảm thấy ngồi ở chỗ này chờ phủ chủ cho bọn hắn làm ăn. Để bọn hắn cảm thấy mình tội ác tày trời, mau tới trước. Phủ chủ, từ chúng ta tới a. Ngài nói cho chúng ta biết làm thế nào là được. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, không cần. Đây là nướng cho A Súc ăn, không nghĩ mượn tay người khác người khác. Bốn quan đành phải co lại ở bên cạnh, kia căng cứng mặt, để cho người ta có thể cảm giác được bọn họ khẩn trương. Bất quá khẩn trương sau khi, bốn quan vẫn là không có quên chức trách của bọn hắn, lắp bắp nhắc nhở, phủ chủ, hỗn độn thú không có thể ăn, bọn nó thể bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực. Đối với tiên nhân mà nói, hỗn độn thú là không cách nào dùng ăn, bởi vì chúng nó thể bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, loại này hỗn độn chi lực khác biệt với tiên linh lực, nếu như tại thể nội tích lũy quá nhiều, sẽ phá hư tiên trong thân thể ngũ hành cân bằng, thậm chí để bọn hắn bạo thể mà chết. Đây cũng là Hồng Ngông Viêm Tâm Quả rất thụ tiên nhân hoan nghênh nguyên nhân, nó có thể loại trừ tiên trong thân thể tích lũy hỗn độn chi lực. Bốn quan đều có chút ngộng, hỗn độn thú đã không cách nào dùng ăn, không rõ phủ chủ đến cùng đang làm cái gì. Không đợi Ninh Ngộ Châu mở miệng, sư vô mệnh đã khoát tay nói, "Ai nha, không có việc gì rồi, Ninh huynh đệ đã xử lý, đưa chúng nó thể bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực giảm đến thấp nhất. Đợi lát nữa chúng ta lại ăn quả Hồng Ngông Viêm Tâm Quả là được." Hồng Ngông Viêm Tâm Quả? Bốn quan kinh sợ. cái này trồng quả tiên không phải đã tại tiên linh giới tuyệt tích sao? A Kiều muội muội gần nhất lại loại ra ngoài rồi. Hồng Ngông Viêm Tâm Thụ chủng tại một nửa khác trong không gian, người biết cũng không nhiều, vừa vặn bọn họ xuất phát trước, trong không gian gốc kia Hồng Ngông Viêm Tâm Thụ rốt cục kết xuất nhóm đầu tiên trái cây. Cũng là bởi vì có Hồng Ngông Viêm Tâm quả làm hậu thuẫn, Sư Vô Mệnh mới sẽ gan to như vậy nghĩ nếm thử tinh minh thú hương vị. Theo thịt nướng mùi thơm càng ngày càng đậm, thủ ở bên cạnh Sư Vô Mệnh cùng hai con tiểu thần thú đã không rời mắt nổi con ngươi, sau ánh mắt nhìn chằm chằm nướng đến ánh vàng rực rỡ, dầu tư tư thịt nướng. Văn Kiểu cùng bốn quan cũng vô pháp duy trì bình tĩnh, thỉnh thoảng mắt nhìn giá nướng bên trên thịt nướng. Làm sao chả không thể ăn? Rốt cục, dê nướng nguyên con làm xong. Ninh Ngộ Châu dùng tiên linh lực ngưng ra một thanh khinh bạc tiểu đao, đem bên ngoài nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi một tầng phiến xuống tới, phóng tới một cái khay ngọc bên trong, đưa cho Văn Kiểu. A Súc, đến nếm thử. Văn Kiểu chịu ngồi ở bên cạnh hắn, đầu tiên là kẹp một khối phóng tới trước miệng hắn, phu quân, ngươi ăn. Chờ hắn ăn về sau, nàng mới gắp lên một khối mình ăn, ăn đến mặt mày loan loan, nói ra, tinh minh thú hương vị coi như không tệ, so năm đó băng văn dương càng mỹ vị hơn. Kỳ thật nàng lời này mang theo hồi ức phổ tổ so. Băng văn dương chỉ là hạ giới linh thú, làm sao có thể cùng tiên linh giới hỗn độn thú so sánh. Chỉ là năm đó bọn họ rời đi Đông Lăng, đến Thương Nô Sơn, bắt được băng văn dương, kia là Văn Kiểu lần đầu tiên trong đời ăn vào dê nướng nguyên con, cũng đại biểu thân thể của nàng rốt cục khỏi hẳn, không hề bị hỏa độc ảnh hưởng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, gặp nàng được hoan nghênh tâm, nói ra, lần sau ta cho người thêm nướng. Tốt tốt. Lời này không phải Văn Kiều trả lời, mà là bên cạnh ăn đến mặt mũi tràn đầy là dầu Sư Vô Mệnh. Văn Kiều nhịn không được bật cười, Ninh Ngộ Châu trực tiếp không để ý tới hắn. Hoang không tinh hà nhật nguyệt luân chuyển tốc độ rất nhanh, vừa ăn xong thịt nướng, sắc trời liền trở nên tối mờ. Ninh Ngộ Châu đối với bọn này thỏa mãn ăn uống chi dục nhân đạo, đã ăn xong, đi làm việc à. Mọi người thấy hướng từng chút đêm đen đến màn trời, minh làm không công ý tứ. Vừa ăn xong món ăn ngon dê nướng nguyên con, không khỏi tâm tư đều có chút lưu động, nghĩ đến muốn hay không chờ một lúc thừa cơ bắt mấy cái tinh minh thú đỡ thèm. Vị thành niên tinh minh thú lớn lên giống dê, hương vị so dê thú tốt hơn nhiều lắm, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chúng nó tại không gian hỗn độn sinh ra nguyên nhân, thịt của bọn nó chất phi thường tươi non món ăn ngon, so rất nhiều tiên thú đều ngon. Dù sao có Hồng Ngông Viêm Tâm Quả, ăn lại nhiều cũng không sợ. Bốn quan nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, bọn họ mặc dù không có gặp qua thời kỳ thượng cổ thần hoàng nhất tộc, nhưng cũng biết thần hoàng nhất tộc tại tiên linh giới địa vị đặc thù, nghe nói bộ tộc này tại tiên linh giới bên trong là thụ nhất sinh linh thích, đặc biệt là bọn họ trồng ra đến tiên quả, không ít tiên nhân không xa mà để van cầu lấy. Tinh hà vắt ngang lúc, vết nước không gian xuất hiện lần nữa. Tinh minh thú từ vết nước không gian dũng mãnh tiến ra, những nơi đi qua, tất cả sinh vật đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn nó. Đây là một loại tính công kích cực mạnh sinh linh, hoặc là nói, đản sinh tại hỗn độn hư không bên trong sinh linh lực công kích đều rất mạnh, rất nhiều tiên nhân cũng không nguyện ý rời đi tiên linh giới tiến vào hỗn độn hư không, chính là sợ gặp được những cái kia không dứt hỗn độn thú, không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Bốn quan cùng Văn Kiều, Tiểu Phượng Hoàng lần nữa gia nhập chiến đấu. Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ngộ Châu, Tiểu Kỳ Lân lưu tại nguyên chỗ, Ninh Ngộ Châu dò xét hoàn cảnh chung quanh, tiện tay vải kế tiếp phòng ngự trận. Sư Vô Mệnh trong lòng biết tu vi của mình thấp, không có cách nào cùng những này tinh minh thú gánh, khéo léo đi theo Ninh Ngộ Châu, một bên nói huyên thuyền, ta đã thấy nhiều như vậy hỗn độn thú, duy nhất không có lực công kích chính là cựu mệnh hỗn độn thú. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn hắn, sư ca ca, cựu mệnh hỗn độn thú là trong hỗn độn duy nhất thành thần sinh linh sao? Người cũng biết. Sư Vô Mệnh cười nói, hắn thật đúng là duy nhất lấy hỗn độn thú chi thân thành thần. Ta về Kỳ Lân tộc về sau, đã từng hỏi tộc trưởng Kaka, là tộc trưởng Kaka nói cho ta biết. Tiểu Kỳ Lân nói, nhớ tới ban đầu ở hồn thú đại lục địa huyên nhìn thấy cựu mệnh hỗn độn thú, thân thể của nó hóa thành bụi trần, trong lòng ít nhiều có chút khổ sở. Không cần khổ sở, cựu mệnh hỗn độn thú thế nhưng là có 9 đầu mệnh, coi như buông tha 8 đầu mệnh, còn có một cái mạng có thể để cho nó phục sinh. Sư Vô Mệnh vỗ vỗ đầu của nó. Thẳng đến hướng đông, tinh minh thú lần nữa thối lui, Ninh Ngộ Châu cơ bản dò xét xong vùng này hoàn cảnh. Tại Văn Kiều cùng bốn quan bọn họ trở về sau, hắn nói ra, ta dự định ở đây cài đặt trận tâm, trước bố trí một cái phòng ngự trận. Muốn trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, những cái kia tinh minh thú là khó giải quyết nhất, bọn nó không có gì không thúc, mặc kệ ở đây loại nhiều ít tiên thực, đều không đủ bọn nó tồi tàn. Trừ phi vết nước không gian biến mất, tinh minh thú mới có thể đi theo biến mất, nhưng những này vết nước không gian xuất hiện có quy tắc, liền xem như tiên tôn cũng bất lực. Văn Kiều sau khi nghe xong, nói ra, cũng được. Vậy ta bắt đầu từ nơi này, làm Thiên Kiến Thần Đình một bộ phận. Dù sao Thiên Kiến Thần Đình đã sớm biến mất, ở nơi đó xây đều là giống nhau, cũng không cần một mực theo đuổi địa chỉ ban đầu. Bốn quan lại là nghe được tiếng lòng chấn động, mãnh nhìn về phía Văn Kiều, bọn họ lại là muốn trùng kiến Thiên Kiến Thần Đình. Trùng kiến hai chữ này ẩn chứa ý vị, đã nói cho bọn hắn liên quan tới thân phận của Văn Kiều, bốn trong lòng người sóng to gió lớn, không nghĩ tới tiểu phu nhân vậy mà lại là thần hoàng nhất tộc hậu duệ, chẳng trách phủ chủ sẽ đối nàng vừa thấy đã yêu. Bốn quan không hổ là Ninh Ngộ Châu tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, rất nhanh liền tiếp nhận thân phận của Văn Kiều, rõ ràng sau đó bọn họ chuyện cần làm. Muốn trùng kiến Thiên Kiến Thần Đình không dễ dàng, mà lại cần thời gian cũng không ngắn. Bốn quan không khỏi xin chỉ thị Ninh Ngộ Châu, muốn hay không về Vạn Tiên Phủ bên trong tìm thêm ít nhân thủ tới. Không cần. Ninh Ngộ Châu thần sắc nhạt liễm, có các ngươi là đủ. Bốn quan cảm thấy đây là đối bọn hắn khẳng định, lập tức tâm hồ bành trướng, hận không thể vì phủ chủ cùng phu nhân máu chảy đầu rơi, lập tức liền đem trong truyền thuyết Thiên Kiến Thần Đình trùng kiến đến ra. Bọn họ rất kích động tiếp tục đi phụ cận khảo sát vết nứt không gian, phải tất yếu đem Hoang Không Tinh Hà tình huống biết rõ ràng. Những ngày tiếp theo, bọn họ ban ngày bố trí phòng ngự trận, ban đêm đánh lui tinh minh thú, phá lệ bận rộn. Phòng ngự trận chỉ có thể từ Ninh Ngộ Châu đến bố trí, những người khác không giúp đỡ được cái gì, đành phải ở bên trợ thủ. Ninh Ngộ Châu muốn bố trí phòng ngự trận là một cái cỡ lớn tiên trận kích thước to lớn, so với Hiên Viên Tiên Thành càng sâu, giống dạng này đại hình phòng ngự trận, liền xem như tiên tôn cấp bậc tiên trận sư động thủ, cũng cần thời gian không ngắn. Mặc dù không thời gian đang gấp, nhưng một người vẫn là rất bận, Ninh Ngộ Châu quyết định tìm ngoại viện. Ninh Ngộ Châu sẽ mở không gian rời đi, chờ hắn khi trở về, bên người theo cái bốn quan cùng Văn Kiều bọn họ đều gặp người, Nam Địa Trận Đạo Tiên Tôn. Trận Đạo Tiên Tôn một mặt ngộng bức mà nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Hắn một chút liền nhận ra nơi này là Hoang Không Tinh Hà, cũng là tiên linh giới nhất hoang vu địa phương nguy hiểm, loại nguy hiểm này là tới từ tinh giới sông ở khắp mọi nơi vết nứt không gian. Phủ chủ, ngài muốn ở chỗ này xây một cái cỡ lớn phòng ngự trận. Trận Đạo Tiên Tôn khó khăn hỏi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, chỉ về đằng trước tức sắp giáng lâm tinh hà, bản tôn muốn xây phòng ngự trận không chỉ có thể phòng ngự tiên tôn cấp bậc công kích, đồng thời muốn cướp quát toàn bộ Hoang Không Tinh Hà. Trận Đạo Tiên Tôn trong lòng hơi nhảy, vì hắn điên cuồng, cũng vì hắn ý nghĩ hao huyền. Hắn nhắc nhở, phủ chủ, ngài ý nghĩ rất tốt, chỉ là Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu có ở khắp mọi nơi vết nước không gian, dẫn đến nơi đây không gian bất ổn, coi như thành lập phòng ngự trận, chỉ sợ cũng không chịu nổi không gian chi lực. Không phòng. Ninh Ngộ Châu thật sâu liếc hắn một cái, vết nước không gian kiểu gì cũng sẽ biến mất. Trận Đạo Tiên Tôn lơ ngơ, Hoang Không Tinh Hà danh tự này cũng không phải thế nhân kêu chơi vui. Bốn chữ này đã khái ngậm nơi đây nguy hiểm, chưa từng có tiên nhân dám xâm nhập Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu, liền sợ bị kia không gian chi lực giết chết. Nơi này mặc dù khoảng cách Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu còn có một đoạn thời gian, nhưng không gian chúng quanh khe hở số lượng cũng không ít, tính nguy hiểm vẫn là cực lớn. Chương 720, trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh. Trận Đạo Tiên Tôn tới về sau, Văn Điểu bọn họ rốt cục không cần sẽ giúp bận bịu Ninh Ngộ Châu trợ thủ, có thể đi sát tinh minh thú. Có hai vị tiên tôn cùng một chỗ hợp lực, bất quá thời gian nửa tháng, liền ở chung quanh bố trí ra một cái cỡ nhỏ phòng ngự tiên trận, quy mô tương đương với tiểu tiên thành phòng ngự tiên trận. Có cái này cỡ nhỏ phòng ngự tiên trận, Văn Điểu bọn họ tại cùng tinh minh thú chiến đấu mệt mỏi lúc, rốt cục có địa phương nghỉ ngơi. Đón lấy, bọn họ lấy cái này cỡ nhỏ phòng ngự tiên trận làm cơ sở, bắt đầu bố trí một cái có thể cướp quát toàn bộ Hoang Không Tinh Hà cỡ lớn phòng ngự trận. Cái này sẽ là một cái phi thường khổng lồ công trình, đồng thời cũng là một cái khó được khiêu chiến. Trận Đạo Tiên Tôn mặc dù cảm thấy Ninh Ngộ Châu ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn làm một tiên trận sư, nội tâm đối với loại này khiêu chiến cũng là kích động. Đặc biệt là có Vạn Tiên Phủ phủ chủ tại, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Vạn Tiên Phủ phủ chủ có thể làm được loại nào trình độ, nếu là thật sự có thể thành công, đối với hắn trận pháp tạo nghệ sẽ có tiến bộ cực lớn. Làm đạt được Ninh Ngộ Châu tiên trận truyền thừa Trận Đạo Tiên Tôn mà nói, Ninh Ngộ Châu tương đương với hắn nửa cái sư phụ, hắn đối với Ninh Ngộ Châu hướng về đã lâu. Cho nên khi Ninh Ngộ Châu tìm hắn hỗ trợ lúc, Trận Đạo Tiên Tôn hỏi cũng không có hỏi một tiếng, không chút do dự đáp ứng. Thẳng đến hắn tận mắt thấy Ninh Ngộ Châu xuất thủ bố trí tiên trận, rốt cuộc minh bạch vì sao thế nhân như thế tôn sùng Vạn Tiên Phủ phủ chủ. Có thể một tay thành lập Vạn Tiên Phủ, tại truyền đạo phong lưu lại như vậy tinh xảo truyền thừa người, là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Trận Đạo Tiên Tôn tâm phục khẩu phục, kính nể không thôi, một cách toàn tâm toàn ý đi theo Ninh Ngộ Châu tại nguy cơ tứ phía Hoang Không Tinh Hà cẩn trọng bố trí tiên trận. Trận Đạo Tiên Tôn không hổ là tiên tôn cấp bậc tiên trận sư, từ khi hắn đến sau này, phòng ngự tiên trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ trận tâm hướng chung quanh phóng xạ. Làm phòng ngự tiên trận đã mở rộng đến đại hình tiên thành phạm vi lúc, Văn Kiều không lại đi ra đi săn tinh minh thú. A Kiều muội muội, ngươi dự định làm sao cải tiến nơi này thổ nhưỡng? Sư Vô Mệnh hỏi nàng. Cực Đông chi địa thổ nhưỡng lấy hôi bạch làm chủ, dạng này màu sắc, xem xét liền nơi đây thổ nhưỡng khô khan, cằn cỗi, cũng không oán tiên thực sẽ thời gian dần qua khô héo chết hết. Muốn trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, đầu tiên muốn thay đổi thổ nhưỡng, làm nó trở thành thích hợp tiên thực sinh trưởng đất màu mỡ. Văn Kiều nói, trước loại chút dễ dàng sinh trưởng tiên thảo, khôi phục chút tiên linh khí a. Sớm đang hỏi thăm đến thần hoàng nhất tộc diện tộc về sau, Văn Kiều liền phỏng đoán đến thiên kiến thần đỉnh có thể sẽ đứng trước tình huống, đối với điểm ấy, nàng đã sớm chuẩn bị. Đây là tụ tiên cỏ hạt giống. Văn Kiều lấy ra một túi tiên chủng, là ta từ vạn tiên phủ cất giữ bên trong tìm ra, tụ tiên cỏ có tụ tập tiên linh khí diệu dụng, mặc dù so ra kém tụ tiên trận hiệu quả tốt, nhưng chỉ cần bọn nó có thể tiếp tục sinh trưởng, sớm muộn có một ngày, nơi này sẽ một lần nữa tràn ngập tiên linh lực. Thu Thu Nương, ta giúp ngươi vung cỏ loại. Tiểu Phượng Hoàng kích động. Tiện nghi con trai muốn giúp đỡ, Văn Kiều từ sẽ không cự tuyệt, đem cái túi treo ở Tiểu Phượng Hoàng trên móng vuốt, cũng giao phó một phen. Văn tỷ tỷ, ta cũng tới giúp ngươi. Tiểu Kỳ Lân chạy tới. Thế là Văn Kiều cũng giao cho nó một cái đổ đầy cỏ loại cái túi, treo ở trên cổ của nó. Hai con nhận nhiệm vụ tiểu thần thú rất nhanh liền đi làm việc. Tiểu Phượng Hoàng bay ở giữa không trung, móng vuốt nắm lấy một cái túi nhỏ, thỉnh thoảng run một chút. Liền gặp như mễ lạp cỏ loại từ cái túi nhỏ bay ra, chiếu xuống phía dưới trên mặt đất. Tiểu Kỳ Lân ngồi trên mặt đất chạy, những nơi đi qua, đều đổ một tầng cỏ loại. Sư Vô Mệnh mắt nhìn hai con loay hoay khí thế ngất trời tiểu thần thú, còn rất tự mô tự dạng, á kiểu muội muội, ta muốn làm gì? Văn Kiều dò xét hắn một lát, nói ra, ngươi đi xối đất đi, cái này không có nguy hiểm. Sư Vô Mệnh, hắn có phải là bị coi thường? Bưng lấy có chút bị thương tâm. Sư Vô Mệnh đi theo hai con tiểu thần thú sau lưng, bóp lên tiên quyết xối đất, đem kia hôi bạch, cứng rắn tầng đất lở ra, rội lên linh ngộ châu đặc biệt phối chế có thể thúc tiến tiên thực sinh trưởng tiên linh dịch. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một đám khôi lỗi hỗ trợ. Bọn này khôi lỗi là bác quan luyện chế, bác quan am hiểu luyện khí, đã là thánh cấp tiên khí sư, chỉ là bởi vì hắn phần lớn thời gian đều đợi tại Vân Chi Đỉnh, biết hắn chân chính luyện khí trình độ người thật đúng là không có mấy cái. Cũng liền Ninh Ngộ Châu cùng cái khác ba quan biết. Khi thấy đám kia sinh động như thật khôi lỗi lúc, Sư Vô Mệnh mấy cái đều kinh sợ. Nguyên lai bác quan ngươi lợi hại như vậy a? Văn Kiều một mặt kinh dị nói. Thánh cấp tiên khí sư, tại tiên linh giới có thể không có bao nhiêu cái. Bác quan khiêm tốn nói, cùng phủ chủ so sánh, kỳ thật không tính là gì. Chúng ta trước kia đợi tại Vân Chi Đỉnh lúc, bởi vì phủ chủ. Cho nên không có việc gì có thể làm, thường xuyên bế quan luyện khí. Không nghĩ tới bác quan lại là ẩn tàng đại lao, Văn Kiều bọn họ không khỏi đối với những khác ba quan cũng tràn ngập hiếu kỳ, không biết bọn họ sẽ cái gì. Đông quan cười híp mắt nói, ta là tiên đan sư, tây quan là tiên phụ sư, nam quan là tiên thuật sư. Trừ tiên trận sư bên ngoài, bốn người này đều bao quát đan phủ khí thuật bốn cái phương diện, mà lại đều là thánh cấp. Nguyên lai các ngươi lợi hại như vậy a? Sư Vô Mệnh mấy người đều là một mặt sợ hãi thán phục. Đông quan nói, kỳ thật cái này cũng không có gì. Đây là phủ chủ đối với chúng ta tài bồi, nếu là không có phủ chủ, chúng ta cũng không sẽ có được loại thực lực này. Bốn quan tồn tại ý nghĩa, là tứ phụng vạn tiên phủ chủ, bọn họ đem chính mình hết thảy đều thắt ở phủ chủ trên thân. Kỳ thật đông quan không có nói đúng lắm, năm đó vạn tiên phủ sau khi xây xong, theo vạn tiên phủ bước lên quỹ đạo, phủ chủ bắt đầu cảm giác đến phát chán, thậm chí thời gian dần qua sinh ra bị quan chán đời chi tâm. Hứa là vì thay đổi vị trí lực chú ý. Hắn ném đi rất nhiều thứ để bọn hắn chọn mình cảm thấy hứng thú học, bốn người đương nhiên sẽ không vi phạm phủ chủ mệnh lệnh, thử qua về sau, rất nhanh liền tuyển ra bọn họ thích đi học. Lúc ấy phủ chủ cũng đặc biệt chỉ điểm qua bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng mà theo lấy bọn hắn sở học đan phủ khí thuật phương diện thời gian dần qua tiến vào giai cảnh về sau, phủ chủ lại cảm thấy nhàm chán, bi quan chán đời chi tâm tái khởi. Nếu không phải phủ chủ trong lòng tựa hồ có chỗ chờ mong, một mực chờ đợi đợi cái gì? Chỉ sợ vạn tiên phủ đã trở thành tiên linh giới chúng sinh trong mắt phá hủy tiên linh giới thế lực tà ác, mà không phải nhân tộc trong suy nghĩ thánh địa. Bọn họ phi thường may mắn Văn Kiều xuất hiện. Bởi vì Văn Kiều, phủ chủ rốt cục không còn bi quan chán đời, không cần lo lắng vạn tiên phủ tương lai trở thành toàn bộ tiên linh giới mục tiêu công kích, phủ chủ cũng có thể cẩn thận mà còn sống. Có lẽ phủ chủ tâm tình bây giờ y hề nguyên không hề tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Văn Kiều một mực tại, phủ chủ sớm muộn sẽ tỉnh lại. Bốn quan mang một loại nào đó tốt đẹp tâm nguyện, rất nhanh lại đi làm việc. Sư Vô Mệnh sờ lên cằm nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, một mặt trầm trọng đối với Văn Kiều nói, A Kiều muội muội, ngươi cũng nhìn thấy phu quân nhà ngươi năng lực, tùy tiện bồi dưỡng mấy người thuộc hạ đều có thể nuôi dưỡng được thánh cấp, nếu là hắn muốn gì thế, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi nhất định phải xem trọng hắn a. Văn Kiều kém chút nhịn không được hướng hắn mắt trợn trắng, nói gì vậy? Nàng xoay người rời đi, không nghĩ phản ứng hắn. Tụ tiên cỏ sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Giống như trong vòng một đêm, liền có non mềm nhỏ mầm phá đất mà lên. Văn Kiều đứng tại trong bụi cỏ, lấy nàng làm trung tâm, thuộc về thần hoàng nhất tộc tinh thuần một hệ tiên linh lực một lần trải rộng ra. Vừa bước lên mầm tiểu thảo trong nháy mắt biến thành một mảnh thanh thanh màu xanh biếc, thời gian dần qua bao trùm hôi thế giới màu trắng. Chính đang bố trí trận điểm trận đạo tiên tôn có chút hiểu được, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện hôi bạch trên mặt đất xuất hiện một tầng cây xanh. Như thế bích doanh doanh lục, giống như giàn mùa, khô khan thế giới bên trong tỏa sáng sinh cơ, khiến cho đơn điệu thế giới bắt đầu có cái khác màu sắc, cũng biểu thị hoang không tinh hà bắt đầu thay đổi. Văn Kiều đem tụ tiên cỏ dục sinh một lần về sau, liền loáng thoáng cảm giác được không biết từ chỗ nào mà đến một sợi tiểu tiểu tiên linh lực. Mặc dù cực kỳ nhỏ, vẫn là làm cho nàng bắt được. Nàng ngạc nhiên mở to mắt, quay đầu lúc nhìn đến đứng tại nam nhân phía sau, mừng rỡ hướng hắn nhào tới. Phu quân, ta cảm giác được tiên linh lực. Văn Kiều ngửa đầu nhìn hắn, một đôi mắt sáng tỏ trong suốt, giống như phản chiếu lấy rực rỡ tinh thần, ngươi cảm thấy sao? Ninh Ngộ Châu mặt mày mỉm cười, đưa tay vì nàng sửa lại hạ thái dương, ngón tay cọ sát hạ nàng bởi vì hưng phấn mà ửng đỏ khuôn mặt, ta cũng cảm thấy, là hoang không tinh hà phản hồi. Mặc dù lúc này quỹ phi thường yếu ớt, nhưng cũng mang tới một cái tin tức, thiên kiến thần đỉnh chủ nhân trở về, nó cũng tại hết sức phối hợp chủ nhân trùng kiến. Văn Kiều lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười, chờ ta đem mặt khác tiên thực trồng xuống, nơi này nhất định sẽ khôi phục. Nhất định sẽ. Hắn khẳng định nói, túi đầu hôn nàng gò má bên cạnh lún đồng tiền. Một chút biến hóa, để Văn Kiều mừng rỡ mà cảm động. Càng nhiều hơn chính là một loại động dung. Cho dù thiên kiến thần đình không còn tồn tại, nhưng phiến đại địa này y hề nguyên tán thành nàng. Tại nàng cùng những này tụ tiên cỏ thành lập đồng hóa lúc, không keo kiệt phản hồi cho nàng tiên linh lực.